Chư vị, thiếp thân phi thường cảm tạ chư vị có thể làm thiếp thân ra mặt, cũng càng cảm tạ chư vị một mực tâm hệ thiếp thân an nguy. Tiên tử Nguyệt Ly một bước tiến lên, sau đó đối tất cả mọi người ôn nhu nói, nhưng là, trở thành Tiêu công tử tùy thân thị nữ, là thiếp thân tự mình lựa chọn, Tiêu công tử cũng không có cưỡng ép bức bách thiếp thân. Mà lại, thiếp thân cũng không thấy được thành vì Tiêu công tử tùy thân thị nữ là một loại khi nhục, bởi vì đây chỉ là một đánh cược, có chơi có chịu mà thôi, cùng khi nhục căn bản không dính nổi bên cạnh. Cho nên, còn xin các vị thối lui đi, mà thiếp thân Nguyệt Ly cũng ở nơi đây bái tạ chư vị. Dứt tiếng, tiên tử Nguyệt Ly tiểu hướng về phía tất cả mọi người khách khí không mình hành lễ. Nhưng là, Nguyệt Ly tiên tử chớ cần nhiều lời cái gì, hôm nay, hắn không thể đem ngài mang đi, càng không thể đem ngài thu làm tùy thân thị nữ, bởi vì điểm này, đã đột phá tất cả chúng ta tiếp nhận danh giới cuối cùng. Giang Vũ thanh âm sâu kín nói, không sai. Ta thực sự là không thể nào tiếp thu được Nguyệt Ly tiên tử thành vì người khác tùy thân thị nữ chuyện này. Ta cũng không thể nào tiếp thu được. Ta đã nhanh muốn điên rồi. Giang Vũ lời vừa nói ra, vô số kêu la thanh âm tiểu nhao nhao trong đám người vang lên. Nhưng là các vị, nhìn xem không chút nào dự định nhượng bộ đoàn người, tiên tử Nguyệt Ly lúc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng mở miệng nói ra, thanh âm có chút khàn giọng nói. Tốt, ngươi bây giờ là ta tùy thân thị nữ, ta vẫn không nói gì. Ngươi ở đâu ra nói chuyện tư cách? Tiêu Phàm đột nhiên duỗi tay nắm lấy tiên tử Nguyệt Ly trắng nõn cổ tay trắng, sau đó một tay lấy kéo đến phía sau mình, lắc đầu nói: "Ngươi?" Tiên tử Nguyệt Ly ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó nàng lại giống là nhớ ra cái gì đó, cả người tựa như là giống như bị chạm điện, vội vàng hất ra Tiêu Phàm bàn tay, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên cũng theo đó xuất hiện một tia nhàn nhạt sắc mặt đỏ ửng. Chương 650: Trấn áp thập phương, ai mạnh hơn thế? Thượng. Tiêu Phàm một lần cuối cùng cảnh cáo, giao ra chúng ta bảo vật, vung ra Nguyệt Ly tiên tử. Chân Hồng Thánh Tử hờ hững nhìn xem tiến lên Tiêu Phàm, thanh âm băng lãnh mở miệng nói. Chín người khác cũng đều là thần sắc lạnh lùng, nhao nhao một bước tiến lên, trên thân có nồng đậm sát cơ đang không ngừng phun trào. Bốn phía bên hồ trên bờ kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn tại Thất Hải Thánh Tử ngôn ngữ cổ động phía dưới, cũng đều là sát cơ dặn dào, từng cái lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm trong sân Tiêu Phàm. Rất nhiều người trên thân đều hơi hơi lóe sáng lên các loại quang mang, tùy thời đều có ngang nhiên động thủ khả năng. Vậy ta cũng cuối cùng trả lời một lần, không giao, không thả. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, trên mặt xem không đến bất luận cái gì tình cảm ba động, thanh âm càng là không hề bận tâm bình thản nói, mà không phục. Kia cứ tới, thậm chí không ngại có thể cùng tiến lên, lão tử ngày hôm nay tiểu lần lượt thay cha mẹ của các ngươi đến hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút bọn này danh con, để các ngươi hảo hảo minh bạch minh bạch, có chơi có chịu cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cái này tám chữ, viết như thế nào? Như ngươi mong muốn, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Thất Hải Thánh Tử cười lạnh liên tục, cũng không nói thêm gì nữa, mà là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cổ động tất cả mọi người lớn tiếng nói. Giết! Nghe được Thất Hải Thánh Tử cổ động ngữ điệu, lúc này, thật nhiều tuổi trẻ tài tuấn là không thể kìm được, một tiếng hét lên, liền nhao nhao hướng về Tiêu Phàm lăng không trùng sát mà tới. Hắc! Chân Hồng Thánh Tử, Thất Hải Thánh Tử bọn người thì đều là đứng chắp tay, tuyệt không xuất thủ, mà là trốn ở đoàn người về sau. Xuyên thấu qua kia lít nha lít nhít đoàn người khe hở, hướng về phía Tiêu Phàm lặng lẽ cười lạnh. Tiêu Phàm cả người đứng xuôi tay, thần sắc yên tĩnh như lúc ban đầu, giống như một đầm nước đọng bình tĩnh, hắn liếc qua kia tránh trong đám người Chân Hồng Thánh Tử, Thất Hải Thánh Tử bọn người, cũng không nói lời nào, sau đó lúc này mới bình thản nhìn về phía tốc độ kia nhất nhanh, trước hết nhất xông về phía mình trên vạn năm nhẹ tài tuấn. Mà lúc này, cái này hơn vạn nhóm thanh niên tuấn kiệt đã cơ hồ vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Vô số tràn ngập phẫn nộ kêu là thanh âm nhao nhao vang lên, mà kia đầy trời công kích thì càng giống mưa to, hướng về Tiêu Phàm quanh thân cấp tốc bao phủ xuống, để Tiêu Phàm trùng quanh nước hồ trong nháy mắt đều như là cao ấm nước sôi, kịch liệt sôi trào dần dũng động. Tiêu Phàm đi chết. Dám khi nhục chúng ta Nguyệt Ly tiên tử, chết. Giết chết Tiêu Phàm, cứu viện Nguyệt Ly tiên tử. Tiếng giết rung trời, công kích như mưa, tại dưới tình hình như thế. Liền xem như thiên tể quận các đại cự đầu thế lực những trưởng lao kia đối đầu cũng không thể không tuần tự rút lui ba phần lại nói. Dù sao, xuất thủ đều là thiên tể quận các tòa thành thị tuổi trẻ tài tuấn, từng cái thực lực đều thực bất phàm, đồng thời số người của bọn họ càng là có hơn và nhiều, đồng loạt ra tay, tạo thành lực phá hoại cùng lực sát thương, sẽ chỉ cao hơn, mà tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiên tể quận các đại cự đầu thế lực trưởng lao xuất thủ. Nhưng là, tại kia hơn vạn đạo trong công kích, tốc độ nhanh nhất đạo thứ nhất công kích sắp đánh tới Tiêu Phàm trên người thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục động. Bất quá, hắn cũng không có cái gì quá nhiều sức tưởng tượng động tác, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, sau đó bình thản giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm tay, lại đơn giản đấm ra một quyền, mà theo đó, một đạo như thực chất không khí gợn sóng bên cạnh từ hắn trên nắm tay dâng lên mà ra, tựa như vừa phát ra thân như đạn tháo, hướng về phía trước điên cuồng gào thét, oanh sát mà đi. Oanh! Trên trăm cái trẻ tuổi tài tuấn tại đạo này như thực chất không khí gợn sóng bên trong lập tức từng cái trên thân xương cốt răng rắc không thành thất nước, sau đó phát ra thống khổ thê lương rú thảm thanh âm, thân hình tiểu như là như hạt mưa không ngừng rơi xuống phía dưới. Trong đó mấy cái kêu la lợi hại nhất, sắc ý dày đặc nhất tuổi trẻ tài tuấn thì càng là trực tiếp cánh tay cùng đùi bị đạo không khí này gợn sóng cho ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, đứt gãy vết thương chỗ lộ ra sâm sâm bạch cốt, ân máu đỏ tươi trong không khí tùy tiện bay lên, đem toàn bộ tối tiên hồ phía trên đều trống rông tăng thêm mấy phần tràn ngập túc sát huyết tinh chi ý. Ừm. Thấy cảnh này, Chân Hồng Thánh Tử, Thất Hải Thánh Tử bọn người nhao nhao đều là thần sắc khẽ biến, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập thanh âm kinh ngạc. Một quyền chỉ là vô cùng đơn giản, không chứa bất kỳ cái gì công pháp ở bên trong, tựa như phàm nhân huy quyền phổ thông một quyền. Nhưng như thế, liền đem hơn trăm người trực tiếp phế bỏ. Thực sự là tốt khiến người kinh dị lực lượng. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lúc này, Chân Hồng Thánh Tử, Thất Hải Thánh Tử mỗi người trong mắt đều là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, sau đó bọn họ nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, từ quan sát kỹ lấy Tiêu Phàm nhất cử nhất động, đồng thời vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, đem tự mình cẩn thận ẩn tàng trong đám người. Chỉ đợi tìm kiếm được Tiêu Phàm tử huyệt về sau, liền sẽ quả quyết xuất thủ, cho Tiêu Phàm lấy một kích chí mạng. Oeng, oeng, oeng. Tiêu Phàm một quyền đánh ra, phế bỏ trên trăm cái trẻ tuổi tài tuấn về sau, cái khác còn thừa tất cả tuổi trẻ tài tuấn công kích cũng cuối cùng đã tới toàn bộ đến Tiêu Phàm trước mắt, sau đó đem Tiêu Phàm cả người là triệt để bao phủ tại trong đó, không ngừng phát ra bạo tạc cầm ầm thanh âm. Nhưng mà, tất cả mọi thứ đều là vô dụng. Bởi vì Tiêu Phàm thân thể tựa như hư ảo mộng cảnh, tất cả công kích đều là từ trong thân thể của hắn xuyên qua mà qua, không chút nào có thể chạm đến thân thể của hắn nửa phần, mà cả người hắn thì càng là tại kia vô số trong công kích chậm rãi hướng về phía trước mà đi, căn bản phiến la không dính vào người. Cũng không thèm để ý tất cả mọi người kia kinh ngạc cùng ngốc trệ chi sắc, Tiêu Phàm tiểu bình thản lần nữa giơ tay lên, nắm tay, đánh ra, vẫn như cũng là giống vừa rồi như vậy, vô cùng đơn giản, không có chút nào đặc biệt phổ thông một quyền. Vâng. Nhìn như một quyền này cùng vừa rồi một quyền kia cũng không hề khác gì nhau, nhưng là, kia từ trên nắm tay chỗ dâng lên mà ra không khí gợn sóng lại là so vừa rồi quả thực phải mạnh mẽ gấp 10 có thừa, một đạo cao mấy chục mét vòi rồng trong nháy mắt ngay tại Tiêu Phàm nắm đấm trước mặt hình thành. Sau đó, đạo Long Quyển Phong này liền mang theo quét sạch hết thảy, xé nát hết thảy khí thế khủng bố, hướng về kia trên vạn năm nhẹ tài tuấn điên cuồng quét sạch mà đi. Không kịp quay người, không kịp chạy trốn, thậm chí không kịp kêu cứu, thoáng chốc cái này trên vạn năm nhẹ tài tuấn bên trong hơn ngàn năm nhẹ tài tuấn thân hình liền bị đạo này dọa người vòi rồng cho triệt để nuốt sống. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tục không ngừng xương cốt vỡ vang lên thanh âm tại vòi rồng bên trong không dứt bên tai, nhẹ nhẹ đỏ thám chi sắc cũng rất nhanh tại vòi rồng mặt ngoài xuất hiện, càng thêm nồng đậm huyết tinh vị đạo tại toàn bộ tối tiên hồ phía trên tràn ngập ra. Ba, ba, ba. Vòi rồng như cũ tại gào thét, y lì hải nguyên đang không ngừng tứ ngược. Về phần kia lên không cái nhóm thanh niên tuấn kiệt thì là không ngừng bị từ trong vòi rồng quăng ra, nhưng bị quăng ra bọn họ từng cái thình lình đã toàn bộ ngất đi, sau đó thân hình theo thứ tự không ngừng trùng điệp rơi xuống, sau cùng là rơi vào kia tối tiên hồ bên trong, thân thể cùng băng lánh nước hồ va chạm, phát ra tiếng vang, không ngừng rơi lên đóa đóa màu trắng to lớn bọt nước. Tiêu Phàm tuyệt không giết chết bọn họ, thậm chí tuyệt không giết chết bất cứ ai, bất quá, Tiêu Phàm lại bể nát rất nhiều người thể nội xương cốt, đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Mà trong đó một chút miệng tương đối thối, sát ý lại tương đối nồng, Tiêu Phàm thì là dứt khoát trực tiếp bể nát cánh tay của bọn hắn cùng đùi, đem bọn hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Không trực tiếp giết chết bọn họ cũng tỉnh không phải là Tiêu Phàm nhân tử, mà là bọn họ chỉ là một chút thật đáng buồn lại đáng hận quân cờ mà thôi, giết bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Đồng thời còn nữa, Tiêu Phàm hôm nay tại một lần nữa đạt được Ngọc Thạch Thủ Liên về sau, tâm tình thật rất tốt, mặc dù một mực tại bị Chân Hồng Thánh Tử bọn người khiêu khích. Nhưng cho tới bây giờ, nội tâm của hắn sát cơ cũng không bị chân chính móc ra tới. Vì vậy, coi như có được hảo tâm tình Tiêu Phàm hôm nay cũng lười động một chút lại giết người, sau đó phá hủy hảo tâm của mình tình, hắn chỉ là đơn giản phế bỏ bọn họ, cũng không có vô tình toàn bộ tàn sát giết chết. Mặt khác lại nói câu để lời nói với người xa lạ, trước đó kia trên trăm cái người triệu ra kỳ thật chết rất oan uổng, bởi vì lúc kia Tiêu Phàm mắt nhìn thấy tiểu muốn cầm tới Ngọc Thạch Thủ Liên, tâm tình chính là kịch liệt ba động thời điểm. Mà bọn họ hết lần này tới lần khác muốn ra ngăn cản, trực tiếp đem Tiêu Phàm trong lòng vẻ tức giận sát cơ câu ra, cho nên Tiêu Phàm cũng không chút khách khí làm thịt bọn họ. Bằng không mà nói, lấy Tiêu Phàm hôm nay kia nhìn thấy ô hiếm vật cũ không tệ tâm tình, bọn họ thật đúng là chưa chắc sẽ chết. Lui, mau lui lại. Lui cái gì? Lên, giết hắn a. Lan đi, mẹ nó đừng chắn lao tử đường a. Tiêu Phàm quyền thứ hai hình thành to lớn vòi rồng tiếp tục hướng về phía trước, bắt đầu không ngừng thôn vệ còn lại nhóm thanh niên tuấn kiệt, mà chẳng qua là thời gian nháy mắt, tại to lớn hoảng sợ cùng tiếng mắng chửi bên trong, lại có lên không tuổi trẻ tài tuấn cũng bị nuốt hết trong đó. Sau đó không bao lâu, bọn họ cũng như vừa rồi kia hơn ngàn năm nhẹ tài tuấn, bị hung hăng quăng ra, cả người đang bị quăng ra trước khi đến, Tiêu Thắng là ngất đi, đồng thời xương cốt toàn thân cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Ân máu đỏ tươi là không ngừng từ bọn họ thất khiếu chi bên trong chảy ra. Xem lấy cảnh tượng trước mắt, không có quá nhiều cái khác nói nhảm, Tiêu Phàm thần sắc bình thản cũng không có nửa phần biến hóa, hắn chậm rãi đưa tay, lại là đánh ra quyền thứ ba. Mà cái này quyền thứ ba, vẫn như cũ như trước đó hai quyền, nhìn qua bình thản không có gì lạ, phảng phất thật chỉ là bình bình đạm đạm, phổ phổ thông thông một quyền. Bất quá, cái này chung quy vẫn chỉ là mặt ngoài hiện tượng, mà thực tế thì là giống. Tiêu Phàm nắm đấm trước đó không khí, nháy mắt vặn mẹo, bạo tạc, sau đó tại kia tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, một đầu dương nanh múa vướt khí hình cự long nhanh chóng ngưng tụ mà thành, phát ra một tiếng khiến người chấn nhiếp long hống thanh âm. Kia hơn vạn tên tuổi trẻ tài tuấn còn thừa tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều là dừng lại trong tay công kích, sau đó cả người sửng sốt, theo đó thần sắc ngạc nhiên cùng kinh hãi nhìn xem đầu này duy diệu duy xinh đẹp, dữ tợn kinh khủng khí hình cự long. Giống. Lại là một tiếng điếc thai nhức góc long hống thanh âm lại lần nữa vang lên, đầu này khí hình cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, xông vào trong vòi rồng, cùng vòi rồng hợp hai là một, sau đó khống chế lấy vòi rồng, hướng về cái này hơn vạn tên tuổi trẻ tài tuấn còn thừa tất cả mọi người phóng đi. Cũng là không kịp quay người, không kịp chạy trốn, thậm chí không kịp kêu cứu, còn lại chỗ có nhóm thanh niên tuấn kiệt lập tức bị đầu này khí hình cự long cùng vòi rồng cho toàn bộ nuốt hết trong đó. Liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm nồng đậm khiến người buồn nôn huyết tinh vị đạo, đem toàn bộ tối tiên hồ túc sắt cùng băng lãnh khí tức cơ hồ đẩy hướng một cái đỉnh phong. Chương 651, chấn áp thập phương, ai mạnh hơn thế, hạ. Ba quyền. Vẹn vẹn ba quyền mà thôi, trên vạn năm nhẹ tài tuấn liền nhao nhao đã hôn mê tàn phế tại chỗ, chỉ để lại đầu kia khí hình cự long cùng ngập trời vòi rồng ở nơi đó tùy tiện gào thét, dẫn tới tất cả mọi người biến sắc. Nếu là tuổi trẻ tài tuấn, kia người ở chỗ này tiểu không có mấy cái là chân chính đồ đần. Chỉ là ba quyền, tiêu diệt vạn người, kia cho dù ai lúc này đều nhìn ra Tiêu Phàm chỗ kinh khủng. Vì vậy, dù cho còn lại còn có mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn, vậy bọn hắn cũng bị tình cảnh này chỗ tạm thời chấn nhất đến, trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai dám tiến lên nữa. Dương lên tay, đầu kia khí hình cự long cùng ngập trời vòi rồng liền chậm rãi biến mất, sau đó Tiêu Phàm hai con ngươi tĩnh lặng, không nói một lời nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Không người nói chuyện, toàn bộ tối tiên hồ tĩnh mịch một mảnh. Tại Tiêu Phàm tĩnh lặng nhìn về phía chỗ khi có người, tất cả mọi người cũng đều là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Cái này Tiêu Phàm, rốt cục là lai lịch gì? Như thế chi thực lực kinh khủng, tại Thiên Tề quận thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn tuyệt đối có tư cách đi tranh đoạt kia đệ nhất nhân chi vị. Thậm chí, coi như đối đầu Thiên Tề quận các đại cự đầu thế lực bên trong trưởng lão cấp bậc nhân vật, hắn cũng tuyệt đối không giả nửa phần. Thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói qua hắn tồn tại. Thậm chí toàn trường đều cây bản không có mấy người biết hắn, cho nên, hắn, rốt cục là ai? Là lai lịch gì? Tiêu Phàm sau lưng, tiên tử Nguyệt Ly cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không cách nào tin vẻ kinh hãi. So với những người khác, tiên tử Nguyệt Ly vừa rồi cách Tiêu Phàm khoảng cách thêm gần, cho nên nàng đối với Tiêu Phàm cảm thụ cũng so những người khác càng thêm rõ ràng. Tại vừa rồi một khắc này, tiên tử Nguyệt Ly là đột nhiên tim đập loạn, huyết mạch căng phồng, cả người là không tự chủ được hoảng sợ. Bởi vì nàng cảm giác, vừa rồi Tiêu Phàm đã hoàn toàn không giống như là một người, mà là một đầu tới viễn cổ hồng hoang thế giới một đầu tuyệt thế hung thú. Chỉ bất quá, đầu này tuyệt thế hung thú vừa rồi cũng chỉ hơi hơi động gậy một cái thân thể mà thôi, nó ngay cả con mắt đều không đáp lại mở ra, tại có chút động gậy một cái thân thể về sau, liền một lần nữa lâm vào ngày xưa yên tĩnh cùng ngủ say bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, vô biên sát khí vẫn như cũ là từ đầu này tuyệt thế hung thú trên thân không ngừng lan ra. Mà lại kia sát khí chi trọng, quả thực khiến người hết hầu căng lên, toàn thân như rơi vào hầm băng, cả người nhịn không được có gan muốn ngạt thở mà chết xúc động. Đồng nhiên ở giữa, các vị sợ cái gì? Chúng ta có vài chục vạn người, mà hắn, chỉ là một người mà thôi, mọi người cùng nhau xông lên, vậy hắn cho dù có ba đầu sáu tay, cho dù có chín đầu mệnh, cũng tuyệt đối sống không được. Thất Hải Thánh Tử lớn tiếng kêu lên, lần nữa ngôn ngữ cổ động lên tất cả mọi người tới. Không sai, giết hắn. Giết. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn. nghe được Thất Hải Thánh Tử cổ động ngữ điệu, lập tức, kia nguyên bản an tĩnh đoàn người là lần nữa rối loạn lên, trong đám người, không ngừng có người nhận cổ động, từ đó lớn tiếng kêu la. Mà theo không ngừng có người kêu la, rất nhanh, cả đám người cũng tất cả đều một lần nữa sôi trào lên, tất cả tuổi trẻ tài tuấn trên mặt vẻ sợ hãi biến mất không còn, thay vào đó là càng thêm sát ý nồng nặc. Đối ở đây, Tiêu Phàm cái gì cũng không có nhiều lời, thần sắc càng không có nửa phần biến hóa, mà là bước ra một bước, dưới chân quang hoa chớp động, một cái thân hình lắc lư, theo đó cả người liền xông vào trong đám người. Xâm nhập trong đám người Tiêu Phàm, giống như cùng mãnh hổ hạ sơn, càng như là sói nhập bầy cừu, gọn gàng mà linh hoạt đấm ra một quyền. Vẫn như cũng là phổ phổ thông thông một quyền, không chứa bất kỳ cái gì công pháp, tựu là phàm nhân ở giữa đánh nhau đơn giản một quyền. Nhưng là, nắm đấm kia ở giữa lực đạo lại là lớn đến đáng sợ. Một quyền chi ra, trăm người đồng thời kêu thảm, trăm người đồng thời ngã xuống đất. Tái xuất quyền thứ hai, ngàn người đồng thời kêu thảm, ngàn người đồng thời ngã xuống đất. Tái xuất quyền thứ ba, vạn người đồng thời kêu thảm, vạn người đồng thời ngã xuống đất. Đại khai đại hợp, long hành hổ bộ, một bước một quyền, ba bước ba quyền về sau, bốn phía vạn người ngã xuống đất kêu thảm, chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, lai lịch ra sao, cái gì thế lực, đều không một người có thể may mắn thoát khỏi, cho dù ai đều không thể ngoại lệ. Giết! Giết! Giết! Bốn phía vô số người đang điên cuồng giống to, vô số công kích toàn bộ hướng về trung ương Tiêu Phàm vào đầu rơi xuống, nhưng là hết thảy đều như cũ là vô dụng, toàn bộ không được. Mặc cho mấy vạn người như thế nào điên cuồng xuất thủ, như thế nào điên cuồng công kích, Tiêu Phàm chính là không động như trông, chính là tất cả công kích đều không thể tổn thương phân chia hảo. Giết! Giết! Giết! Vây quanh Tiêu Phàm chỉ là mấy vạn người mà thôi, còn có nhiều người hơn ở hậu phương bởi vì đoàn người ngăn trở mà không cách nào tiếp cận Tiêu Phàm, nhưng là bọn họ nhao nhao sử dụng các loại độc môn phương pháp, từng cái tung người lên thân, cả người tạm thời trú lưu bên trên bầu trời, sau đó từ trên xuống dưới, trong miệng gào thét, hướng về Tiêu Phàm ầm vang công kích mà đi. Lần này, mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn liên thủ công kích quả thực tiểu tựa như diệt thế lôi phạt, hướng về chính giữa Tiêu Phàm vào đầu rơi xuống, Tiêu Phàm dưới chân tối tiên hồ nước hồ tại cái này kinh khủng liên thủ công kích phía dưới, không ngừng sôi sùng sục. Sau đó, tối tiên hồ mặt hồ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng hướng phía dưới giảm xuống, đồng thời chỉ bất quá ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian, toàn bộ tối tiên hồ mặt hồ liền đã hướng phía dưới thấp xuống 10 mét chi sâu. Cái này Tiêu Phàm, tuyệt đối là chết chắc. Đứng tại đoàn người hậu phương, khi mắt, Chân Hồng Thánh Tử cười lạnh nói. Thanh niên tuấn kiệt này, mặc dù từng cái thực lực cũng không tính mạnh, chân chính có thể được xưng tụng cao thủ căn bản không có mấy cái, nhưng là cổ lời nói được tốt, kiến nhiều cắn chết voi, nhiều người như vậy cùng một chỗ, liền xem như chúng ta trong tông môn những trưởng lão kia tới, cũng như thường là cái bị tại chỗ miểu sát hạ tràng. Phong Hàn cười lớn nói, trong tươi cười tràn đầy tàn khốc chi sắc. Ta còn thực sự lấy vì cái này Tiêu Phàm có khả năng bao lớn, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, hắc, hắn tự cho là mình bản sự rất mạnh, cho nên dám cùng chúng ta đấu. Nhưng hắn thật tình không biết chúng ta liền xuất thủ đều không cần, chỉ dùng tùy tiện nói hai câu, liền có thể muốn hắn mệnh. Thất Hải Thánh Tử cũng là cười to nói. Chỉ là đáng tiếc phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật. Minh Dạ công tử ngược lại là có chút tiếc nuối nói. Nghe đến lời này, Triệu ca lập tức thần sắc khó coi, trong mắt lóe ra xâm nhiên lạnh ý. Cảm giác được Triệu ca khí tức biến hóa, mấy người khác đều là nhao nhao nhìn Triệu ca một chút, cũng là không nói gì nữa, chỉ bất quá mấy người khác trong mắt đều là hiện lên một tia cười lạnh. Mặc dù tại đối đại Tiêu Phàm sự tình bên trên mọi người hành động nhất trí, nhưng mọi người riêng phần mình chung quy là thuộc về thế lực khác nhau, có lẽ đã từng có chút giao tình là không sai, nhưng một khi dính đến trọng đại lợi ích, điểm này đáng thương giao tình lập tức liền sẽ bị lợi ích hoàn toàn nghiền nát, thay vào đó cũng chỉ còn lại có xích lóa trắng trận lợi ích tranh đoạt. Đi thôi, đã cái kia Tiêu Phàm đã chết đi, vậy chúng ta liền đi tìm tiền tử Nguyệt Ly muốn về chúng ta bảo vật đi. Lư Nhất Minh không kịp chờ đợi quay người nói. Đi. Chân Hồng Thánh Tử bọn người là nhìn thoáng qua trong sân tình cảnh, sau đó nhao nhao quay người, tiểu muốn rời đi. Bất quá, trong 10 người chỉ có Hình Long công tử thở dài một hơi, nhìn thật sâu giữa sân một chút, theo đó lắc đầu, cũng là dự định quay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này, đôn đốt, một tiếng nhiếp nhân tâm phách lôi điện thanh âm bỗng nhiên ở giữa tại đoàn người trung ương nhất trô vang lên. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Chân Hồng Thánh Tử 10 người nhao nhao thần sắc biến đổi, sau đó bỗng nhiên dừng lại thân hình. Ngừng lại bước chân, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng sau lưng tình cảnh về sau, sắc mặt của bọn hắn là lập tức cởi không còn một mảnh, trở nên tái nhợt một mảnh. Bởi vì đoàn người trung ương nhất trên không, chẳng biết lúc nào, trở nên là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vô số tản ra hủy diệt tinh khí tức thiểm điện tại trong mây đen không ngừng thoáng hiện, không ngừng phát ra đôm đốp nổ vang thanh âm. Sau đó, còn đến không kịp tất cả mọi người phản ứng, kia trong mây đen liền thoát ra một đầu thân dài 10 mét, hình thể giống như một tòa to bằng gian phòng, quanh thân lóe ra phích lịch điện hoa thiểm điện mãnh hổ. Đầu này thiểm điện mãnh hổ im ắng gào thét một tiếng, theo đó, nó liền hướng về phía dưới kia mấy chục vạn nhóm thanh niên tuấn kiệt phóng đi. Mà cái này, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Một đầu, hai đầu, ba đầu, không ngừng có quanh thân lóe ra phích lịch điện hoa thiểm điện mãnh hổ từ kia trong mây đen thoát ra, cuối cùng, dòng dã 1000 đầu thiểm điện mãnh hổ cùng nhau tại không trung tứ ngược gào thét, sau đó toàn bộ hướng về phía dưới kia mấy chục vạn nhóm thanh niên tuấn kiệt trùng sát mà đi. Đôm đốt, đôm đốt, đôm đốt. Thiểm điện giao thoa, đôm đốp rung động, mãnh hổ tung hành, không khí nổ tung, đại địa run rẩy. Tại cái này 1000 đầu thiểm điện mãnh hổ gào thét tung hành phía dưới, kia mấy chục vạn nhóm thanh niên tuấn kiệt quả thực tiểu như giấy dán chơi diều, bị tồi khô lạp hủ toàn bộ trà đạp trên mặt đất. Vâng! Hơn vạn người cánh tay rời khỏi thân thể, sau đó hơn vạn người đồng thời ngã xuống đất. Vâng! Hơn vạn người đùi rời khỏi thân thể, sau đó hơn vạn người đồng thời ngã xuống đất. Vâng! Hơn vạn người xương ngực cùng nhau vỡ vụn, sau đó hơn vạn người đồng thời ngã xuống đất. Vâng! Đoàn người, tựu như là tại bị gặt lúa mạch, thành bên trên vạn người không ngừng ngã xuống đất. Rú thảm thanh âm không ngừng vang lên, xương vỡ thanh âm không ngừng vang lên, chửi mắng thanh âm không ngừng vang lên, còn có không gì sánh nổi mùi máu tanh trong không khí không ngừng ngưng tụ, để người mỗi hô một hơi, đều phảng phất hút vào một ngụm lớn máu tươi, phổi khó chịu vô cùng, cả người buồn nôn quả thực muốn đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Đầy trời đều là hào quang rừng rực, tránh người mắt mở không ra, không dứt bên thai thiểm điện nổ vang thanh âm chấn người mảng nhĩ đau nhức vô cùng. Như thế, cũng không biết qua bao lâu, chân hồng thánh tử 10 người rốt cục có thể mở to mắt, bình tĩnh mảng nhĩ, sau đó thấy rõ ràng, nghe rõ ràng hết thảy chung quanh. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt về sau, thần sắc trên mặt bọn họ lại lần nữa biến hóa, trở nên là trắng bệnh một mảnh, trong đó không có nửa phần huyết sắc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trước mắt toàn bộ tối tiên hồ trừ bọn họ cùng tiên tử Nguyệt Ly ba cái kia áo lam thị nữ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, không ai lại có thể đứng. Kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn tất cả mọi người đều là giống như thi thể, cả người là thê thảm vô cùng hoặc nằm trên mặt đất, hoặc nằm ở trong nước, trong miệng vô lực thống khổ thấp giọng thân âm. Máu tươi, xương vỡ, khắp nơi đều có, khắp nơi đều là. Chương 652, quỷ, ngươi liền phải quỷ. Cái này, cuối cùng là cái gì? Nhìn xem kia trở nên máu tươi cùng xương vỡ, Triệu Ca nhịn không được âm thanh run rẩy vô cùng nói. Nhưng, không ai đáp lại hắn, chân hồng thánh tử 10 người đều là thần sắc trắng bệch vô cùng nhìn trước mắt hết thảy. Mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn. Đây chính là trọn vẹn mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn A. Liên hợp lại cùng nhau, mặc dù không dám nói gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật khoa trương như vậy, nhưng liền xem như Nhật Nguyệt thành thế lực khắp nơi những trưởng lão kia một cái tới cũng là bị tại chỗ miểu sát phần. Nếu là muốn chống lại, chỉ sợ không có trên trăm vị trưởng lão cấp bậc nhân vật, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là trước mắt, bọn họ lại tại Tiêu Phàm kia dọa người công kích ở trong thất bại thảm hại, từng cái thiếu cánh tay thiếu chân, toàn thân trọng thương nằm trên mặt đất, trong miệng là rú thảm liên tục. Cái này, quả thực khiến người không thể tin được. Chân hồng thánh tử 10 người sau lưng, tiên tử Nguyệt Ly kìm lòng không được dùng tay một mực che miệng của mình, cặp kia cắt nước trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi vạn phần chi sắc. Nàng trước đó mặc dù cảm ứng được Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, nhưng là cũng là cho tới bây giờ, nàng mới xem như chân chính thấy rõ ràng Tiêu Phàm khủng bố. Cái này cái nam nhân, quả thực như rất giống ma, cường đại quả thực là cái phi nhân loại. Hắn tiểu là đến từ một đầu tới viễn cổ hồng hoang thế giới tuyệt thế hung thú, khi hắn ngủ say thời điểm, thế giới một mảnh an bình, còn nếu là khi có người đem hắn bừng tỉnh, thậm chí còn khiêu khích hắn, như vậy tiếp xuống, toàn bộ thế giới đều là hắn mà chấn động. Hắn tĩnh, thế giới tĩnh, hắn động, thế giới động. Hắn có thể khuấy động toàn bộ thế giới. Đập, đập, đập. Nhưng vào lúc này, một trận có rất nhiều tiết tấu tiếng bước chân tại chân hồng thánh tử đám người phía trước chỗ đột nhiên vang lên, sau đó tại kia đầy trời trong hơi nước, một đạo bóng người màu đen từ xa mà đến gần, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Chính là Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm giống như trước khi đại chiến, u ám hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, toàn thân cao thấp quần áo càng là không nhốn bụi trần, Tiêu Phàm phất. Vừa rồi kia hết thệ căn bản không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là một cái nhàn nhạt người đứng xem. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, chân hồng thánh tử thân thể kéo căng, tim đập loạn, huyết mạch căng phồng, trong miệng muốn nói điều gì, nhưng chỉ nói một chữ, đã cảm thấy yết hầu phát khô, sau đó không còn gì để nói. Mặc dù còn không có cùng Tiêu Phàm trực tiếp động thủ, nhưng là chân hồng thánh tử bọn người phi thường minh bạch, bọn họ căn bản không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ, coi như 10 người liên thủ cũng giống như vậy. Tiêu Phàm, quá khủng bố. Đập, đập, đập. U ám hai con ngươi nhìn chằm chằm chân hồng thánh tử bọn người, Tiêu Phàm không nói một lời, đạp trên tràn ngập tiết tấu bộ pháp, từng bước chậm rãi đi tới, mà hắn mỗi một bước đều phảng phất là dẫm tại chân hồng thánh tử mấy cái trái tim của người ta phía trên. Để chân hồng thánh tử mấy cái người trái tim là điên cuồng loạn động, giống như tùy thời đều muốn nổ tung lên khó chịu vô cùng. Sau một lát, ngay tại chân hồng thánh tử mấy cái trái tim của người ta nhảy lên kịch liệt đến điểm cao nhất, nếu như lại khiêu động nhanh một chút, trái tim của bọn hắn thật sẽ tại trong lồng ngực nổ tung lên thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục đi tới trước mặt của bọn hắn, sau đó nhàn nhạt dừng bước. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Trước mắt, chân hồng thánh tử bọn người lập tức thở ra một cái thật dài. Sau đó nhịn không được từng ngụm hô hấp, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả người có một loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng cảm giác. Nhưng là, một giây sau, Tiêu Phàm tiểu đem bọn hắn bởi vì trái tim không còn nhảy lên kịch liệt, mà thu được giành lấy cuộc sống mới vui sướng cảm giác cho sông vô ảnh vô tung. Thừa dịp lao tử sát cơ còn không có chân chính, lao tử còn không muốn động thủ sát nhân chi trước, từng cái quỳ xuống cho lao tử, sau đó ba dập đầu, tự đoạn cánh tay phải, xin lỗi. Tiêu Phàm thanh âm bình tĩnh quả thực đáng sợ. Hắn bình thản vô cùng mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Phàm, chân hồng thánh tử 10 người là lại lần nữa bỗng nhiên biến sắc, riêng phần mình gương mặt đều là khó coi vô cùng. Bọn họ 10 người đều là thiên tề quận các đại cự đầu thế lực hạch tâm tử đệ, tương lai đều là nhất định tiếp nhận các đại cự đầu thế lực các cái chức vị trọng yếu, nắm giữ trọng yếu đại quyền người. Quỳ xuống, ba dập đầu, tự đoạn cánh tay phải, xin lỗi, loại này cực độ khuất nhục sự tình bọn họ căn bản không làm được. Cho nên, trong lúc nhất thời không người mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không có người chiếu Tiêu Phàm đi làm, chân hồng thánh tử đều là đứng ở nơi đó, thật sâu trầm mặc không nói. Xem ra cũng không nguyện ý đúng không? Rất tốt, kia đừng hối hận. Tiêu Phàm nhìn chân hồng thánh tử 10 người một chút, khẽ gật đầu, thanh âm bình tĩnh tựa như vạn năm hàn đàm nói. Tiêu Phàm, hôm nay, chúng ta làm. Xác thực không đúng, nhưng chúng ta đã biết sai rồi. Minh Dạ công tử đầu tiên mở miệng. Thanh âm lắp bắp, vô cùng gian nan đạo, cho nên, còn xin. Người, đại nhân có đại lượng, thả. Chúng ta, một ngựa. Thả các ngươi một ngựa. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía Minh Dạ công tử, bình thản mở miệng nói ra. Là, Minh Dạ công tử bị Tiêu Phàm xem toàn thân đột nhiên lông tơ nổ lên, trong lòng nhịn không được cuồng loạn, miệng đắng lưỡi khô, sau đó không lưu loát nói. Các ngươi lật lọng, không giảng đạo đức, không giảng quy tắc, đối ta kêu đánh kêu giết. Thậm chí còn một mực muốn mạng của ta, cho nên ngươi nói một chút, ta, dựa vào cái gì thả các ngươi một ngựa? Các ngươi có tư cách gì để ta thả các ngươi một ngựa? Chẳng lẽ lại, các ngươi so với cái kia người đều bao giải một cái đầu hay sao? Tiêu Phàm nhìn tất cả mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt lại đặt ở Minh Dạ công tử trên thân, sau đó ý nghĩa nguyên bình thản vô cùng nói. Minh Dạ công tử lập tức há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng phát hiện không lời nào để nói, kết quả chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Sau đó không còn gì để nói. Mà đột nhiên, Tiêu Phàm, chúng ta 10 người đều là thiên tề quận các đại cự đầu thế lực hạch tâm tử đệ, chúng ta 10 người phía sau đại biểu lực lượng căn bản không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng, cho nên, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất thả chúng ta, bằng không mà nói, ta cam đoan ngươi hối hận cũng không kịp. Giang Tuyết ngoài mạnh trong yếu hét dầm lên. Ngâm miệng, Giang Tuyết. Nghe được Giang Tuyết uy hiếp ngữ điệu, bên cạnh Giang Vũ lập tức thần sắc đại biến, sau đó đông nhiên quay đầu. Hướng về phía Giang Tuyết nghiêm nghị quát. Không, ta lại muốn nói. Giang Tuyết tính bướng bỉnh đi lên, sau đó nàng một thanh hất ra Giang Vũ bàn tay, sau đó phẫn nộ hét dầm lên, chúng ta là ai? Chúng ta là chú định thiên kiêu chi tử, chú định tương lai thiên tể quận đại nhân vật, chú định có thể làm cho vô số dân đen đối với chúng ta quỳ bái thượng nhân, hắn một cái không tên không họ Tiêu Phàm, có tư cách gì để chúng ta đối với hắn quỳ xuống, ba dập đầu, tự đoạn cánh tay phải, sau đó nói xin lỗi. Vâng. Chúng ta là xuất nhĩ phản nhĩ lại như thế nào? Kia vốn chính là chúng ta bảo vật, chúng ta thu hồi chúng ta, sau đó lại muốn về chúng ta bảo vật có lỗi gì? Giang Tuyết thanh âm là càng thêm bén nhọn cao. Dựa theo ngươi logic là không sai. Tiêu Phàm nhìn về phía Giang Tuyết, ánh mắt lộ ra một tia xem ngu xuẩn cùng ngu ngốc vẻ nhà báng, sau đó hắn gật gù, thanh âm mặc dù không nhanh không chậm, nhưng lại tràn ngập thật sâu bá đạo cùng cường hành chi sắc, bình thản nói, nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại quả đấm của ta lớn. Các ngươi không phục không được, chỗ lấy các ngươi cũng liền được tuân theo ta. Để các ngươi quỳ xuống các ngươi liền phải quỳ xuống, để các ngươi ba dập đầu các ngươi liền phải ba dập đầu, để các ngươi tự đoạn cánh tay phải các ngươi liền phải tự đoạn cánh tay phải, để các ngươi xin lỗi các ngươi liền phải xin lỗi. Không phục, không muốn tuân theo ta. Cái kia cũng thành, chỉ muốn các ngươi có thể đánh thắng ta, đánh ta khuất phục, vậy các ngươi muốn làm sao đến đều thành, thậm chí để ta cho các ngươi quỳ xuống, cho các ngươi ba dập đầu, cho các ngươi tự đoạn cánh tay phải, cho các ngươi xin lỗi đều thành. Tiêu Phàm, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Chân Hồng Thánh Tử lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cắn chặt răng, sau đó từ trong hàm răng, tựa hồ dùng hết toàn lực từng chữ nói ra nói, ngươi để chúng ta xin lỗi, không có vấn đề, nhưng đối ngươi quỳ xuống, còn ba dập đầu, vậy liền xin thứ cho chúng ta không làm được. Tại ta cuối cùng một tia kiên nhẫn còn không có hoàn toàn biến mất trước đó, cuối cùng cảnh cáo nói một câu, đây là ta một lần cuối cùng mở miệng, đồng thời cũng là các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, ba dập đầu, tự đoạn cánh tay phải, xin lỗi. Hôm nay các ngươi mười chuyện cá nhân liền xem như qua đi. Tiêu Phàm không để ý đến Chân Hồng Thánh Tử, mà chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại lần nữa nhìn quanh tất cả mọi người, thanh âm bình tĩnh không có một tia gợn sóng đạo, nếu không, đợi chút nữa chờ ta tự mình động thủ thời điểm, kia các ngươi phải làm không chỉ có riêng là những thứ này. Tiêu Phàm, chúng ta đều là thân phận vô cùng tôn quý con em quyền quý, địa vị tôn trọng vô cùng, ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lại có chút nổi lên thấy lạnh cả người, Lư Nhất Minh lập tức chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ đột nhiên đánh tới, cho nên hắn là đột nhiên kinh thanh kêu to lên. Tiêu Phàm, phụ thân ta cùng mẫu thân cùng gia gia của ta đều là phong dạ trận pháp công hội trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta một chút, ta thể, ta tất không buông tha ngươi. Đồng dạng cảm thấy lớn lao nguy cơ sắp xảy ra, Phong Hàn cũng là hét lên. Tiêu Phàm, tại trêu chọc chúng ta tứ phương thương đoàn trước đó, ngươi tốt nhất ước lượng rõ ràng lại nói. Thất Hải Thánh Tử hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó dụng lực nói, chúng ta tứ phương thương đoàn, cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dám tùy tiện khi nhục chúng ta thương đoàn địch nhân. Tiêu Phàm, ngươi dám a? Chúng ta 10 người có thể nói chính là đại biểu thiên tề quận tất cả cự đầu thế lực, ngươi dám đối với chúng ta động thủ a? Ngươi dám a? So với những người khác kinh dị, Giang Tuyết thì là một mặt không quan trọng, sau đó nàng còn không chút kiêng kỵ đối Tiêu Phàm kêu gào đạo. Mà lại, ngươi vẫn là tốt thật là cẩn thận một chút chính ngươi đi. Hôm nay ngươi thương mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn, như vậy tiếp xuống toàn bộ thiên tề quận đều sẽ không còn ngươi đất lập thân, muốn mạng ngươi chính là toàn bộ thiên tề quận tất cả mọi người. Ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi thành chuột chạy qua đường về sau, ngươi làm sao bây giờ? Khuyên ngươi một câu, thức thời, lập tức đem chúng ta bảo vật trả cho chúng ta, sau đó cho chúng ta xin lỗi, như thế chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc ở sau đó hướng tất cả mọi người cầu tình. Bảo đảm ngươi một mạng. Bằng không mà nói, ngươi liền chờ chết đi, ha ha ha. Dứt lời, Giang Tuyết tiểu điên cuồng cười ha hả, thanh âm bén nhọn giống như lệ quỷ. Chương 653, từng bước đến, không quỷ không được, thượng. 3. Đột nhiên ở giữa, Giang Tuyết rầm rĩ tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm giơ tay, một bàn tay tiểu gọn gàng quất vào Giang Tuyết má trái lên, đưa nàng miệng đầy răng đều toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Giang Tuyết lập tức sửng sốt. Sau đó nàng che khuôn mặt của mình, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nghiêm nghị kêu lên. 3. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, như thiểm điện giơ tay lên, lại là lãnh khốc một bàn tay, sau đó rắn rắn chắc chắc quạt tại Giang Tuyết phải trên mặt. Lần này, quạt Giang Tuyết cả người đều là mới ngã xuống đất, đập đầu rơi máu chảy. Ta lười nhác cùng ngươi cái này ngu xuẩn mà tự đại nữ nhân nói nhảm nói thêm cái gì. Tiêu Phàm lại là khẽ vươn tay, một thanh tiểu giữ lại Giang Tuyết đầu. Đưa nàng tóm lấy, thanh âm mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng lại nhiều hơn mấy phần để người có thể rõ ràng cảm giác được xâm nhiên hàn ý đạo, mấy người các ngươi không phải cũng không nguyện ý quy xuống, ba dập đầu, tự đoạn cánh tay phải cùng xin lỗi. Được, một lần cuối cùng cảnh cáo ta cũng đã nói, các ngươi còn không nghe, ta cũng không có biện pháp. Kế tiếp, chúng ta tiểu từng cái đến, ta tự mình động thủ, để các ngươi quỳ, về phần ngươi nữ nhân này, nghĩ vội vã ra mặt. Tốt, vậy liền từ ngươi thứ vừa mới bắt đầu. Không mang bất luận cái gì cảm giác màu tiếng nói bên này vừa mới rơi xuống, Tiêu Phàm tiểu dưới chân đột nhiên một đá, trực tiếp đem Giang Tuyết hai cái đùi xương bánh chè đá vỡ nát, mà Giang Tuyết cả người cũng lập tức phù phù một tiếng, quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt. Mà cái này, chỉ là bắt đầu. Sau đó, Tiêu Phàm một bàn tay giơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống, hung hăng chụp tại Giang Tuyết cái hót phía trên. Phanh! Giang Tuyết thân eo lập tức cong xuống dưới, đầu càng là trùng điệp nện xuống đất, hướng về Tiêu Phàm dập đầu. Đầu cùng mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiêu Phàm đưa tay, nắm lên Giang Tuyết đầu, cũng mặc kệ Giang Tuyết cái chán máu tươi chảy đầm địa, càng bất kể Giang Tuyết trong miệng phẫn nộ thét lên cùng các loại hoán độc chửi mắng, lại một cái tát, trùng điệp rơi xuống, hung hăng chụp tại Giang Tuyết cái hót phía trên. Ầm. Giang Tuyết thân eo lại lần nữa cong xuống dưới, đầu cũng lại lần nữa đập ầm ầm tại trên mặt đất, hướng về Tiêu Phàm dập đầu, đầu cùng mặt đất cũng lại lần nữa phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiêu Phàm lại là đưa tay, lại là bắt lấy Giang Tuyết đầu, vẫn như cũ mặc kệ Giang Tuyết cái chán kia càng thêm nhìn thấy mà giật mình máu tươi chảy đầm địa, càng bất kể Giang Tuyết trong miệng kia càng phát phẫn nộ thét lên cùng các loại càng thêm khiến người khó nghe oán độc chửi mắng, lại một cái tát, trung điệp rơi xuống, lại lần nữa hung hăng chụp tại Giang Tuyết cái hót phía trên. Ầm. Giang Tuyết thân eo lần thứ ba không bị khống chế cong xuống dưới, đầu cũng lần thứ ba đập ầm ầm tại trên mặt đất, hướng về Tiêu Phàm dập đầu, lần thứ ba phát ra đầu cùng mặt đất ngột ngạt va chạm thanh âm. Về sau, Tiêu Phàm lánh khốc lần thứ tư đưa tay, đem Giang Tuyết lần thứ tư trừ té xuống đất. Sau đó, tại chân hồng thánh tử bọn người kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tiêu Phàm lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, cuối cùng dòng dã 36 lần đem Giang Tuyết trừ té xuống đất. 36 lần trùng điệp dập đầu về sau, Tiêu Phàm rốt cục thu tay lại, sau đó đem Giang Tuyết lăng không tóm lấy, u ám hai con ngươi như vực sâu như ngục nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Giang Tuyết đầu đã đập đầu đầy đều là máu tươi, trên trán thậm chí đã lộ ra bạch cốt âm u, nàng cả người cũng đã là hưu khí vô lực, trong mắt là tràn đầy đối Tiêu Phàm vẻ hoảng sợ, trong miệng cũng là rốt cuộc phát không ra bất kỳ phẫn nộ thét lên cùng đối Tiêu Phàm đoán độc nguyền rủa ngữ điệu. Ta đã nói rồi, chính các ngươi đến, quỳ xuống, ba dập đầu, tự đoạn cánh tay phải, xin lỗi. Việc này coi như qua. Tiêu Phàm ngẩng đầu, lãnh khốc nhìn chân hồng thánh tử mấy cái tất cả mọi người một chút, sau đó lại cúi đầu, đối Giang Tuyết hờ hững nói, còn nếu là ta tự mình động thủ, vậy coi như không chỉ là thật đơn giản quỳ xuống, ba dập đầu, tự đoạn cánh tay phải, xin lỗi đơn giản như vậy. 36 dập đầu đã hoàn thành, kế tiếp, chính là đoạn hai tay. Tiêu Phàm thanh âm âm vang hữu lực, nhưng ở chân hồng thánh tử mấy cái người trong thai, không thể nghi ngờ là ma quỷ thanh âm, sau đó... Không đợi chân hồng thánh tử bọn người kịp phản ứng, Tiêu Phàm liền tóm lấy Giang Tuyết cánh tay phải, đột nhiên kéo một cái, Giang Tuyết toàn bộ cánh tay phải tiểu cách nàng mà đi. Giang giác. Thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm cũng vang lên theo. Nhưng, đây chỉ là cánh tay phải, còn có cánh tay trái. Giang giác. Thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm lại lần nữa vang lên, Tiêu Phàm lại ngang nhiên túm mất Giang Tuyết toàn bộ cánh tay trái, sau đó tiện tay đem Giang Tuyết cánh tay trái cũng là thả vào tối tiên hồ bên trong. A. Giang Tuyết lúc này cũng chịu không nổi nữa, nàng dùng tràn ngập hoảng sợ cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó cả người tiểu con mắt đảo một vòng, triệt để ngất đi. 3. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm cũng lười lại nhìn trong tay Giang Tuyết một chút, thậm chí có chút ghét bỏ trực tiếp một cái vung tay, liền đem Giang Tuyết ném ra ngoài, ngã vào tối tiên hồ bên trong. Ừ ngực. Rơi vào tối tiên hồ bên trong Giang Tuyết theo bản năng vùng vẫy mấy lần, nhưng trùng quy vô dụng, rất nhanh liền uống mấy ngụm lớn tối tiên hồ nước hồ. Sau đó chìm tới đáy, không bao lâu, liền lại cũng mất thanh âm. Muội muội. Thấy cảnh này, Giang Vũ lập tức con mắt sung huyết, bi phẫn hét lớn. Ta liều mạng với ngươi. Rơi vào tối tiên hồ bên trong, mất đi tất cả khí tức Giang Tuyết hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít. Giang Vũ lập tức là điên cuồng, sau đó hắn hét lớn một tiếng, trong tay lóe lên óng ánh trận pháp quang mang, thay đổi thân hình, hướng về Tiêu Phàm gầm thét trùng sát mà đi. Đồ Long chi trận. Giang Vũ thần thức nhanh chóng sóng gió nổi lên. Trên thân trận pháp quang mang lấp lánh vô cùng, trong miệng trầm thấp quát. Đồ Long chi trận, đây vốn là Giang Vũ cùng Giang Tuyết hai người hợp lực mới có thể thi triển ra một cái cường lực trận pháp, bởi nếu như một người thi triển, rất dễ dàng sẽ bị Đồ Long chi trận cho hút sạch tất cả thần thức, cuối cùng biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng là lúc này, Giang Tuyết chết, to lớn phẫn nộ để Giang Vũ là lại cũng không lo được quá nhiều, một người cưỡng ép thi triển ra. Thế nhưng là, ầm. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Giang Vũ át chủ bài Đồ Long chi trận. Trên mặt của hắn mạo xương kiên nhận không được phiền chi sắc, một bàn tay đột nhiên trừ ra, trực tiếp cưỡng ép đánh tan Giang Vũ thần thức, sau đó hung hăng chụp tại Giang Vũ trên đầu, đem đầu là trùng điệp trừ trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngươi, cái thứ hai, không nói nhảm cái gì, cùng vừa rồi Giang Tuyết, chỉ bất quá không có đá nát Giang Vũ xương bánh trẻ, Tiêu Phàm tiểu một chút lại một cái không ngừng trừ hướng Giang Vũ đầu, đem cả người hắn một chút lại một cái trừ hướng mặt đất. Một chút, hai lần, ba lần. Vẫn như cũng là dòng dã 36 lần. A. Giang Vũ khỏe mắt, trên trán, trên cổ, trên cánh tay tất cả đều là nổi gân xanh, cả người gào thét liên tục, chính muốn buộc phát ra. Nhưng là, hết thể chính là vô dụng. Vô luận Giang Vũ như thế nào gào thét, dãy rủa như thế nào buộc phát, đều như cũ vô dụng. Hắn bị Tiêu Phàm trừ cái đầu cưỡng ép trừ 36 cái dập đầu. Sau đó, Giang giác, giang giác. Vẫn như cũ như Giang Tuyết, Tiêu Phàm trực tiếp đem Giang Vũ hai cánh tay cho xinh xinh xé kéo xuống, phát ra hai tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang, sau đó quăng vào tối tiên hồ bên trong. Phù phù. Rốt cục, Giang Vũ toàn thân khí lực vừa mất, cả người triệt để té ngã trên đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Ha ha. Nam dạp trên mặt đất Giang Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra tràn ngập cực độ vẻ hối hận, khóe miệng của hắn bốc lên, nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập đắng chát cười khổ thanh âm. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Tại sao phải không giữ lời hứa, sau đó còn đi tận lực trêu chọc Tiêu Phàm cái này sát thần? Tuy nói vô cùng thống hận Tiêu Phàm, nhưng là nói cho cùng, tất cả mọi thứ đều là nhóm người mình tự tìm, hơn nữa còn là nhóm người mình khăng khăng tìm đường chết tự tìm. Chẳng trách người khác. Nếu như ngươi nghĩ trách ta, kia tùy tiện. Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn trên mặt đất Giang Vũ một chút, sau đó thản nhiên nói, mà lấy sau nếu như ngươi nguyện ý, hoan nên tùy thời tới tìm ta trả thù. Nhưng lần tiếp theo, ngươi gặp lại ta thời điểm, vậy ngươi nhưng sẽ không có ngày nay vận khí tốt như vậy. Nếu như không phải sâu này Ngọc Thạch Thủ Liên, để ta hôm nay tâm tình tốt đẹp, không muốn loạn động sát cơ, phá hư hảo tâm của mình tình, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi ở đây mấy chục vạn người, một người đều không sống nổi. Mà về phần chính ngươi, thông qua trước ngươi nói chuyện hành động, ngươi cũng không cần trang cái gì đáng thương, bởi vì ngươi căn bản không tính là người tốt lành gì, chết trong tay ngươi người vô tội chắc hẳn cũng tuyệt đối không phải số ít. Người trong giang hồ phiêu, tất nhiên sẽ bị chém, đã lựa chọn tu luyện con đường này, vậy cũng đừng trách ai giết ai, bởi vì ai trên tay đều không sạch sẽ, ai cũng không thuần túy. Có chỉ là, kẻ thắng làm vua mà thôi. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng tiểu không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía chân hồng thánh tử mấy cái còn thừa tám người. Mà Giang Vũ thì là thật sâu cúi đầu xuống, phủ phục ở nơi đó, không núp nhích. Trước đó đánh ngươi một lần, tựa hồ ngươi còn không nhớ lâu. Cũng được, ngươi, cái thứ ba. Tiêu Phàm nhìn về phía Lư Nhất Minh, thanh âm hờ hững nói. Lư Nhất Minh toàn thân run rẩy lên, sau đó đột nhiên quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng là, không đợi hắn chạy khỏi hai bước, Tiêu Phàm lại đột nhiên quỷ dị ra hiện tại trước mặt hắn, đạm mạc nhìn xem hắn, lập tức chặn đường đi của hắn lại. A, nhìn thấy Tiêu Phàm, Lư Nhất Minh lại là hét lên một tiếng, lại lần nữa quay người, tiểu muốn chạy trốn. Nhưng lần này, Lư Nhất Minh lại là rốt cuộc trốn không thoát, bởi vì Tiêu Phàm nhấc chân, một cước liền đem hắn hai cái bản chân cho giẫm nát bấy, cho nên đã mất đi hai chân Lư Nhất Minh, coi như muốn chạy trốn, cũng là không có cách nào chạy trốn. Ẩm. Điên cuồng một màn lại lần nữa trình diễn, Tiêu Phàm không nói một lời chế trụ Lư Nhất Minh đầu, trung điệp không ngừng đánh tới hướng mặt đất, 36 lần dập đầu, một chút lại một cái không ngừng hoàn thành. Giang giác, giang giác. Không bao lâu, Lư Nhất Minh 36 lần dập đầu liền hoàn thành, sau đó Tiêu Phàm trực tiếp tiểu tốn rơi hắn hai cái cánh tay. A. Lư Nhất Minh thống khổ gào lên thê thảm, theo đó thanh âm tiểu im bặt mà dừng, cả người thống khổ chính là trực tiếp hôn mê đi. Tiện tay ném hôn mê Lư Nhất Minh. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, sau đó dùng lấy u ám hai con ngươi lánh khốc vô tình nhìn về phía còn lại chân hồng thánh tử bảy người. Mà nhìn xem Tiêu Phàm, chân hồng thánh tử bảy người, nhao nhao đều là thần sắc kinh hãi cùng nhau lùi ra phía sau một bước. Chương 654, từng bước đến, không quỷ không được, hạ. Cái thứ tư, ngươi. Không nhìn chân hồng thánh tử mấy cái tất cả mọi người hoảng sợ, Tiêu Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Ca, sau đó khẽ gật đầu, lánh khốc nói. Nghe được Tiêu Phàm vậy đơn giản giống như ma quỷ thanh âm, mấy người khác là theo bản năng có chút thở phào một cái, mà Triệu Ca sắc mặt thì là trở nên lập tức trắng bệnh, không có nửa phần huyết sắc ở trong đó. Mọi người tách ra trốn, bằng không ai cũng không có kết cục tốt. Nhưng đúng ngay lúc này, Thất Hải Thánh Tử đột nhiên bén nhọn kêu to, sau đó đầu tiên quay người, quay đầu tiểu hướng về nơi xa điên cuồng bỏ trốn mà đi. Chân Hồng Thánh Tử mấy cái còn thừa mấy người cũng là cấp tốc kịp phản ứng, sau đó đều là cắn răng một cái. Riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Ngược lại là Triệu Ca toàn thân run rẩy một mảnh, đồng thời bởi vì to lớn sợ hãi, cho nên hắn toàn thân cao thấp là căn bản không nghe sai khiến, mặc dù cũng rất muốn chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào di động nửa phân bước chân, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, sau đó cả người run rẩy vô cùng nhìn về phía trước mặt Tiêu Phàm. Mặt khác Hình Long công tử cũng không có chạy trốn, thân xác hắn trầm mặc một mảnh, cả người dừng lại tại nguyên chỗ, đứng xuôi tay, thân hình là không nhúc nhích. Ta không nói để các ngươi rời đi, vậy ai cũng đừng nghĩ đi. Tiêu Phàm nhìn không có chạy trốn Hình Long công tử một chút, sau đó u ám hai con ngươi tiểu nhìn về phía đã chạy trốn chân hồng thánh tử bọn người, trong miệng đạm mạc nói, theo đó hắn giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái, một cỗ đại lực tiểu lập tức hướng về chân hồng thánh tử bọn người phân biệt đánh tới. Hiu, hiu, hiu. Chân Hồng Thánh Tử đám người nhất thời hướng về sau bắn ngược, sau đó chẳng qua là nháy mắt công phu, mấy người bọn họ tiểu phân biệt một lần nữa về tới Tiêu Phàm trước mặt. Đã cả đám đều không thành thật, nghĩ đến chạy trốn, vậy cũng đừng trách ta để các ngươi trốn đều không cách nào chạy trốn. Tiêu Phàm nhìn về phía Chân Hồng Thánh Tử bọn người, bình thản nói. Sau đó dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu như thiểm điện nhấc chân, thân hình lắc lư, từng cái đem Chân Hồng Thánh Tử đám người xương bánh trẻ cho toàn bộ ngạnh sinh sinh đá nát. A a. Thoáng chốc, Chân Hồng Thánh Tử mấy người toàn bộ té ngã trên đất, sau đó cả người nằm rạp trên mặt đất, trong miệng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiêu Phàm, ta thể, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Chân Hồng Thánh Tử điên cuồng kêu to, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm hận ý cùng sâu nhất sắc cơ. Tiêu Phàm, chúng ta tứ phương thương đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thất Hải Thánh Tử thê lương thét lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ oán độc. Tiêu Phàm, chúng ta Nhật Diệu quân đoàn nhất định sẽ đưa ngươi, cùng ngươi tất cả người quen biết toàn bộ triệt để săn bằng. Ám Long Thánh Tử lúc này cũng không còn trước đó lãnh ngạo chi sắc, cũng là gào thét hét lớn. Tiêu Phàm, ngươi chờ, chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội nhất định sẽ báo thù cho ta, phụ thân ta, mẫu thân của ta, gia gia của ta cũng nhất định sẽ giảm xuống chém thành muôn mảnh. Phong Hàn khàn cả giọng thét to. Sau cùng Minh Dạ công tử ngược lại là không nói một lời, gục ở chỗ này một bên gắt gao nhìn qua Tiêu Phàm, một bên lại gắt gao cắn môi, nhịn đau khổ. Đem bờ môi đều cắn nát. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm là mắt điếc tai ngơ, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy, căn bản không quản Chân Hồng Thánh Tử mấy người, một lần nữa quay đầu nhìn về phía Triệu Ca. Triệu Ca lúc này thì là đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người hướng về phía Tiêu Phàm chủ động dập đầu. Một chút, hai lần, ba lần, dòng dã 36 lần, Triệu Ca mỗi một cái đều đập 10 phần dùng sức, không dám chút nào có bất kỳ đùa nghịch tiểu thông minh dự định. Mà 36 lần dập đầu về sau, Triệu Ca cả khuôn mặt đều là máu tươi chảy đầm địa, cái trán lộ ra mơ hồ bạch cốt âm u. Tính ngươi thức thời, không cần tự đoạn hai tay, tự đoạn một đầu cánh tay trái liền thành. Tiêu Phàm nhìn xem Triệu Ca, gật gù trả lời. Nghe được Y Lì Nguyên còn được tự đoạn một cánh tay, Triệu Ca sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệnh một hồi, nhưng hắn cũng liền chần chờ một lát, sau đó thần sắc hung ác, từ trong ngực đột nhiên móc ra một thanh hàn mang lấp lóe truy thủ, nhắm mắt lại dùng sức vạch một cái, toàn bộ cánh tay trái lúc này tiểu ly thể mà ra. Rơi xuống đất. Không thể không nói tiềm lực của con người là vô tận, trước đó ngươi là rất ngu xuẩn, nhưng bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, ngươi còn thật có thể nhanh chóng nhận rõ tình thế, quả quyết đối với mình hạ thủ được. Nhìn thấy Triệu Ca tàn nhẫn hành vi, Tiêu Phàm lại là gật đầu nói, không sai, đợi một thời gian về sau, ngươi tại Triệu gia, tại Thiên Tề quận nói không chắc thật đúng là một cái nhân vật. Được rồi, không còn việc của ngươi, cầm cánh tay của ngươi một bên đợi đi thôi. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp quay người. Sau đó nhìn về phía Hình Long công tử, mà Triệu Ca thì là thần sắc trắng bệch một mảnh bắt lên cánh tay của mình, đồng thời phong tỏa tự mình cánh tay trái chỗ cụt tay vết thương, thân hình lảo đảo hướng đi một bên, chật vật ngồi xuống, bắt đầu khôi phục cũng vững chắc tự thân thương thế, không đến mức tiếp tục khuyết đại. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rơi trên người mình, Hình Long công tử cũng là thần sắc tái đi, thân thể mơ hồ run rẩy lên. Trước ngươi còn tính là người, không giống mấy người bọn hắn, căn bản ngay cả người cũng không tính, cho nên ta cũng không làm khó ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem Hình Long công tử, bình thản nói, cho ta hành lễ, nói câu nói xin lỗi coi như xong. Thật xin lỗi. Nghe được Tiêu Phàm, Hình Long công tử mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đối Tiêu Phàm túi người chào thật sâu, sau đó dụng lực nói. Được rồi, không còn việc của ngươi, một bên đợi đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người đi hướng Chân Hồng Thánh Tử mấy cái năm người, cũng không quay đầu lại nói. Một màn như thế. Lập tức để Chân Hồng Thánh Tử mấy cái chín người toàn bộ đều là dùng đến ánh mắt ghen tị nhìn xem Hình Long công tử. Không có so sánh, tự không có thương tổn. Cái này đãi ngộ, thực sự là ngày đêm khác biệt. Mà Hình Long công tử thì là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm thế mà cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn, để hắn lúc này trong lòng là tràn đầy đại nạn không chết may mắn cảm giác. Đồng thời lúc này, hắn cũng là đột nhiên có chỗ tỉnh ngộ. Hắn hiện tại có thể bình yên vô sự. Không có cái khác nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì trước đó hắn ra tay với Tiêu Phàm, cũng không phải là bởi vì muốn về tự mình bảo vật của mình, không giữ lời hứa, mà là bởi vì ngưỡng mộ tiên tử Nguyệt Ly, cho nên không thể chịu đựng được trong suy nghĩ nữ thần biến thành Tiêu Phàm thị nữ mà thôi. Bởi vì tình, hắn quyết ý xuất thủ, đồng thời cũng bởi vì Tiêu Phàm thấy được hắn tình, cho nên Tiêu Phàm cũng không so đo hắn mạo phạm, tùy tiện liền bỏ qua hắn. Như thế nói đến, Tiêu Phàm cũng không phải trong tưởng tượng lanh khốc vô tình. Mà vừa vặn tương phản, hắn là một cái cực kỷ niệm tình người. Mím môi một cái, Hình Long công tử cái gì cũng không nói, mà là hít sâu một hơi, lại sâu sắc nhìn tiên tử Nguyệt Ly một chút, theo đó liền xoay người tiểu hướng về nơi xa rời đi, không bao lâu, liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Đối với Hình Long công tử rời đi, Tiêu Phàm dừng một chút bước chân, cũng không quay đầu lại khẽ gật đầu, sau đó liền tiếp tục hướng về Chân Hồng Thánh Tử bọn người đi đến. Đứng tại Chân Hồng Thánh Tử mấy cái năm người trước mặt, Tiêu Phàm cũng không nói chuyện, u ám hai con ngươi là không nháy một cái nhìn bọn hắn chằm chằm năm người, mà Chân Hồng Thánh Tử năm người thì vẫn ở nơi đó phẫn nộ mà điên cuồng kêu to. Năm người bọn hắn là ai? Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Thiên Tể Quận Đệ Nhất Đại Phú Hào Kim Phú Quý Chi Tử, từng cái thân phận cỡ nào tôn quý. Phía sau ỷ vào cỡ nào sự hùng hậu. Từ nhỏ đến lớn lại có gì người dám đối bọn hắn dạng này? Chưa từng có. Vì vậy, hiện tại bọn hắn bi phẫn chịu nhục về sau, bọn họ lại như thế nào không phẫn nộ. Mà lúc này mặc kệ Chân Hồng Thánh Tử như thế nào kêu to, trong lòng suy nghĩ như thế nào, đống nhiên ở giữa, Tiêu Phàm là như thiểm điện xuất thủ, trong tay huyết linh trảm hồn đao trực tiếp xuất hiện, sau đó lưỡi đao lóe lên, Chân Hồng Thánh Tử năm người mười đầu cánh tay tiểu nhau nhau toàn bộ rơi vào trên mặt đất. A. A. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm bén nhọn giống như muốn đem màng nhĩ của người ta cho xuyên thấu. Thích uy hiếp người. Tiêu Phàm rốt cục lên tiếng lần nữa, thanh âm bình thản phảng phất nếu không có nửa phần tình cảm nói, tự cho là mình ỷ vào rất mạnh. Cho nên dù cho tới bây giờ tình trạng này, các ngươi y lý nguyên nghĩ đến đám các ngươi ỷ vào có thể vì ngươi nhóm trả thù. Có thể vì ngươi nhóm tìm về hôm nay chẳng tử. Thôi được, đã các ngươi coi là sư môn của các ngươi có thể vì ngươi nhóm trả thù, kia ta hôm nay tiểu không giết các ngươi, giữ lại các ngươi, để các ngươi trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, các ngươi tự cho là sư môn ỷ vào rốt cục có thể hay không làm gì được ta. Mà nói thật cho các ngươi biết, kỳ thật ta muốn diệt các ngươi sau lưng sư môn, cũng chỉ ngay tại trong nháy mắt ở giữa mà thôi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm trong tay huyết linh trảm hồn đao là lại lần nữa chém ra, sau đó lưỡi đao lóe lên, Chân Hồng Thánh Tử năm người đuổi tiểu từ đầu gối chỗ cùng nhau đứt gãy ra. Đây là các ngươi vừa rồi uy hiếp ta, miệng tiện đại giới. Tiêu Phàm lãnh khốc đối Chân Hồng Thánh Tử mấy cái năm người nói, hiện tại, 108 cái dập đầu, một cái cũng không thể ít, cho ta đỡ. Đương nhiên, vẫn là chuyện xưa, đừng để ta tự mình động thủ, bằng không mà nói, vậy coi như không phải 108 cái dập đầu. Hai tay, hai chân toàn bộ mất đi, xem lên trước mặt lãnh khốc vô tình Tiêu Phàm, Chân Hồng Thánh Tử mấy cái năm người rốt cục không còn mắng, mỗi người bọn họ trong mắt đều là lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ, Tiêu Phàm căn bản không phải người, mà là một đầu tới từ địa ngục các ma. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là dừng lại một lát, Chân Hồng Thánh Tử năm người liền thân thể một bên run rẩy, một bên phí sức chủ động cùng nhau hướng phía dưới dập đầu mà đi, đầu cùng mặt đất ngột ngạt va chạm thanh âm là không ngừng vang lên. Một chút, hai lần, ba lần, 36 lần, 72 lần, 108 hạ. Không có người trộm gian dùng mánh lưới, mỗi một cái đều là trùng điệp đập trên mặt đất, sau cùng 108 hạ về sau, Chân Hồng Thánh Tử năm người đều là trực tiếp nằm trên đất, thật lâu chưa thức dậy. Được rồi, việc này tính là quá khứ. Xem trên mặt đất không nhúc nhích Chân Hồng Thánh Tử năm người, Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng sau đó xoay người nói: "Đi." Tiêu Phàm lại liếc mắt Tiên Tử Nguyệt Ly một chút, mở miệng hô. Mà Tiên Tử Nguyệt Ly lúc này phảng phất căn bản không có nghe được Tiêu Phàm, cả người giống như đã mất đi tất cả linh hồn đứng ở nơi đó, thân thể không bị khống chế có chút lay động, nàng mắt mở to, trong đó tràn ngập thật sâu vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Chương 655: Chư Phương Chi Hiện, cướp đoạt Tiêu Phàm. Nói thật, Tiên Tử Nguyệt Ly cũng coi như bối cảnh cùng thân phận đều không hề tầm thường người, kiến thức tự nhiên cũng so rất nhiều người đều muốn rộng nhiều, mặc dù Tiên Tử Nguyệt Ly ở bề ngoài nhìn kiều kiều yếu ớt, khiến người nhịn không được có thương tiếc bảo vệ chi xúc động, nhưng trên thực tế, tâm trí của nàng so thật nhiều cùng tuổi người đều muốn thành thục nhiều hơn nhiều, ý chí cũng so rất nhiều người muốn kiên cường hơn nhiều hơn nhiều. Đối với một chút huyết tinh chi cảnh, Tiên Tử Nguyệt Ly sớm đã là nhìn lắm thành quen, căn bản sẽ không vì đó động dung, càng sẽ không vì đó sợ hãi. Nhưng là hiện tại, nàng lại là chân chính động dung cùng sợ hãi. Tiêu Phàm cường đại, vượt qua tưởng tượng của nàng, mà đồng thời, Tiêu Phàm lãnh khốc cùng hung tàn, cũng đồng dạng vượt qua tưởng tượng của nàng, để nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác được cái gì mới thật sự là sợ hãi. Nhất là băng lãnh sợ hãi. Kia sợ hãi, phảng phất thật là đến từ địa ngục. Hả? Nhìn thấy Tiên Tử Nguyệt Ly không có nhúc nhích, Tiêu Phàm nhướng mày, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì. Có chút quay đầu, nhìn về phía sau lưng phương xa chỗ. Phương xa chỗ, vô số bóng người chớp động, hướng về bên này điên cuồng chạy nhanh đến, đồng thời, còn có một tiếng tràn ngập phẫn nộ hét to thanh âm trong đám người vang lên, Tiêu Phàm, ngươi, hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Là chân hồng thánh tử bọn người phía sau đại biểu kia thiên tề quận các phương cự đầu thế lực, cùng kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn bên trong một số nhỏ người bối cảnh thế lực đến. Kỳ thật, tại Tiêu Phàm vừa mới hoành xông tối tiên hồ về sau, tối tiên hồ bên trong tin tức liền đã vào thế lực khắp nơi trong thai, nhưng thế lực khắp nơi cũng không có lập tức coi trọng, bởi vì bọn hắn đều coi là Tiêu Phàm chỉ là nhốn nháo mà thôi, coi như giết mấy người, nhưng chỉ cần không phải trọng yếu người, cũng không quan trọng. Dù sao Tiêu Phàm lai lịch không đơn giản, lại cùng Mặc Tiểu Đáp lên quan hệ, kia trời mới biết hắn có phải hay không cũng là người của Tham Lang. Cho nên chết chỉ cần không phải chân hồng thánh tử mấy cái trọng yếu người, coi như bán cho Tiêu Phàm một bộ mặt, nhượng bộ hai bước, cũng thật không quan hệ. Nhưng là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng sự tình sẽ nháo đến to lớn như thế tình trạng. Tiêu Phàm đầu tiên là trấn áp thô bạo ở đây chỗ có tuổi trẻ tài tuấn, đem mấy chục vạn nhóm thanh niên tuấn kiệt toàn bộ đánh thành thiếu cánh tay cụt chân tàn phế, sau đó lại từng cái thu thập chân hồng thánh tử bọn người, đem chân hồng thánh tử mấy người cũng vô tình đánh thành tàn phế. Sự tình triệt để náo không cách nào thu tràng. Vì vậy, bọn họ lúc này mới thật gấp, dùng thời gian ngắn nhất cùng tốc độ nhanh nhất, vội vàng nhao nhao hướng về tối tiên hồ chạy đến. Sư phụ, phụ thân, ra ra, nhìn ngươi tới, lập tức trên mặt đất chân hồng thánh tử bọn người, cùng kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn bên trong một số nhỏ người đều là dãy rủa lấy đứng dậy, trong thanh âm tràn ngập ngạc nhiên kêu to lên. Đồ nhi, Hạo nhi, Tôn nhi, phương xa trong đám người cũng không ngừng vang lên tràn ngập lo lắng hô to thanh âm. Vâng, vâng, vâng. Theo song phương la lên thanh âm, cái này đến cái khác bóng người lăng không tới, sau đó mang theo vô biên tức giận cùng khí tức cường đại, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Mà rất nhanh, tất cả mọi người liền đến. Trước mắt, khắp nơi đều là bóng người, kém đoán chừng 3, 4 vạn người nhiều. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn một số người phụ mẫu cùng sư môn trường bối. Mà chân hồng thánh tử bọn người đại biểu Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn mấy cái thế lực khắp nơi, cộng lại chỉ có không đến vạn người. Đồ nhi, cánh tay của ngươi. Cánh tay của ngươi đâu? Sư phụ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, báo thù cho ta a. Hạo nhi, chân của ngươi đâu? Phụ thân, cứu ta a, ta không muốn trở thành tàn phế. Yên tâm, phụ thân cho ngươi tìm tới linh đan rượu dược, cam đoan ngươi sẽ không biến thành tàn phế. Ra ra. Giết cái kia Tiêu Phàm, giết cái kia Tiêu Phàm a. Tốt, ra ra nhất định giết hắn, báo thủ cho ngươi. Lập tức, giữa sân là một mảnh kinh hô, thét lên cùng kêu khóc thanh âm. Đối ở đây, Tiêu Phàm chỉ là không quan trọng nhún nhún vai, nhưng sau đó xoay người liền định rời đi. Tiêu Phàm, ngươi còn dám đi về phía trước một bước thử một chút. Một tiếng bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên sau lưng Tiêu Phàm vang lên, đồng thời cũng làm cho cả tối tiên hồ đều một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiêu Phàm không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước không nhanh không chậm tiến lên. Hưu. Lập tức, một hơi khí lạnh lập tức ngay tại Tiêu Phàm chỗ hốt mà tới. Cút về. Tiêu Phàm không nhịn được trở tay trực tiếp chế trụ hướng về tự mình cái hốt tập sát mà đến đoàn kiếm, sau đó tiện tay hất lên, trực tiếp tiểu một lần nữa quăng trở về. Phù phù. Sau lưng, cái kia kêu gào để Tiêu Phàm dừng bước lại, còn ngang nhiên xuất thủ tập sát Tiêu Phàm nữ người nhất thời đầu bị đoàn kiếm chỗ xuyên qua, cả người ứng tiếng ngã xuống đất, chớp mắt khí tuyệt bỏ mình. Tiêu Phàm, ngươi cái này giết người ác ôn, đừng tưởng rằng ngươi lai lịch không đơn giản, chúng ta tiểu thật không dám giết ngươi rồi. Một tiếng giàn mua đến cực điểm, mang theo xâm nhiên hàn ý sát cơ thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà Tiêu Phàm vẫn là căn bản không để ý tới, bước chân cũng vẫn như cũ là không nhanh không chậm tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ngăn lại hắn, không cho phép hắn đi. Cái này giàn mua đến cực điểm, mang theo xâm nhiên hàn ý sát cơ thanh âm nghiêm nghị quát. Lập tức, mấy trăm đạo bóng người như là lợi kiếm hướng về phía trước. Lập tức liền vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, chặn Tiêu Phàm đường đi. Còn không dứt đúng không? Nhìn trước mắt cái này mấy trăm đạo ngăn trở tự mình đường đi thân ảnh, Tiêu Phàm mày nhăn lại, hai con ngươi u ám, thanh âm bình tĩnh nghe không ra một tia gợn sóng nói. Ngươi hôm nay đã thương nhiều người như vậy, làm sao có thể tùy tiện trôi qua? Cái này giàn mua đến cực điểm, mang theo xâm nhiên hàn ý sát cơ thanh âm chậm rãi hướng về phía trước, sau cùng là đi tới Tiêu Phàm trước mặt, nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh lùng nói. Đây là một cái mũi ưng láo giả, một đôi hẹp dài trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm, hắn lúc này chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt sát cơ phun trào. Hồ Nguyên lao trước chớ tức giận. Lại là một thanh âm vang lên, sau đó lại là một cái hạc phát đồng nhan láo giả đi tới, đối mũi ưng láo giả Hồ Nguyên lão thản nhiên lên tiếng. Hồng trừ, thất hải thánh tử chẳng những ta quan môn đệ tử, càng là chúng ta tứ phương thương đoàn một trong ngũ đại đỉnh tiêm thánh tử, bây giờ hắn tứ chi bị cái này Tiêu Phàm toàn bộ chặt đứt, một thân tu vi đều phế bỏ, ngươi để ta làm sao không giận giận. Hồ Nguyên lão nhìn xem lão giả này, tức giận kêu lên. Vậy chúng ta Thủy Vân Thánh Địa Chân Hồng Thánh Tử không cũng giống như vậy? Hồng Trừ nhàn nhạt đáp lại nói, ta không quản được nhiều như vậy. Hồ Nguyên lão thần sắc lãnh khốc, ngang ngược đáp lại, sau đó hắn quay đầu một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, xâm nhiên vô tình nói, tiểu tử, ta biết ngươi lai lịch không tầm thường, nhưng là hôm nay ngươi phạm phải lớn như thế tội, vậy ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, bản thân kết thúc, sau đó ta sẽ cho ngươi lưu một bộ toàn thây, để ngươi không đến mức kiếp sau không có cách nào đầu thai làm người, bằng không mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta tứ phương thương đoàn tâm ngoan thủ lạn, đem ngươi thịt trên người cùng xương cốt cho một tấc lăng trì, để ngươi vĩnh viễn thành làm một cái cô hồn dã quỷ, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể tại chúng ta tứ phương thương đoàn khốn long quật bên trong nhận hết đau đớn cùng dày vò. Ồ, phải không? Tiêu Phàm nhìn xem Hồ Nguyên lão, thanh âm bình thản đáp lại nói, ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ còn không tin lời của ta. Vậy ta cũng một lần cuối cùng nói cho ngươi, chúng ta tứ phương thương đoàn, từ trước đến nay đều là nói được thì làm được, không tin, ngươi có thể hướng người hỏi thăm một chút, xem ta nói có lỗi không sai. Hồ Nguyên lão nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói, Hồ Nguyên lão, ngươi muốn giết hắn? Không được, bởi vì, hắn hiện tại là chúng ta Triệu gia khách nhân, ngươi mơ tưởng động đến hắn một quặng lông măng. Tiêu Phàm nhíu mày, còn đến không kịp đáp lại Hồ Nguyên lão, một cái giọng nữ lập tức sau lưng Tiêu Phàm vang lên. Theo đó, một nam một nữ, hai người tiểu nhàn nhạt đi tới. Chính là Triệu Ánh cùng Triệu Vệ Sơn hai người, mà mở miệng nói chuyện cũng chính là Triệu Ánh. Hả? Ta làm sao không biết, cái này Tiêu Phàm lúc nào thành các ngươi Triệu gia khách nhân. Hồ Nguyên lão quay đầu nhìn về phía Triệu Ánh cùng Triệu Vệ Sơn, thần sắc gâm lanh nói. Vậy ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại, hiện tại ai cũng không thể động đến hắn một chút, mà ai nếu dám động đến hắn một chút, đó chính là tại cùng chúng ta toàn bộ Triệu gia là địch. Triệu Ánh cùng Triệu Vệ Sơn hai người đều là chăm chú nhìn Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Cùng các ngươi Triệu gia là địch. Các ngươi Triệu gia lại đáng là gì đồ vật? Hồ Nguyên lão cười lạnh nói. Chúng ta Triệu gia cùng Hồ Nguyên lão phía sau tứ phương thương đoàn so sánh, xác thực không đáng nhắc tới. Triệu Vệ Sơn lạnh lùng đáp lại nói. Nhưng là, nếu là chân chính khai chiến, Hồ Nguyên lão ngươi tin hay không, chúng ta Triệu gia coi như diệt tộc, cũng tất nhiên có thể đem các ngươi toàn bộ tứ phương thương đoàn cũng cho kéo chết. Cho nên Hồ Nguyên lão, tứ phương thương đoàn các ngươi, thật dám cùng chúng ta Triệu gia đối đầu. Nghe nói như thế, Hồ Nguyên lão lập tức sắc mặt khó coi, trong miệng là một câu đều cũng không nói ra được. Bởi vì hắn hiểu được, Triệu Vệ Sơn thực sự nói thật. Hiện tại Thiên Tề quận các đại cự đầu thế lực, duy trì một cái đặc hữu cân bằng, ai cũng không dám đầu tiên khai chiến, bởi vì một khi khai chiến, tiêu tất nhiên sẽ thực lực bị hao tổn, mà một khi thực lực bị hao tổn, như vậy nhất định chắc chắn cho thế lực khác lấy cơ hội, cuối cùng con trai hạc tranh chấp. Ngư ông đắc lợi, đầu tiên khai chiến song phương ai cũng sẽ không rơi vào chỗ tốt gì. Nhìn thấy Hồ Nguyên lão không lời nào để nói, Triệu Ánh quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, mang trên mặt nồng đậm ý cười nói, Tiêu công tử, không bằng đi chúng ta Triệu gia làm khách mấy ngày như thế nào? Không sao, không hứng thú. Tiêu Phàm bình thản đáp lại nói. Nghe được Tiêu Phàm đáp lại, Triệu Ánh lông mày nhướng lên, trên trán tựa hồ có chút vẻ âm trầm, sau đó nàng còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, một cái vóc người thẳng tắp, khí thế lăng lệ, cả người cho người ta một loại như lưới đao sắc bén khí tức trung niên nhân cũng là đi tới, trầm thấp cười lạnh một tiếng, theo đó liền trực tiếp mở miệng nói ra, Triệu Ánh, Triệu Vệ Sơn, các ngươi Triệu gia bản tính đánh không tệ a, dự định đánh lấy mời hắn đi các ngươi Triệu gia làm khách danh nghĩa giam lòng hắn. Bất quá, hắc, cẩn thận hắn cũng là người của Tham Lang, sau đó một cái kêu cứu, Tham Lang tại trong nháy mắt ở giữa cũng có thể diệt hết các ngươi toàn bộ Triệu gia. Đến lúc đó, các ngươi coi như muốn khóc cũng không kịp. Long quân, tiểu coi như chúng ta Triệu gia bởi vậy diệt tộc, cái kia cũng cùng các ngươi Nhật Diệu quân đoàn không quan hệ. Triệu Ánh trong mắt tinh mang lấp lóe, lạnh giọng nói, mà lại ta đã nói qua, cái này Tiêu Phàm hiện tại là chúng ta Triệu gia khách nhân, nếu là khách nhân, vậy chúng ta liền sẽ hảo hảo thiện đại hắn, ngươi cũng không cần phải ở đây châm ngòi ly gián cái gì. Chương 656, hỗn loạn tràn diện. Triệu Ánh, ta cũng mặc kệ cái này Tiêu Phàm đến cùng có phải hay không các ngươi Triệu gia khách nhân, càng bất kể hắn đối các ngươi Triệu gia có giá trị gì, ta chỉ biết là một sự kiện, hắn thương con ta, cho nên vậy hôm nay, hắn tiểu nhất định phải vì con ta đền mạng. Ngay tại Triệu Ánh, Hồ Nguyên lão, Hồng Trử, Long Quân đại biểu Triệu gia, Tứ Phương Thương Đoàn, Thủy Vân Thánh Địa, Nhật Diệu Quân Đoàn Tứ Phương trong lời nói lăng lệ giao phong thời điểm, lại là một đám người đi tới, trong đó cầm đầu một đôi vợ chồng bộ dáng người mở miệng điểm nhiên nói. Là Phong Hàn phụ mẫu, người của Phong Dạ trận pháp công hội. Phong Thanh Dương, Phan Hoài Vân. Nhìn thấy đây đối với vợ chồng, lập tức ở đây Triệu Ánh, Triệu Vệ Sơn, Hồ Nguyên Lão, Hồng Trử, Long Quân bọn người là theo bản năng nhíu mày. Phong Hàn phụ mẫu, Phong Thanh Dương cùng Phan Hoài Vân là có tiếng ngang ngược cùng bao che cho con, thanh danh không phải bình thường chênh lệch, là người đều thật không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ, bởi vì cùng bọn hắn ngươi căn bản không có cách nào bình thường giảng đạo lý, hao hết miệng lưỡi nói xong lời cuối cùng, bọn họ đáp lại quả thực có thể đem ngươi cho tươi sống tức chết. Nhưng hết lần này tới lần khác vợ chồng bọn họ hai người lại thực lực mạnh đáng sợ, đồng thời bọn họ càng là Phong Dạ trận pháp công hội bên trong cây chính miêu hồng dòng chính phe phái nhân viên, chiếm cứ cao vị, nắm giữ đại quyền, năng lượng cường đại, coi như không có cách nào cùng bọn hắn giảng đạo lý, thương lượng không thông, ngươi cũng còn không có cách nào cùng bọn hắn dùng sức mạnh, cuối cùng chỉ có thể hoặc là tức chết đi được phẫn nộ vô bàn rời đi, hoặc là vô cùng biệt khuất cho bọn. Hắn nhượng bộ, tự mình có khổ khó nói ngậm bồ hòn. Cho nên thật không có mấy người nguyện ý cùng vợ chồng bọn họ hai người liên hệ, mà lúc này nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người xuất hiện, nếu không phải Tiêu Phàm quan hệ thực sự là quá lớn, tất cả mọi người ở đây đều là thật muốn quay đầu bước đi, sau đó rời cái này đối vợ chồng xa xa, sợ dẫm lên vợ chồng bọn họ cái này bày thối, chỗ tốt gì cũng không chiếm được không nói, tự mình ngược lại trước gây một thân tao thối. Không được, hôm nay cái này Tiêu Phàm chính là chúng ta Triệu gia khách nhân, ai nếu muốn hắn chết, vậy thì phải trước qua chúng ta Triệu ra cửa này lại nói. Nhìn xem Phong Thanh Dương cùng Phan Hoài Vân hai người, Triệu Ánh mặt tâm trầm, một bước cũng không nhường lạnh giọng quát. Phong Thanh Dương cùng Phan Hoài Vân hai người tính tình ngang ngược bá đạo, Triệu Ánh tính tình cũng không kém nhiều lắm, cho nên lúc này, hai phe có thể nói là cây kim so với cọng dâu, ai đều sẽ không nhượng bộ, rất có nếu như nói không đến cùng một chỗ, có thể sẽ lập tức ra tay đánh nhau khả năng. Cái gì cẩu thí khách nhân? Không phải liền là muốn giam lỏng người ta, sau đó từ người ta trong miệng đạt được phá giải các ngươi Triệu gia bất diệt kim thân bí mật ta. Triệu Ánh, các ngươi Triệu gia vẫn là trước sau như một dối trá. Phan Hoài Vân mày liều đứng đấy, đối Triệu Ánh bén nhọn kêu lên. Triệu Ánh thần sắc cấm lãnh, hé miệng tiểu muốn phản kích, lúc này, lập tức đi tới 37 nhân mã, để trang diện tình hình là càng thêm hỗn loạn lên. Cái này 37 nhân mã là Lâm Phong trận pháp công hội, Lư gia cùng Thiên Tể quận đệ nhất phú hảo kim phú quý tâm phúc dưới tay. Tiêu Phàm đâu? Người tới. Đem hắn bắt lại cho ta, mang đi. Lâm Phong trận pháp công hội một vị lão giả râu bạc trắng vừa lên đến liền trực tiếp nghiêm nghị hạ lệnh. Ninh trưởng lão, xin chậm. Hồng Trử tựa hồ cùng vị này lão giả râu bạc trắng phi thường quen biết, lập tức tiến lên, khẽ cười nói. Lão Trử. Ninh Trấn kia mặt âm trầm bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đối Hồng Trử đáp lại chào hỏi. Các ngươi lui xuống trước đi. Hồng Trử phi thường tự nhiên đối Ninh Trấn người của Lâm Phong trận pháp công hội phân phó nói. Trước tất cả đi xuống đi. Hồng Trừ mặt mũi không thể không bán, cho nên Ninh Trấn xâm nhiên lườm giữa sân lẳng lặng đứng thẳng, không nói một lời Tiêu Phàm, sau đó phất tay nói. Vâng. Lâm Phong trận pháp công hội tất cả mọi người lập tức tán đi. Hồng Trừ, ngươi có ý tứ gì? Thủy Vân Thánh Địa các ngươi muốn bảo đảm tên tiểu xuất sinh này. Lư ra đi ra một vị trên đầu có một cái màu đỏ đẽo thịt lao hầu, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Hồng Trừ nói. Lư Thái Quân, ta nhưng không có ý tứ này. Hồng Trừ lắc đầu nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Kẻ này đã thương nhiều người như vậy, nghiệp chướng nặng nề, hắn không chết, không đủ để bình dân phẫn. Lư Thái Quân lạnh giọng nói. Ta chỉ nói là, hiện tại chúng ta các phương đều có các mục đích bản thân mục đích, mà Tiêu Phàm chỉ có một người, cho nên có một số việc không ngại ngồi xuống trước đàm rõ ràng về sau, lại động thủ cũng không muộn. Hồng Trừ thản nhiên lên tiếng. Ta đã thông chi lão gia chúng ta, mà lão gia tại biết Minh Dạ công tử nhận nặng như vậy thương thế về sau. Phân phó chúng ta muốn đem Tiêu Phàm cho trước bắt lại, đợi hắn tự mình đến về sau đó lại đi thẩm phán. Lúc này, Kim Phú Quý một vị tâm phúc trung niên nhân đột nhiên xen vào, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi nói Kim Phú Quý muốn đích thân đến. Nghe được Kim Phú Quý vị này tâm phúc trung niên nhân, nguyên bản ồn ào một mảnh bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, bao quát nhất là ngang ngược Phong Thanh Dương cùng Phan Hoài Vân vợ chồng hai người cũng là lập tức thần sắc khẽ biến. Kim Phú Quý, Thiên Tể quận đệ nhất đại phú hảo. Hắn có tài phú mặc dù không cách nào cùng toàn bộ tứ phương thương đoàn cùng so sánh, nhưng tứ phương thương đoàn dù sao nhân viên đông đảo, thật nhiều tài phú đều là thuộc về công cộng, không cách nào đơn độc thuộc về người, cho nên thật muốn coi như người tài phú, tứ phương thương đoàn những nguyên lão kia, cùng tứ phương thương đoàn mấy vị kia lão tổ, thật đúng là không bằng Kim Phú Quý. Mà đương nhiên, làm Thiên Tề quận có tiền nhất người, Kim Phú Quý tự thân cũng tuyệt đối không tầm thường, bằng không, hắn sớm đã bị Thủy Vân Thánh Địa, tứ phương thương đoàn, Nhật Diệu quân đoàn mấy cái thế lực khắp nơi cắt đứt ra chiếm đoạt, đâu có thể nào Tiêu Giao tự tại sống lâu như thế. Cũng chỉ có cùng Kim Phú Quý thực sự tiếp xúc qua người mới biết được Kim Phú Quý người này trô đáng sợ. Đây tuyệt đối là một cái ăn người không nhà xương, vừa cười cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, một bên đem ngươi ngay cả da lẫn xương nuốt chửng lấy tinh quang, sau đó để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong khẩu Phật tâm xà. Có lẽ Kim Phú Quý thực lực tại Thiên Tề quận thế lực khắp nơi lão tổ bên trong không phải mạnh nhất, khả năng ngay cả trước 10 đều chưa hẳn có thể tiến vào được, nhưng là nếu như luận khủng bố, người này trình độ kinh khủng tuyệt đối có thể tiến trước 3. Hắn khủng bố, để ngươi cảm thụ một lần tiểu tuyệt đối không muốn lại cảm thụ lần thứ 2. Trước mắt, nghe tin bất ngờ Kim Phú Quý tại mấy ngày sau liền muốn đến Lâm Nhật Nguyệt Thành, cái này khiến ở đây trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi dâng lên một mảnh hơi lạnh thấu xương. Ta không quản được nhiều như vậy, tóm lại, hôm nay cái này Tiêu Phàm chúng ta Triệu gia nhất định phải mang đi, ai dám ngăn trở, đó chính là tại cùng chúng ta toàn bộ Triệu gia là địch. Triệu Ánh phá vỡ trong không khí yên tĩnh, sau đó nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người, lãnh khốc nói. Triệu Ánh, cái này Tiêu Phàm năm nay các ngươi Triệu gia tuyệt đối mang không đi. Phan Hoài Vân cười lạnh nói. Ta đề nghị trực tiếp tại chỗ xử trảm rơi tên tiểu xuất sinh này. Lư Thái Quân thần sắc lạnh lùng nói. Không được, hắn hiện tại không thể chết, nhất định phải chờ lao ra chúng ta đến về sau, hắn mới có thể được quyết định rốt cuộc sống hay chết. Kim Phú Quý vị kia tâm phúc trung niên nhân lắc đầu, thản nhiên lên tiếng. Chúng ta phong dạ trận pháp công hội muốn định người này, bởi vì ta muốn tự tay chém đứt đầu của hắn, như thế mới có thể giải khai trong lòng của ta mối hận. Phong Thanh Dương lạnh lùng mở miệng nói. Các vị, đều có thể hay không trước tỉnh táo một chút, mọi người ngồi xuống trước nói chuyện lại nói. Hồng Trừ nói. Ta cảm thấy. Không, ta cảm thấy hẳn là. Cơ hồ không có mấy người nghe Hồng Trừ, càng nhiều người đều là xen vào tiền đến, sau đó lẫn nhau cãi lộn, thanh âm cao, trang diện thực sự là hỗn loạn không chịu nổi. Tiêu Phàm đâu? Đứng ra, dám đả thương con ta, ta giết ngươi. Đứng ra, đả thương đồ nhi ta, mơ tưởng tiểu đi thẳng một mạch như vậy. Cút ra đây, Tiêu Phàm. Ngay tại Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái Thiên Tề quận các đại cự đầu thế lực người ở nơi đó cãi lộn không nghỉ thời điểm. Bên cạnh, kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn một số nhỏ người phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối lúc này cũng là rốt cục tra nhìn mình từ đệ tình trạng cơ thể hoàn tất. Sau đó toàn bộ thần sắc vô cùng phẫn nộ vây quanh, từng cái cao giọng hét lớn. Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái Thiên Tề quận các đại cự đầu thế lực người nhất thời đình chỉ lẫn nhau cãi lộn, sau đó toàn bộ lại hơi hơi nhíu mày. Tình huống là càng ngày càng phức tạp. Hôm nay trình diện chỉ là cái này mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn bên trong một số người phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối, bởi vì hiện tại là Thủy Vân Tiết, thuộc về người trẻ tuổi ngày lễ, không có khả năng chỗ có tuổi trẻ tài tuấn phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối đều đi theo đám bọn hắn đi tới Nhật Nguyệt Thành, chỉ có một số nhỏ tuổi trẻ tài tuấn phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, cũng là đi tới Nhật Nguyệt Thành. Cho nên hiện tại bọn hắn những người này mặc dù có mấy vạn nhân chi nhiều, thanh thế nhìn như to lớn vô cùng. Nhưng Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người thật đúng là không để trong lòng, càng không thèm để ý, nhưng nếu là kia còn lại mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn tất cả phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối đều phẫn nộ tề tụ Nhật Nguyệt Thành, khi đó, sự tình coi như thật biến thành nan giải vô cùng. Dù sao, thanh niên tuấn kiệt này đại biểu cho đều là Thiên Tề quận địa phương bên trên từng cái thế lực nhỏ, mặc dù bọn họ so với Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn đến nói đều là nhỏ yếu vô cùng. Thủy Vân Thánh Địa cùng Tứ Phương Thương Đoàn mấy cái Thiên Tề quận cự đầu thế lực phất phất tay liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm diệt đi, nhưng nếu là bọn họ tất cả mọi người tập thể liên hợp lại, kia hình thành năng lượng cũng là phi thường to lớn, liền xem như Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn cũng không thể không đối nó coi trọng. Mà lúc đầu muốn tranh đoạt người của Tiêu Phàm đã nhiều lắm rồi, bây giờ lại tăng thêm một phương mạnh phi thường hữu lực lực lượng, đem nước quấy càng thêm sôi trào lên, vậy cuối cùng sự tình rốt cục lại biến thành bộ dáng gì? Ai đều không thể chân chính đoán trước cùng đoán chừng. Nhưng lúc này, ngay tại bốn phía hỗn loạn tương bừng thời điểm, ở vào bị Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn các loại từ binh vệ chỗ một mực vây khốn trung tâm Tiêu Phàm lúc này là đột nhiên không còn an tĩnh đứng đó, mà là giãn ra một thoáng gân cốt, hoạt động một chút thân thể, theo đó tiểu trực tiếp tiểu hướng về phía trước đi đến. Tiêu Phàm vừa rồi sở dĩ kiên nhẫn ngừng lâu như vậy, lặng lặng mà đứng, mặc cho Hồng Trừ bọn người ở tại nơi đó tranh đoạt tự mình, lớn tiếng cãi lộn. Căn bản không phải bởi vì bị Hồng Trừ, Lư Thái Quân bọn người vây khốn, mà là bởi vì Tiêu Phàm vừa rồi bị thương nặng rất nhiều người, dẫn đến nơi này huyết khí tràn ngập, tối trung ma đao nhất thời lòng ngưỡng ấy, tại nhịn không được phía dưới, bắt đầu lặng lẽ hấp thu lên những này huyết khí. Mặc dù Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, nhưng tối trung ma đao hấp thu càng nhanh, không đợi Tiêu Phàm tới kịp ngăn cản, nó tiểu đem nơi này huyết khí cho hấp thu không còn, sau đó hài lòng bắt đầu tiến hành ngắn ngủi thực lực chữa trị. Nhìn thấy ván đã đóng thuyền, Tiêu Phàm cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tức giận mắng tối trung ma đao hai câu, sau đó không có cách nào dừng lại, đợi tối trung ma đao tiêu hóa xong tất về sau, lại đi rời đi. Chương 657, Tiêu Phàm, ngươi không nên quá cuồng. Lão đại, thật có lỗi, ta thực sự là nhịn không được. Tối trung ma đao xấu hổ cười nói, ta thực sự là không muốn nói ngươi cái gì, những người này huyết khí mặc dù rất là ngon miệng, bắt đầu ăn mỹ vị vô cùng, nhưng là trong đó còn hiện lên quá nhiều tạp chất. Ngươi hấp thu về sau, mặt ngoài có thể tạm thời khôi phục một chút thực lực của ngươi, nhưng trên thực tế đối ngươi lại là có hại vô ích. Tiêu Phàm một mặt giận không tranh đạo, mà ta đều đã nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao lại không quản được ngươi cái miệng thúi kia đâu. Mọi người đều có mọi người một điểm nhỏ yêu thích mà. Nhìn thấy Tiêu Phàm tựa hồ thật sự tức giận, tối trung ma đao lập tức co rụt đầu lại, nhỏ giọng nói. Nếu như ngươi không phải là bởi vì ngươi điểm này đáng chết ham muốn nhỏ, ngươi sớm liền có thể tiến thêm một bước, làm sao đến mức bị vô hạn chỗ một mực áp chế. Tiêu Phàm hừ lạnh nói. Nói hiệu nói vượng, lao tử nếu như bộc phát, vô hạn quyền trượng tên kia cây bản không phải là đối thủ của ta. Tối trung ma đao nghe xong, lập tức xù lông, lập tức nhảy trong miệng là phẫn nộ hét lớn. Ngươi bạo phát, xác thực lại không cấm kỵ của nó thần binh có thể ngăn cản, nhưng là người ta đều là kẻ ngu. Đứng tại chỗ mặc cho ngươi đánh. Người ta sẽ không trốn. Mà chờ ngươi lúc buộc phát ở giữa qua đi, ngươi chết vẫn là người ta chết. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Tối trung ma đao lập tức nghẹn lời, một câu đều cũng không nói ra được. Chính là của ngươi điểm ấy phá ham muốn nhỏ, hấu ngươi mấy lần. Cũng lừa ta mấy lần. Đây là một lần cuối cùng, lần sau, ta trực tiếp dùng tứ tượng phong ấn đem ngươi cho triệt để phong ấn, chờ ta tìm tới đầy đủ ngươi khôi phục thực lực tất cả tài nguyên về sau, lại triệt để giải phong ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Lão đại, đừng. Tối trung ma đao lập tức sắc mặt trắng nhợt, bối rối nói. Ghi nhớ, một lần cuối cùng, tuyệt đối không có lần nữa, ta nói được thì làm được. Mặc kệ tối trung ma đao cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm căm tức nói, sau đó thần thức khẽ động, tiêu đem tối trung ma đao ném vào trong cơ thể mình chỗ sâu nhất, để nó hảo hảo nghĩ lại mấy ngày lại nói. Mà làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu tiếp tục tiến lên, nhưng bởi vì lửa giận trong lòng còn không có hoàn toàn xuống dưới, cho nên hắn là gương mặt lạnh lùng, từng bước hướng về kia chút vây khốn lính của mình vệ đi đến. Sau lưng, tiên tử Nguyệt Ly ngược lại là không người dám trêu chọc, chung quanh thân thể 10 mét có hơn đều không có ai dám tùy ý tiếp cận, mà nàng nhìn hướng về phía trước Tiêu Phàm một chút, có chút dừng lại một chút, sau đó tiểu đi theo sát. Ừm. Tiêu Phàm cử động rất nhanh liền hấp dẫn Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái kia chú ý của mọi người, sau đó lập tức tất cả mọi người đình chỉ cãi lộn, toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Tiêu Phàm. Hưu, hưu, hưu. Đương nhiên, Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người thân hình lấp lóe, một cái lưng ngang, liền đến Tiêu Phàm trước mặt, sau đó từng cái thần sắc hoặc lạnh lùng, hoặc căm trầm, hoặc lăng lệ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Làm gì? Hôm nay là dự định không phải giữ ta lại tới đúng không? Tiêu Phàm nhìn tất cả mọi người một chút, bình thản nói. Vừa rồi mặc dù là đang đợi tối trung ma đao hấp thu những cái kia huyết khí, nhưng Tiêu Phàm cũng không phải kẻ điếc, cho nên đối với tất cả mọi người cãi lộn lời nói hắn là toàn bộ nghe vào trong tai. Ngươi thương nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện đi. Lư Thái Quân một bước tiến lên, nghiêm nghị nói. Ta đã thương nhiều người như vậy lại như thế nào? Bọn họ làm chuyện gì, các ngươi cũng không phải mù lòa kẻ điếc, càng không phải là đầu óc có vấn đề ngớ ngẩn, lại không biết. Trong đó đúng sai, lại có ai không rõ ràng. Tiêu Phàm lườm Lư Thái Quân một chút, vẫn như cũng là bình thản nói, ta vì sao muốn bởi vậy lưu lại. Mà lại coi như lui thêm bước nữa giảng, ngươi cho rằng, bằng các ngươi những người này, liền có thể giữ lại được ta. Lười nhắc lại cùng các ngươi nói nhảm nhiều cái gì, ngoan ngoãn nhường đường, ta cũng không hứng thú lại ra tay thu thập các ngươi, mà nếu như các ngươi cố ý không cho đường, khăng khăng muốn chết, vậy ta tiểu đưa các ngươi đoạn đường lại có làm sao. Thật là cuồng vọng một người trẻ tuổi. Nghe được Tiêu Phàm, Hồng Trử, Lư Thái Quân đám người nhất thời đều là cười lạnh liên tục, sau đó trong đó Hổ Nguyên lão là cười lạnh mở miệng nói ra. Sắc thực đủ cuồng vọng, hắn cho là hắn là ai? Có thể giết chết tất cả chúng ta. Hắc, lời này quả thực khiến người bật cười. Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khắp khuôn mặt là vẻ nhạo báng, trong miệng khinh thường nói. Kẻ này quả thật là ta đã thấy ngông cuồng nhất hậu bối tử đệ. Long Quân từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, thanh âm lãnh đạm nói, bất quá. Nghị đã từng chúng ta Nhật Diệu quân đoàn bên trong cũng có thật nhiều giống hắn dạng này kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi, nhưng là trải qua một phen dạy dỗ, cái cuối cùng cái toàn bộ bị thuần thành thành thật thật. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, nếu như hắn tiến vào chúng ta Nhật Diệu quân đoàn, vậy hắn sẽ thêm lâu bị thuần phục. Người trẻ tuổi, dù sao trẻ tuổi nóng tính, có đôi khi cuồng vọng một điểm rất bình thường, nhưng là quá cuồng vọng, bình thường đều là muốn chết hạ chẳng, bình thường sống không được quá lâu. Hồng Trử cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiểu tử, ta biết ngươi rất mạnh, so thật nhiều người đồng lứa đều mạnh hơn. Ninh Chấn một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong miệng thì là từng chữ nói ra dùng sức đạo, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi thật rất mạnh, thật sự có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Thật sự có thể cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. Trọng thương chân hồng thánh tử bọn người, trấn áp mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn, như thế chiến tích xác thực kinh người, nhưng là đặt ở chúng ta những lao gia hỏa này trong mắt, kỳ thật cũng chỉ là như thế mà thôi. Chân hồng thánh tử bọn người, mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn đều chung quy là thực lực thấp văn bối, mà niết bàn thập chuyển chi cảnh, nhất chuyển nhất trọng thiên, càng lên cao, trên lệch cảnh giới càng lớn, không khách khí nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, ngươi điểm ấy chiến tích, chúng ta thế lực khắp nơi thật đúng là không có đem ngươi quá để ở trong lòng. Chúng ta các phe tùy tiện một cái hạch tâm trưởng lão, tùy tiện một đội tinh anh tiểu đội, tùy tiện một chi phổ thông quân đội, đều có nhẹ nhõm chấn áp thực lực của ngươi. Chớ nói chi là chúng ta còn có các vị siêu việt niết bàn thập chuyển chi cảnh, đặt tới chân võ bát giai chi cảnh lão tổ tòa chấn. Các lão tổ nếu là muốn xóa bỏ ngươi, kia thật không thể so nghiền chết một con kiến khó quá nhiều. Cho nên tiểu tử, đừng quá cuồng, bởi vì ngươi, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Ngươi cũng nhỏ yếu quả thực buồn cười, hiểu không? Tiêu Phàm, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản, thực lực cũng không đơn giản, thật muốn tính lên, ngươi thuộc về chúng ta Thiên Tề quận thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất một trong mấy người kia. Hồng Trừ lúc này lại là mở miệng, sau đó thản nhiên lên tiếng, nhưng là, thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất mấy người lại như thế nào? Trung quy còn không phải chúng ta những lao gia hỏa này văn bối. Một thân thực lực cũng trung quy còn không phải chúng ta những lao gia hỏa này dạy dỗ. Thật muốn động thủ. Chúng ta những lao gia hỏa này lúc trước có thể giáo hội các ngươi rất nhiều thứ, hiện tại tự nhiên cũng có thể đem dạy cho đồ đạc của các ngươi cho thu sạch trở về, sau đó lại đem các ngươi một lần nữa đánh vào vĩnh thế đều không thể xoay người trong vực sâu. Cho nên, khuyên cáo một câu, bất cứ lúc nào chỗ nào, đối lên bất luận cái gì người, thái độ khiêm tốn một chút, tư thái hạ thấp một chút, chung quy là không có sai. Xem ra đều khăng khăng muốn chết, tốt, đã không phải muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đối với Hồng Trừ đám người lời nói, Tiêu Phàm là căn bản thờ ơ, chỉ là ưu ám hai con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn, sau đó đợi Hồng Trử nói chuyện về sau, hắn giơ tay lên, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bắt lấy hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm y liền nguyên chấp mê bất ngộ, Lư Thái Quân lông mày nhướng lên, nghiêm nghị hạ lệnh. Lập tức, đông đảo Lư gia người lập tức tiểu muốn xuất thủ, bắt lại Tiêu Phàm. Nhưng ngay lúc này, tiên tử Nguyệt Ly thân hình lóe lên, ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, sau đó trước đôi Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người không mình hành lễ về sau. Lại thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói ra, các vị trưởng bối, hôm nay sự tình, có thể hay không xem ở thiếp thân Nguyệt Ly trên mặt mũi, cứ như thế mà buông tha. Tiên tử Nguyệt Ly, nhìn thấy một mực bị tận lực coi nhẹ, nhưng lúc này lại là chủ động xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, nhúng tay việc này tiên tử Nguyệt Ly, Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người là lần nữa cao mày, thần sắc trở nên có chút khó nhìn lên. Tiên tử Nguyệt Ly, tại chúng bao nhiêu tuổi tài tuấn trong mắt, là thần tượng nữ thần, nhất cử nhất động của nàng. Đều hấp dẫn lấy vô số tuổi trẻ tài tuấn tiếng lòng cùng ánh mắt, có được chớ sức ảnh hưởng lớn. Nhưng là tại Hồng Trử, Lư Thái Quân những này nhân vật thế hệ trước trong mắt, bọn họ đều biết rõ tiên tử Nguyệt Ly là bực nào phiền phức, cỡ nào không cần tùy ý trêu chọc. Bởi vì một khi trêu chọc phải, kia sinh ra hậu quả tuyệt đối có thể làm cho ngươi hối hận cả một đời. Chớ trêu chọc tiên tử Nguyệt Ly, càng không nên đánh tiên tử Nguyệt Ly bất luận cái gì chú ý, đây là Thiên Tề quận tất cả cự đầu thế lực chỗ công nhận cấm kỵ sự tình một trong. Nguyệt Ly tiên tử, ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, Hồng Trử, Lư Thái Quân trên mặt mặc dù thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ, bất quá lại thanh âm lại rõ ràng khách khí thật nhiều, sau đó Hổ Nguyên lão ngưng giọng nói. Nhưng là thiếp thân Nguyệt Ly đã là Tiêu công tử tùy thân thị nữ, mà chủ nhân gặp nạn, thiếp thân cũng chỉ có thể đứng ra, vì chủ nhân phân ưu. Tiên tử Nguyệt Ly thanh âm rất nhẹ nói. Ngươi trở thành hắn tùy thân thị nữ, chỉ bất quá nói đùa mà thôi, căn bản không thể coi là thật. Triệu Vệ Sơn trầm giọng nói, mà lại, cái này Tiêu Phàm, hắn thực có can đảm khi chủ nhân của ngươi a. Không nói trước hắn xứng hay không, hắn thật có lá gan kia a. Đây là ta cùng Tiêu công tử ở giữa sự tình, chư vị trưởng bối tiểu không cần lo lắng cái gì. Tiên tử Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói, mà bây giờ, ta chỉ hỏi chư vị trưởng bối một câu, có thể hay không xem ở thiếp thân Nguyệt Ly trên mặt mũi, cứ như thế mà buông tha việc này. Trầm mặc, tại Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái trong đám người lan tràn. Mà sau một lát, không được. Mở miệng Long Quân, hắn nhàn nhạt lắc đầu, đầu tiên mở miệng từ chối nhã nhặn nói. Rất xin lỗi, Nguyệt Ly tiên tử, không được. Nguyệt Ly tiên tử, việc này ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay tốt, Tiêu Phàm, chúng ta hôm nay không có khả năng bỏ qua. Nguyệt Ly tiên tử, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, mà là sự tình hôm nay, huyên náo là tại quá lớn, đừng nói mặt mũi của ngươi không đủ dùng, vô luận là ai mặt mũi đều không được. Theo Long Quân mở miệng, còn lại Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy người cũng là nhao nhao mở miệng, đều là lắc đầu, nhàn nhạt từ chối nói. Nghe được những này trả lời, tiên tử Nguyệt Ly kia một mực không đổi mỉm cười sắc mặt tựa hồ lần đầu trở nên có chút lạnh xuống tới, nàng kia một đôi cắt nước hai con ngươi tràn ngập lạnh lùng chi sắc nhìn về phía Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái tất cả mọi người. Chương 658, ngoài ý muốn đến Phong Vân nhị tổ. Nguyệt Ly tiên tử mặt mũi không đủ dùng, kia chúng ta hai cái lao ra hỏa mặt mũi có đủ hay không dùng? Đột nhiên, một tiếng mặc dù giàn mua, nhưng lại cực kỳ hữu lực thanh âm bỗng nhiên ở giữa tại mọi người phía trên bên trên bầu trời vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó khi thấy rõ trên bầu trời người nói chuyện là ai về sau, trên mặt mỗi người đều nhao nhao lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Bát phương ban đầu giá Phong Vân nhị tổ. Bái kiến Phong tổ, Vân tổ. Không có quá nhiều do dự, Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái tất cả mọi người là quỳ sát xuống dưới, sau đó cúi đầu xuống, thần sắc cung kính vô cùng nói. Tại Thiên Tề quận, một khi siêu việt Niết Bàn thập chuyển chi cảnh, đạt tới chân võ bát giai, liền có thể khai tông lập phái, xưng là tổ. Mà đối mặt tổ, mặc kệ sở thuộc thế lực phải chăng đối địch, nhìn thấy về sau, quỳ sát hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, là thiết luật. Ai nếu dám vi phạm, có bất kỳ không tôn kính, bất luận cái gì làm trái chuyến đi, tại chỗ bị trực tiếp xóa bỏ, sau đó cái khác lao tổ cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Vì vậy, lúc này nhìn thấy Phong Vân nhị tổ xuất hiện, mặc kệ Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái trong lòng người ý tưởng chân thật là cái gì, bọn họ đều không thể không quỳ mọp xuống, cung kính hành lễ. Bất quá, trên mặt đất mặc dù tất cả mọi người quỳ sát xuống dưới, nhưng Tiêu Phàm cùng tiền tử Nguyệt Ly lại là y lìa nguyên an tĩnh đứng đó, không có chút nào quỳ sát hành lễ ý tứ. Tiêu Phàm tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, mà tiên tử Nguyệt Ly, thân phận đặc thù mà mẫn cảm đến cho dù là Thiên Tề quận các vị lao tổ, đối nàng cũng sẽ không quá nhiều miễn cưỡng cái gì. Đập, đập, đập. Vân tổ y lìa nguyên dừng lại tại giữa không trung, chống quải trượng ở nơi đó không nhúc nhích, mà Phong tổ thì là đạp trên cực kỳ bước chân nặng nề, từng bước từ lấy bên trên bầu trời đi xuống. Trung ương đế giới không giống với thế giới trái đất, không gian yếu kém, thậm chí không đến niết bản chi cảnh liền có thể ngự không mà đi. Trung ương đế giới không gian cực kỳ kiên cố, như nghĩ thời gian dài ngự không mà đi, tựa như giống trên đất bằng tự nhiên dừng lại tại bên trên bầu trời, không phải đạt tới chân võ bát giai về sau mới có thể làm đến. Niết bản cảnh tu luyện giả mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là bọn họ bằng vào phần lớn đều là các loại công pháp và các loại có thể lăng không bảo vật, chẳng những linh khí tiêu hao rất lớn, đối thân thể gánh vác cực nặng, mà lại thời gian dừng lại rất ngắn, căn bản không có cách nào cùng chân võ bát giai tu luyện giả so sánh. Tại vô số người quỳ sát hành lễ bên trong, Phong tổ sau cùng là đi tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó hắn dừng bước lại, hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, sau đó khách khí nói, Tiêu công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dễ nói. Đối với Phong Vân nhị tổ, Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết là ai, cũng biết Phong Vân nhị tổ đối với mình khách khí như thế nguyên nhân, cho nên hắn là phi thường tự nhiên gật đầu đáp lại Phong tổ, mở miệng nói ra. Cái gì? Nhìn thấy Phong tổ cùng Tiêu Phàm như thế quen thuộc chào hỏi, Y Liễu Nguyên quỳ sát ở nơi đó Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người đều là chấn động trong lòng, sau đó khẽ ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc một mảnh nhìn xem tất cả mọi thứ. Phong Vân nhị tổ, mặc dù không thuộc về thế lực khắp nơi, xem như độc hành hiệp, nhưng bất kể nói thế nào, tổ chính là tổ, chân võ bát giai chính là chân võ bát giai, cho dù là phân ly ở thế lực khắp nơi bên ngoài, năng lượng hơi có vẻ yếu kém độc hành hiệp, cũng như thường là bọn họ những này người của Niết Bàn cảnh không cách nào trêu chọc nổi quái vật khổng lồ. Hiện tại, Phong Vân nhị tổ xem ra tựa hồ cùng Tiêu Phàm tư giao rất tốt. Hôm nay cô ý đến, là dự định vì Tiêu Phàm ra mặt. Nếu thật là dạng này, vậy hôm nay. Nhưng là, bây giờ còn có một cái vấn đề khác, đó chính là Tiêu Phàm lúc nào cùng Phong Vân nhị tổ đáp lên quan hệ. Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người đối với cái này cái nghi vấn to lớn, đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày đó, Tiêu Phàm tiến vào bát phương bán đấu giá về sau đều đã làm gì, Thủy Vân Thánh Địa. Tứ phương thương đoàn mấy cái thế lực khắp nơi đại khái bên trên đã là tra rõ ràng, mặc dù không biết Tiêu Phàm tại khách quý trong phòng rốt cục cùng bát phương bán đấu giá chuyên gia giám định chính tôn nhiên nói chuyện cái gì, lại rốt cục đặt thành giao dịch gì, nhưng là Phong Vân nhị tổ hai người là khẳng định chưa từng xuất hiện, cũng khẳng định không có cùng Tiêu Phàm có bất kỳ gặp nhau. Về sau Tiêu Phàm tất cả hành tung cũng không rõ chi tiết toàn bộ báo cáo, trong đó như cũng không có cùng Phong Vân Nhị Tổ gặp nhau bất cứ chuyện gì kiện, cho nên có thể nói, Tiêu Phàm cùng Phong Vân Nhị Tổ căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới hai phe đội ngũ. Nhưng là hiện tại, hai phe lại lộ vẻ quen thuộc vô cùng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều trở về đi, hôm nay Tiêu công tử sự tình, huynh đệ chúng ta hai cái gánh xuống, mà nếu như các ngươi có cái gì bất mãn, đại khái có thể nói cho các ngươi biết phía sau những lao gia hỏa kia, để bọn hắn tự thân tới cửa tìm huynh đệ chúng ta hai người. Cùng Tiêu Phàm bắt chuyện qua về sau, Phong Tổ Tiểu theo đó quay người, nhìn xem Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái tất cả mọi người, thanh âm nhàn nhạt nhưng lại tràn ngập uy áp nói. Không người dám nói chuyện, càng không người dám ứng tiếng, bốn phía, là tĩnh lặng một mảnh. Đây chính là chân võ bát giai tu luyện giả uy nghiêm. Tiêu công tử, không bằng đi huynh đệ chúng ta nơi đó uống chén trà như thế nào. Mặt khác, thứ ngươi muốn chúng ta cũng đã tìm tới đồng dạng, không bằng sớm cho ngươi tốt. Đối Hồng Trử, Lư Thái Quân cùng tất cả mọi người ở đây nói xong những lời này, sau đó Phong Tổ liền xoay người, đối Tiêu Phàm cười ha hả nói. Tốt. Nghe được Phong Tổ nói kêu ba loại chủ dược đã tìm được đồng dạng, lập tức Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, gật đầu ứng thừa xuống tới. Vậy thì đi thôi. Phong Tổ đưa tay, đối Tiêu Phàm khách khí nói. Tiêu Phàm gật gù, vừa muốn nhấc chân rời đi, nhưng vào lúc này, sau lưng, Triệu Ánh Gian nan mở miệng nói ra, Phong Tổ, việc này sợ là không ổn. Ồ. Phong Tổ lập tức quay người, trên mặt thần sắc không mặn không nhạt, nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Ánh nói. Tiêu Phàm quan hệ trọng đại, hán, không thể rời đi. Nhìn xem Phong Tổ kia nhàn nhạt thần sắc, Triệu Ánh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thân thể căng lên, thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra, nhưng là ngay cả như vậy, nàng vẫn là kiên trì, chật vật đem lời cho nói xong. Vâng. Triệu Ánh vừa nói xong, Phong Tổ lại đột nhiên xuất thủ, một cái tay háo vung ra. Triệu Ánh thân thể lúc này liền giống bị phi nước đại voi cho đụng đầu, lập tức bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt tiểu bay ra rất xa, không thấy bóng dáng. Nhưng Phong Tổ giương một tay lên, một giây sau Triệu Ánh tiểu lại từ đằng xa một lần nữa trở về, sau đó phù phù một tiếng, tiểu trùng điệp ngã ở trước mắt mọi người trên mặt đất. Lúc này Triệu Ánh có thể nói là thê thảm vô cùng, sắc mặt trắng bệch không có nửa phần huyết sắc, thất khiếu bên trong toàn bộ chảy máu, xương ngực càng là đều gãy mất, hai cái cánh tay không bình thường vặn mẹo. Cả người nằm ở nơi đó, cơ hồ chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Xem ra huynh đệ chúng ta hai người thật sự là yên lặng quá lâu. Xem trên mặt đất Triệu Ánh, Phong Tổ thở dài, theo đó lại ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại Hồng Trử, Lư Thái Quân mấy cái tất cả mọi người, thanh âm thản nhiên nói, bây giờ nói câu nói, thế mà ngay cả một con run dế cũng dám phản đối. Tại hạ không dám. Trên mặt đất Triệu Ánh thê thảm bộ dáng là cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo, Hồng Trử. Lư Thái Quân mấy cái tất cả mọi người là vội vàng thật sâu cúi đầu, âm thanh run rẩy nói. Không dám tiểu tốt. Phong Tổ thản nhiên nói, được rồi, đều riêng phần mình trở về đi. Dứt lời, Phong Tổ liền lần nữa lại quay người, đối Tiêu Phàm lần nữa khách khí giơ tay, ra hiệu Tiêu Phàm đi đầu. Tiêu Phàm gật gù, tâm thần khẽ động, tối trung ma đao tiểu từ Tiêu Phàm thể nội bay ra, sau đó tự động bay đến Tiêu Phàm dưới chân, nâng Tiêu Phàm hướng lên bầu trời bên trong vân tổ bay đi. Ngự không mà đi. Là đạt tới chân võ bát giai chi cảnh sau đặc thủ phụ trợ năng lực. Tiêu Phàm mặc dù bây giờ đánh nhau không có vấn đề, thực lực không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng là có chút phụ trợ năng lực, cảnh giới không đến, còn tiểu là thật không có cách nào thi triển đi ra. Mà tối trung ma đao là cấm kỵ thần binh, ngự không mà đi là bọn chúng phi thường cơ bản năng lực một trong, hiện tại đối mặt Phong Tổ mời, muốn cùng Phong Vân Nhị Tổ song hành, phương pháp tốt nhất cũng chính là mượn nhờ tối trung ma đao phi hành. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, nếu là thật sự muốn không tá trợ bất luận ngoại lực gì ngự không mà đi, Tiêu Phàm cũng không phải thật làm không được, nhưng làm như vậy liền muốn liên tục không ngừng tiêu hao linh khí, mà đem linh khí tiêu hao tại không có ý nghĩa bên trên đuổi trên đường, chỉ hoan thực lực của mình tốc độ khôi phục, Tiêu Phàm cũng sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Nhìn thấy Tiêu Phàm không thể ngự không mà đi, mà là mượn trong cơ thể mình đồng dạng binh khí mới có thể ngự không mà đi, Phong Tổ trong mắt lập tức là hiện lên một vòng tình quang chi sắc, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là mỉm cười. Theo đó tiểu cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ hướng lên bầu trời bên trong vân tổ bay đi. Về phần tiên tử Nguyệt Ly, nhìn xem rời đi Tiêu Phàm gió êm dịu tổ, nàng trầm ngâm một chút, sau đó chỉ là một cái phất tay, trên cổ tay liền bay ra một cái ngân sắc cổ tay, cái này ngân sắc vòng tay nâng tiên tử Nguyệt Ly, cũng là hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Hai vị, mời. Trên bầu trời vân tổ đối với tiên tử Nguyệt Ly đuổi theo, cũng không dị nghị, mà là hưu khí vô lực gật gù, đối Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly mở miệng nói ra. Tiêu Phàm không có mở miệng, lập tức hướng về phía trước mà đi, Phong Tổ, Vân Tổ cùng Tiên Tử Nguyệt Ly đuổi theo, Sau đó bốn người cùng một chỗ tiểu hướng về bát phương bán đấu giá phương hướng bay đi, không bao lâu liền biến mất ở chân trời. Nguyên địa, Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người từng cái thần sắc đều là khó coi vô cùng. Không ai nghĩ đến Phong Vân Nhị Tổ lại đột nhiên xuất hiện, lại không người nghĩ đến cuối cùng Phong Vân Nhị Tổ sẽ vì Tiêu Phàm ra mặt, sau đó gánh xuống việc này, mang đi Tiêu Phàm, để cho tất cả mọi người kế hoạch cùng dự định đều rơi xuống công dã tràng. Cái gì? Ngươi nói ra tay với Phong Vân Nhị Tổ. Sau đó cưỡng ép lưu lại Tiêu Phàm. Cái kia chỉ có tên điên cùng nớ ngẩn mới có thể làm như vậy. Bởi vì chân võ bát giai tu luyện giả, tuyệt đối có được một bàn tay xóa bỏ ở đây tất cả mọi người năng lực. Hướng chân võ bát giai tu luyện giả động thủ. Ngại tự mình chết không đủ nhanh. Cho nên, không có cách nào, tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Vân Nhị Tổ đem Tiêu Phàm mang đi, mà tự mình nhưng căn bản bất lực. Các vị, cáo tử. Đông Dương, Hồng Trừ mở miệng nói chuyện, sau đó mặt không thay đổi quay người mang theo người của Thủy Vân Thánh Địa cùng trọng thương chân Hồng Thánh Tử rời đi. Còn lại tất cả mọi người cũng là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó riêng phần mình trong mắt quang mang chớp động. Hiển nhiên riêng phần mình có riêng phần mình dự định cùng kế hoạch, nhao nhao quay người, mang theo mình người cùng thụ thương hậu bối tử đệ, nhanh chóng rời đi. Mà không bao lâu, lớn như vậy tối tiên hồ tiểu khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ có trong hồ kia nồng đậm huyết thủy mới tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh hết thảy. Chương 659, suy đoán cùng thăm dò. Bát Phương Các. Tiêu công tử, Nguyệt Ly tiên tử, đây là chúng ta Bát Phương Các độc hữu bát vị thanh trà, nếm thử như thế nào? Phong Tổ cười lớn đối Tiêu Phàm cùng Tiên tử Nguyệt Ly nói. Tiêu Phàm cùng Tiên tử Nguyệt Ly đều là cầm lấy trước mặt cái này ngọn pha trà ngon nước, nhẹ nhàng nâng lên, cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Mà nhìn xem thưởng thức trà Tiêu Phàm cùng Tiên tử Nguyệt Ly, Phong Tổ tinh quang trong mắt là lại lần nữa lấp lóe không yên. Hôm nay ra mặt, chủ động vì Tiêu Phàm gánh xuống tất cả phiền phức, dĩ nhiên không phải rảnh rỗi nhàm chán, càng không phải là cái gì hảo tâm, mà là có mục đích đặc biệt. Đương nhiên, bởi vì cái này mục đích đặc biệt đồng thời cũng không thiếu là có lại lần nữa thăm dò cùng quan sát Tiêu Phàm dự định. Chỉ bất quá, đây chỉ là bổ sung thăm dò cùng quan sát kết quả, lại là khiến Phong Tổ trong lòng đột nhiên dao động cùng phủ định. Bởi vì nếu quả thật như Vân Tổ chỗ khẳng định như vậy, Tiêu Phàm là một vị thực lực khủng bố tới cực điểm đại nhân vật, hắn mặt ngoài chỗ nhìn chỉ là niết bàn tứ chuyển chi cảnh, cái kia cũng nhất định là sử dụng bí pháp nào đó từ đó che giấu mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm thế mà không cách nào ngự không mà đi. Còn được mượn ngoại vật mới có thể làm đến. Mà nếu như Tiêu Phàm không phải cố ý mượn ngoại vật, như cũ đang tận lực ẩn giấu thực lực, kia tiểu chỉ có một cái khả năng, Tiêu Phàm xác thực tuyệt không đạt tới chân võ bát giai chi cảnh, căn bản là không có cách ngự không phi hành. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, kia trước đó Vân Tổ lời nói trên cơ bản có thể toàn bộ đẩy ngã, Tiêu Phàm, hắn căn bản không phải thực lực gì khủng bố tới cực điểm đại nhân vật. Hắn có lẽ lai lịch không đơn giản. Điểm này từ trong thân thể của hắn cất giấu lấy cái kia có thể ngự không phi hành binh khí cũng có thể thấy được đến, nhưng là lai lịch không đơn giản về không đơn giản, hắn tự thân nhưng thực lực rất có hạn, cho lúc trước Vân Tổ hình thành núi thây biển máu chi cảnh, cũng chẳng qua là hắn dùng một loại nào đó bảo vật hình thành mà thôi. Tiêu Phàm, từ đầu đến giờ, đều chẳng qua là tại cố làm ra vẻ mà thôi. Chỉ bất quá tay của hắn đoạn xác thực cao minh, thế mà đem tự mình cùng Vân Tổ đều lừa gạt. Nếu như vậy phỏng đoán không sai. Tiêu Phàm căn bản không phải thực lực gì cực kỳ khủng bố đại nhân vật, kia mỗi lần xuất thủ, thật chính là được không bù mất, không phải nhưng mình đặc thù mục đích không cách nào đạt thành, ngược lại sẽ trống rỗng bởi vậy trêu chọc phải một đống lớn tử phiền phức, quả thực lô lớn. Phong Tổ ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, thần sắc tựa hồ có chút bực bội, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một tia không hiểu u ám chi sắc. Cha không tệ. Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng, đột nhiên gật đầu nói, đúng là cha ngon. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là tán thưởng nói. Hai vị thật sự là quá khen. Phong Tổ sắc mặt nháy mắt lại lần nữa thay đổi trở về, sau đó cười ha hả đối Tiêu Phàm nói. Nói đi, lần này hai vị chủ động vì ta xuất thủ, mục đích của các ngươi là cái gì? Không có quá nhiều nói nhảm, Tiêu Phàm trực tiếp mở cửa nhọn núi, nhẹ nhàng nói. Phong Vân Nhị Tổ được xưng tụng là Lão Hồ Ly, nhưng là bọn họ cùng Tiêu Phàm so ra, vậy liền chênh lệch không biết bao xa, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, dự định làm gì, Tiêu Phàm nhìn một chút. Tiểu trên cơ bản đoán 8-9 phần 10. Vô duyên vô cớ vì tự mình ra tay, mọi người cũng không phải người quen, thậm chí ngay cả chân chính mặt đều không có gặp một lần, tất nhiên có chính mình nguyên nhân cùng mục đích. Ha ha, Tiêu công tử nơi nào, chúng ta có thể có mục đích gì? Phong Tổ lúc này lại là tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó đột nhiên thể thốt phủ nhận, lắc đầu cười nói, Tiêu công tử nói thế nào cũng là chúng ta bắt phương bán đấu giá khách khanh, mà huynh đệ chúng ta hai người làm bắt phương bán đấu giá thực tế trưởng không người, khách khanh gặp nạn. chúng ta có thể nào không xuất thủ tương trợ? Xác định. Tiêu Phàm đầu tiên là phẩm một miệng trà, vừa ngắm Phong Tổ một chút, sau đó ngắn gọn nói. Đương nhiên xác định. Phong Tổ nụ cười trên mặt không giảm, gật đầu nói. Tốt, vậy cái này là ngươi nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, túi đầu tiểu không lại nói cái gì, mà là lẳng lặng bắt đầu thưởng thức trà. Một bên tiên tử Nguyệt Ly bắt đầu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, về sau cũng tựa hồ cũng minh bạch một chút, sau đó túi đầu xuống, không nói một lời cùng Tiêu Phàm, lẳng lặng thưởng thức trà. Trong các không khí lập tức trở nên có chút ngưng kết cùng lúng túng. Người tới, đem đồ vật lấy tới. Phong Tổ đột nhiên phá vỡ trong không khí ngưng kết cùng xấu hổ, đối bên ngoài phân phó nói. Vâng. Thanh âm thật thấp vang lên, sau đó sau một lát, cửa tiểu bị mở ra, một cái nhìn rất là tú khí thị nữ trong tay bưng một cái gỗ lim khay, chậm rãi đi đến. Mà tại kia gỗ lim khay phía trên, đặt vào một cái thanh hoa bình sứ nhỏ, dù chưa mở miệng, nhưng một cỗ quái dị tanh hôi chi vị tiểu từ cái này thanh hoa bình sứ nhỏ bên trong không ngừng lan ra. Để người thật xa liền có thể ngửi được cái này cố quái dị tanh hôi chi vị. Đây chính là Tiêu công tử muốn yêu tộc tinh huyết, mà Tiêu công tử không ngại có thể kiểm tra một chút, có hợp hay không yêu cầu của ngài. Phong Tổ vừa cười vừa nói, không cần kiểm tra, bởi vì từ mùi vị kia bên trên phân biệt, tiểu có thể biết nó phù hợp yêu cầu của ta. Tiêu Phàm nói, sau đó giương một tay lên, tiểu đem cái này thanh hoa bình sứ nhỏ thu vào. Yêu tộc tinh huyết, ngươi là người của yêu tộc. Nghe được đối thoại, Tiên tử Nguyệt Ly lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó theo bản năng phản ứng mở miệng nói. Yêu tộc tinh huyết, đối nhân tộc chẳng những vô dụng, hơn nữa còn là kịch độc chi vật, là người đều chỉ sợ tránh không kịp, nhưng đối yêu tộc mà nói, lại là khó được vật đại bổ, nếu là có thể thôn phệ, liền có thể chống rông tăng thêm tu vi, trong đó ẩn chứa chỗ tốt, có thể nói nhiều khiến yêu nhãn đỏ. Không có nhân tộc sẽ thu thập loại vật này chỉ có thể là người của yêu tộc. Cho nên... Đừng nói tiên tử Nguyệt Ly sẽ theo bản năng cho rằng Tiêu Phàm là người của yêu tộc, chỉ sợ là người nghe được đều sẽ cho rằng Tiêu Phàm là người của yêu tộc. Ngươi cảm thấy ta phải không? Tiêu Phàm tức giận đối tiên tử Nguyệt Ly nói. Không phải. Tiên tử Nguyệt Ly lại phản ứng lại, lập tức thấp giọng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Về phần cái khác hai dạng đồ vật, còn cần mấy ngày, cho nên phiền phức Tiêu công tử lại muốn chờ lâu mấy ngày. Phong Tổ lại là vừa cười vừa nói. Không sao cả. Tiêu Phàm nói. Phong Tổ cười cười, không nói thêm gì nữa, trong các bầu không khí cũng một lần nữa lâm vào cục diện lúng túng bên trong. Nếu như không có sự tình khác, vậy ta liền cáo tử. Tiêu Phàm đứng dậy nói, cùng Phong Vân Nhị Tổ kỳ thật không có gì giao tình, chỉ là thuần túy quan hệ lợi ích, mà Phong Vân Nhị Tổ hiện tại lại thực tế thái độ không hiểu, mục đích không hiểu, Tiêu Phàm cũng thực sự lười nhắc cùng bọn hắn dây dưa quá nhiều, đứng dậy liền nói. Về phần Phong Vân Nhị Tổ vì chính mình ra mặt sự tình, Tiêu Phàm cũng không có gì quá lớn cảm giác. Bởi vì Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người tự mình nguyên bản tiểu không có để ở trong lòng, chuyện kia tự mình nguyên bản cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, cũng căn bản không cần phải Phong Vân Nhị Tổ mang theo mục đích nào đó, chủ động hảo tâm xuất thủ hỗ trợ. Mà đương nhiên, Phong Vân Nhị Tổ dù sao cũng là xuất thủ, ân tình này cũng liền dù sao thiếu, cho nên Tiêu Phàm lúc đầu cũng dự định trả lại Phong Vân Nhị Tổ một món nợ ân tình, nếu như Phong Vân Nhị Tổ có chuyện gì cần tự mình hỗ trợ, chỉ cần không phải cái đại sự gì. Tự mình xuất thủ một lần cũng chưa chắc không thể. Nhưng làm sao Phong Tổ lâm thời thay đổi chủ ý, Tiêu Phàm còn cố ý xác nhận một chút, Phong Tổ y lý nguyên khẳng định, cho nên Tiêu Phàm coi như Phong Vân Nhị Tổ đã sử dụng qua cơ hội lần này, mọi người giao lưu tự nhiên cũng đến đây chấm dứt. Tốt. Phong Tổ cũng không có giữ lại, mà là cười gật đầu nói. Cáo tử. Tiêu Phàm hướng về phía Phong Tổ chắp tay, nhưng sau đó xoay người tiểu hướng về bên ngoài đi đến, tiên tử Nguyệt Ly cũng hướng về phía Phong Tổ không mình hành lễ về sau. Theo sát Tiêu Phàm rời đi. Phong Tổ đem Tiêu Phàm đưa đến ngoài cửa, nhìn xem Tiêu Phàm dần dần rời đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm u ám chi sắc. Khu khu khu. Sau lưng, Vân Tổ ho khan thanh âm cùng quải trượng chi tiếng vang lên. Lão nhị, chúng ta tựa hồ tính sai. Phong Tổ nhíu mày nói, cái này Tiêu Phàm căn bản không phải chúng ta chỗ người giống như. Quả thật có chút cổ quái, hắn thế mà không phải chân võ bắt giai. Thực lực còn dừng lại tại niết bàn cảnh. Vân Tổ lúc này cũng có chút chần chờ, hắn thở dài nói, có lẽ, cái kia ngây thơ chính là ta đoán sai rồi. Không phải có lẽ, là khẳng định. Phong Tổ lắc đầu nói, ta cả đời quen biết bao người, không nghĩ tới lần này thế mà nhìn sai rồi. Vân Tổ nhịn không được cười khổ nói, cũng tịnh không phải ngươi nhìn sai rồi, chỉ là cái này Tiêu Phàm lai lịch xác thực rất không bình thường, trên thân bảo vật đông đảo, chỉ sợ có chút bảo vật là ngay cả chúng ta cũng chưa thấy qua. Cho nên mới có thể đem ngươi cũng che đậy trôi qua. Phong Tổ thấp giọng nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, coi như hắn không có đạt tới chân võ bát giai chi cảnh, nhưng trên người hắn bảo vật đông đảo, thực lực cũng không thể khinh thường, cũng là như cũ có thể liên thủ với hắn một lần. Vân Tổ lại là thở dài, nói, đại ca ngươi vừa rồi thực sự là quá nóng lòng, không nên nhanh như vậy phủ nhận hắn. Chân võ bát giai phía dưới, đều là sâu kiến. Phong Tổ lắc đầu nói, coi như hắn bảo vật đông đảo, nhưng không đạt tới cảnh giới nhất định, vậy hắn cũng là không cách nào phát huy ra hắn những cái kia bảo vật uy lực chân chính, mà vòng chiến lực chân chính, cũng vẫn là không cách nào cùng chúng ta những lao tổ này chống lại. Cho nên, không cần phải liên thủ với hắn, càng không cần phải cho hắn biết chuyện kia. Tốt à! Vân Tổ bất đắc dĩ nói, sau đó hắn lại nói, bất quá, giữa chúng ta cùng hắn giao dịch muốn ý nghĩa nguyên bình thường tiến hành, dù sao hắn lai lịch không đơn giản, chúng ta coi như không liên thủ với hắn, cũng không cần phải đi treo chọc hắn. Cái này ta minh bạch. Phong Tổ gật đầu nói. Về phần chuyện lần này, coi như chúng ta ăn một lần ngậm bồ hòn, bởi vì, ai bảo chúng ta nhìn sai rồi đâu. Vân Tổ lại là bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Ta đều nói ra ngoài, thu cũng thu không trở lại, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Phong Tổ cũng là thở dài nói. Tốt, những này đều chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt vẫn là sự kiện kia, đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi, bởi vì huynh đệ chúng ta hai cũng liền thừa một cơ hội này. Vân Tổ có chút ngồi dậy, toàn thân xương cốt lốp bốp không ngừng rung động, khổng lồ khí tức hướng về bốn phía mãnh liệt ra, trong miệng thản nhiên nói. Đúng vậy a, một cơ hội cuối cùng, cũng không biết có thể hay không thành công. Phong Tổ lẩm bẩm một tiếng, thấp giọng tự nói nói, nếu là có thể thành công, kia hai huynh đệ chúng ta có thể tiến thêm một bước, còn nếu là không thể thành công, vậy ta bộ xương già này liền nên chuẩn bị hậu sự. Nói xong, Phong Tổ tiểu lắc đầu, không nghĩ gì nhiều nữa, sau đó cùng Vân Tổ cùng một chỗ, nhấc chân hướng về bầu trời xa xăm đi đến, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất thân hình. Chương 660, Sư Phụ, vung ra nữ thần của ta. Kiếm Tuyết Thánh Nữ phủ đệ. Rời đi bắt phương bán đấu giá về sau, Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly tiểu một đường mà đi, trực tiếp là về tới Kiếm Tuyết Thánh Nữ trong phủ đệ. Mà trở lại chỗ mình ở thời điểm, Lâm Sơn mặc dù một mặt ủy khuất chi sắc, nhưng vẫn là thành thành thật thật tại tu luyện, không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào chi sắc. Bạch Ngọc lão hổ thì nằm sấp ở một bên nhàm trắng áp, thuận tiện giám sát Lâm Sơn, để phòng ngừa Lâm Sơn nhịn không được, lén đi ra ngoài vui đùa. Mà khi Tiêu Phàm trở về thời điểm, Lâm Sơn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức đình chỉ tu luyện, hướng về Tiêu Phàm nhanh chóng chạy tới, đồng thời trong miệng kêu to sư phụ. Nhưng là, khi tiên tử Nguyệt Ly theo đó theo sát phía sau cũng là đi lúc tiến vào, Lâm Sơn bước chân lập tức dừng lại, cả người cũng theo đó giống như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tiên tử Nguyệt Ly. Lâm Sơn nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, ngốc ngốc nói. Chính là thiếp thân. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem đờ đẫn Lâm Sơn, sau đó nhẹ nhàng cười cười, có chút không mình hành lễ nói. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Lâm Sơn cả người triệt để lâm vào mộng bức trạng thái. Cuối cùng là tình huống gì? Sư phụ chẳng qua là đi ra một chuyến, sau đó tiểu đem tiên tử Nguyệt Ly chân nhân cho mang về. Cái này, đây không phải nói đùa a. Tiên tử Nguyệt Ly là băng thanh ngọc khiết nữ thần, nàng làm sao lại cùng sư phụ trở về? Mà cái này muốn để tiên tử Nguyệt Ly những người ngưỡng mộ kia biết, cũng không được toàn bộ phát cuồng. Sau đó trong đêm vây khốn Kiếm Tuyết Thánh Nữ phủ đệ, hợp lực tiến đánh, cứu viện tiên tử Nguyệt Ly. Đi, đem bảo vật thả phòng ta, thuận tiện cho ta kiếm chút nước nóng, ta muốn tắm nước nóng. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đối tiên tử Nguyệt Ly phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Tiên tử Nguyệt Ly lần nữa không người, sau đó tiểu hướng về gian phòng bên trong đi đến, bắt đầu bận rộn. Thấy cảnh này, Lâm Sơn đại não là trống rỗng, ngay cả tư duy đều đình chỉ. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Ta không nghe lầm chứ? Sư phụ phân phó tiên tử Nguyệt Ly thả nước tắm. Mà tiên tử Nguyệt Ly xưng hô sư phụ vì chủ nhân. Cái này, cuối cùng, rốt cục xảy ra chuyện gì tình huống? Sư phụ là tiên tử Nguyệt Ly chủ nhân. Mà tiên tử Nguyệt Ly là sư phụ thị nữ. Chủ nhân. Thị nữ. Sư phụ cùng tiên tử Nguyệt Ly lúc nào có loại quan hệ này? Lâm Sơn là triệt để ngốc trệ. Tốt, sắc trời cũng không sớm, hôm nay ngươi cũng tu luyện một ngày, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Tiêu Phàm quay đầu đối đờ đẫn Lâm Sơn nói một câu, sau đó tiểu nhấc chân hướng về gian phòng bên trong đi đến, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Mà Lâm Sơn thì là đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, một cái bước xa, đuổi kịp Tiêu Phàm, trong miệng kêu to, sư phụ, Nguyệt Ly tiên tử làm sao, gọi thế nào ngài chủ nhân. Hôm nay bên ngoài cũng đều xảy ra chuyện gì. Hôm nay bên ngoài không có phát sinh cái gì. Tiêu Phàm hứng hờ nói, chẳng qua là ta đánh một chút người mà thôi, đều là chuyện nhỏ mà thôi, mà về phần tiên tử Nguyệt Ly, ta cùng nàng tới một cái đánh cược, kết quả nàng thua, cho nên nàng tiểu biến thành ta cả đời tùy thân thị nữ. Tiên tử Nguyệt Ly, bởi vì cùng ngài đánh cược thua, cho nên biến thành ngài cả đời tùy thân thị nữ. Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn con mắt giống như cá chết, ngạc nhiên từng chữ nói ra nói. Đương nhiên, Tiêu Phàm ngắm Lâm Sơn một chút, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia ác liệt tâm tư, nghĩ trêu chọc Lâm Sơn, thế là tiểu lại mang trên mặt một tia không hiểu ý cười, mở miệng nói ra, được rồi, ngươi mau đi về nghỉ đi, sư phụ cùng tiên tử Nguyệt Ly còn có chuyện phải làm đâu, ban đêm chớ quấy rầy ta. Ban đêm có chuyện phải làm. Lâm Sơn đột nhiên thân thể siết chặt, cả người lập tức cứng đờ, trong miệng đầu lưỡi đều bởi vì có chút phát cứng rắn, mà nói hàm hồ không rõ. Ngươi đã lớn như vậy, không biết cái gì sự tình cũng đều không hiểu a. Tiêu Phàm ngắm Lâm Sơn một chút, nhất là tại Lâm Sơn nửa người dưới dừng lại một chút, lại là nói, giữa nam nhân và nữ nhân có thể có chuyện gì? Không phải liền là trên giường điểm này sự tình. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân hướng về trong phòng đi đến, mà trong phòng, đã có chút vang lên tiên tử Nguyệt Ly chống nước tiếng vang, chỉ đợi Tiêu Phàm đi vào cởi áo tắm rửa. Sư phụ, vùng ra nữ thần của ta. Đột nhiên, Lâm Sơn một cái bước xa xông tới Tiêu Phàm trước mặt, rồi hai tay ra, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, sau đó một mặt bi phẫn cùng sinh không thể luyến chi sắc, trong miệng càng là mang theo một tia nồng đậm nước nỡ nói. Ú a, người thẳng dành con này, vì một nữ nhân còn dám đối sư phụ xuất thủ hay sao? Tiêu Phàm lập tức nhướng mày, liếc xéo lấy Lâm Sơn nói. Đồ nhi Lâm Sơn không dám, nhưng là tiên tử Nguyệt Ly là đồ nhi trong suy nghĩ duy nhất nữ thần, sư phụ ngài không thể dạng này. Lâm Sơn đỏ ngầu cả mắt, kém một chút tiểu khóc lên. Ta làm sao không thể dạng này? Tiên tử Nguyệt Ly hiện tại là sư phụ cả đời tùy thân thị nữ, mà nói một cách nói khác, tiên tử Nguyệt Ly hiện tại là sư phụ tài sản riêng. Tiêu Phàm trên mặt cố ý mang theo một tia vẻ tà ác nói, nếu là tài sản riêng, kia chính là ta nghĩ đối tiên tử Nguyệt Ly làm gì liền làm cái đó, ai cũng không còn được. Sư phụ, ngươi không thể dạng này làm bẩn tiên tử Nguyệt Ly. Lần này, Lâm Sơn là triệt để khóc lên, hắn nghẹn ngào nói. Cái gì làm bẩn? Nhưng vào lúc này, tiên tử Nguyệt Ly tựa hồ cũng vì Tiêu Phàm cất kỹ nước tắm, lập tức ra, nghe được Lâm Sơn về sau, ngạc nhiên nói. Không có gì, tên đồ đệ ngu ngốc này của ta là fan hâm mộ cũng như người theo đuổi ngươi, hắn cho là ta dự định tại đêm nay cùng ngươi bên trên giường, cho nên đang liều mạng ngăn cản ta đây. Tiêu Phàm hào không bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp mở miệng tiểu nói ra. Cùng ta đi lên giường. Nghe được Tiêu Phàm phi thường ngay thẳng, thậm chí có thể nói là phi thường thô tục, tiên tử Nguyệt Ly khuôn mặt nháy mắt tiểu biến đến đỏ bừng một mảnh, mà lại không riêng khuôn mặt đỏ bừng, cổ của nàng, cánh tay, tựa hồ toàn thân làn da tại thời khắc này đều toàn bộ biến thành trong trắng lộ hồng, để bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng nhịn không được là tâm thần chập chờn, toàn thân huyết dịch sôi trào, có gan muốn hóa thân thành dã thú xúc động. Sư phụ, ngươi không thể dạng này, không thể. Lâm Sơn nức nở nói. Chẳng qua lại nói, nếu như ta muốn ngươi đêm nay cùng ta đi lên giường, ngươi đồng ý hay là không đồng ý? Tiêu Phàm cảm giác còn không có chơi chán, ngược Lâm Sơn còn ngược không đủ vui sướng, cho nên phi thường ác liệt cười một tiếng, mặc kệ nghẹn ngào thút thít Lâm Sơn, tiếp tục mở miệng đối tiên tử Nguyệt Ly nói. Đối với Tiêu Phàm, tiên tử Nguyệt Ly là toàn thân lập tức cứng ngắt lại, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, trong miệng lúng ta lung túng, thật sâu cúi đầu xuống, nói không ra lời. Đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta tùy thân thị nữ, hơn nữa còn là cả đời, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Tiêu Phàm cười thầm, thanh âm càng thêm hùng hổ dọa người, không chút nào dự định để tiên tử Nguyệt Ly trốn tránh vấn đề này, nhất định phải chính diện trả lời. Nguyệt Ly tiên tử. Lâm Sơn lúc này cũng là nhịn không được nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, sau đó hai hùng khiếp vía, trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Trầm mặc sau một hồi lâu, nếu như chủ nhân thật muốn thiếp thân hiến thân, thiếp thân sẽ tuân theo ý nguyện của chủ nhân. Tiên tử Nguyệt Ly vẫn là cúi đầu, thanh âm thấp giống như con muỗi nói. Mà mặc dù tiên tử Nguyệt Ly thanh âm rất nhẹ, rất thấp, nhưng lại ý nghĩa nguyên truyền vào Lâm Sơn trong thai. Thoáng chốc, Lâm Sơn chỉ cảm thấy thế giới sụp đổ, cả cuộc đời không thể luyến, phù phù một tiếng ném xuống đất. Cái này còn tạm được. Tiêu Phàm ý nghĩa nguyên mặc kệ sụp đổ Lâm Sơn, sau đó hài lòng đối với tiên tử Nguyệt Ly gật đầu nói, là cái khi thị nữ hợp cách tài năng. Vậy xin hỏi chủ nhân đêm nay phải chăng cần thiếp thân thị tẩm? Nếu như cần, thiếp thân cái này đi chuẩn bị ngay. Tiên tử Nguyệt Ly toàn thân tựa hồ cũng đang run rẩy, sau đó thanh âm càng thêm thấp nhỏ, nhỏ đến Tiêu Phàm đều kém chút đều nghe không được. Cái này sao? Tiêu Phàm tà ác ánh mắt rốt cục liếc về trên mặt đất Lâm Sơn, sau đó hắn nhìn thấy Lâm Sơn này tấm gần chết không kéo sống dáng vẻ, lập tức giận tùy tâm sinh, một cước đá vào Lâm Sơn trên mông đít, tức giận quát, đứng lên cho lão tử. Vâng, sư phụ. Lâm Sơn phảng phất đã mất đi hồn, trong miệng cứng ngắc nói, sau đó từ dưới đất chậm rãi bò lên. Đêm nay khảo thí, ta rất không hài lòng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Lâm Sơn, tựu giống như là nhìn chằm chằm một con ngồi, lộ ra một ngụm tuyết răng trắng, lạnh giọng nói, Lâm Sơn, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Đêm nay khảo thí. Lâm Sơn cùng tiên tử Nguyệt Ly đều là nghe đến chữ đó mắt, lập tức kịp phản ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó ngạc nhiên nói, mẹ nó liền vì một nữ nhân, ngươi tựu biến thành bộ dạng phế vật vô dụng này. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Lâm Sơn, trên mặt âm dằn đến mức sắp chảy ra nước, nếu như có một ngày địch nhân bắt đi nàng, kia ngươi có phải hay không lập tức mất lý trí, vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, liều lĩnh hậu quả. Ngươi không cần trả lời ta, bởi vì từ giờ trở đi, ngươi tất cả huấn luyện gia tăng gấp 10, sau đó tại ta rời đi Nhật Nguyệt Thành trước đó, ta sẽ đích thân khảo cứu thành tích của ngươi, mà nếu như ngươi không đạt được yêu cầu của ta, ta sẽ đích thân đem ngươi trục xuất sư môn. Sư phụ, Lâm Sơn rốt cục triệt để hiểu rõ ra, biết trước đó Tiêu Phàm đều không thể coi là thật, chỉ là đang khảo nghiệm tâm tính của hắn, đương nhiên, hiện tại mấy câu nói đó, đây chính là thật không thể lại thật. Vốn là hôm nay ta chỉ là kể chuyện cười, nhưng biểu hiện của ngươi để ta là thật phi thường thất vọng, cho nên cái này trò đùa cũng liền biến thành một cái khảo thí, khảo nghiệm hậu quả chính là ta vừa rồi đối yêu cầu của ngươi. Tiêu Phàm lạnh mặt nói, đặt đến tiểu chân chính tiếp tục làm đồ đệ của ta, không đạt được, liền lăn trứng rời đi, minh bạch. Minh bạch. Lâm Sơn hít sâu một hơi, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên nghị quan mang, dùng sức gật đầu nói. Được rồi, đi làm việc đi. Tiêu Phàm hừ một tiếng, nhấc chân tiểu hướng về trong phòng đi đến. Mà đi đến tiên tử Nguyệt Ly bên người thời điểm, Tiêu Phàm cũng khoát khoát tay nói, được rồi, ngươi cũng tự mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi thôi, đừng làm vướng chuyện của ta. Mà dứt lời, Tiêu Phàm tiểu đi vào trong phòng, theo đó cũng đóng cửa lại. Ngoài phòng, Lâm Sơn nhìn thật sâu tiên tử Nguyệt Ly một chút, mím môi một cái, quay đầu rời đi. Mà về phần tiên tử Nguyệt Ly, thì là vẫn như cũ sắc mặt đỏ ửng một mảnh, nàng ánh mắt phức tạp, trong đó lại dẫn một tia hoa mắt chi sắc nhìn xem Tiêu Phàm trong phòng, trầm mặc chỉ chốc lát, cũng là rời đi. Trong sân, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ có Lâm Sơn trong phòng thì không ngừng truyền ra tu luyện gian khổ xuất khí thanh âm. Chương 661, hai nữ va chạm. Một ngày mới. Tiêu Phàm từ trong nhà đi ra, hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi. Xem ra ngươi cái kia đồ đệ sát thực biết sai, hôm qua một đêm không ngủ, đều đang điên cuồng tu luyện. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao lúc này mở miệng cười nói. Ngọc bất chắc bất thành khí, hảo hảo tôi luyện hắn một phen cũng tốt. Tiêu Phàm liếc mắt Lâm Sơn phòng một chút, gật đầu nói. Chủ nhân, đây là bữa sáng, xin hưởng dụng. Lúc này, tiên tử Nguyệt Ly chậm rãi đi tới, túi đầu bưng một bàn phong phú bữa sáng, đối Tiêu Phàm thấp giọng nói. Tay nghề không tệ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bữa sáng. Lập tức tiểu minh bạch đây là tiên tử chính Nguyệt Ly tự mình làm, bởi vì cái này cùng ngày xưa từ kiếm tuyết thánh nữ trong phủ đệ những thị nữ kia chỗ đưa tới bữa sáng khác biệt, cho nên hắn gật đầu nói. Ít hỏi kỹ nghệ, không dám được chủ người khích lệ. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ cười nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, ngồi ở trong viện trên bàn đá, bắt đầu chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng, nhưng đúng ngay lúc này, đại môn đột nhiên bị lập tức phá tan. Một cái hấp tấp màu đỏ thân hình vọt vào, chính là Mạc Tiểu. Họ Tiêu, ta mới biết được. Hôm qua vóc người náo. Mạc Tiểu vọt vào, trực tiếp tiểu đối Tiêu Phàm reo lên, sau đó lời còn chưa nói hết, thanh âm của nàng tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy tiên tử Nguyệt Ly, cho nên sắc mặt của nàng là lập tức có chút lạnh xuống tới, trong miệng lời nói cũng là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tiểu tiểu, chúng ta lại gặp mặt. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem Mạc Tiểu, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhẹ cười nói. Hừ. Đối với tiên tử Nguyệt Ly chào hỏi, Mạc Tiểu không nói một lời, chỉ là dùng hừ lạnh thanh âm thay thế. Đồng thời trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt tranh đấu chi sắc. Tiên tử Nguyệt Ly cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Mạc Tiểu, trên mặt mặc dù là đang khẽ cười, nhưng là trong mắt cũng là hiện lên một tia mãnh liệt tranh đấu chi ý. Nháy mắt, trong không khí giống như đều tràn đầy điện quang hỏa hoa, lốp bốp không ngừng lấp lóe va chạm. Nguyệt Ly, ngươi bây giờ chỉ là gia hỏa này một cái tùy thân thị nữ, hơn nữa còn là cả đời, vậy ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Mạc Tiểu cao ngạo ngóc đầu lên, tựa như một con thiên nga trắng, đối tiên tử Nguyệt Ly nói. Có thể trở thành công tử tùy thân thị nữ, phục thị công tử, là Nguyệt Ly may mắn, cái này có gì có thể tự hành hổ thẹn. Tiên tử Nguyệt Ly cười khẽ, sau đó không chút khách khí phản kích nói. Coi người ta thị nữ còn lên làm nghiện rồi. Mạc Tiểu cười lạnh. Cái này muốn nhìn làm thị nữ của ai, công tử chính là nhân trung long phượng, có thể trở thành thị nữ của hắn cũng là rất nhiều người đều ghen tị không tới tốt lắm sự tình. Nếu là ta có lần thứ hai lựa chọn, ta y nguyên chọn trở thành thị nữ của công tử. Tiên tử Nguyệt Ly tựa hồ cũng bị kích động ra một tia buồn bực ý, trực tiếp phản bác nói. Thôi đi, chỉ bằng hắn. Nhân Trung Long Phượng. Thôi đi. Mặc dù so những người khác đối Tiêu Phàm biết đến càng nhiều, Mặc Tiểu lúc này y hề nguyên con vịt chết mạnh miệng, lườm Tiêu Phàm một chút, cười lạnh nói. Ui ui ui, hai người các ngươi nhao nhao liền dùng bèn, đừng bắt ta trêu đùa a. Ta trêu ai ghẹo ai. Tiêu Phàm lập tức không vui, sau đó hắn hướng về phía Mặc Tiểu lật ra một cái liếc mắt đạo, còn có ngươi tiểu nha đầu này, nói chuyện lưu miệng được hay không? Ngươi lại làm loạn, cũng đừng trách ta ra ngon chiêu. Tới tới tới, ngươi đến, lao nương ngược lại muốn xem ngươi có cái gì ngon chiêu. Mặc Tiểu lúc này chính vào khí trên đầu, lập tức là cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tiêu Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem trong thân thể tối trung ma đào cho rút ra, ném vào Mặc Tiểu trước mặt. Đao mổ heo. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy tối trung ma đao, nhớ tới ngày đó tối trung ma đao cực kỳ bi thảm bốn chữ, Mặc Tiểu lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ, trong miệng cao vô cùng phẫn nộ thét to. Con mẹ nó, ta đây là lại trêu ai ghẹo ai. Không có việc gì lôi ta vào làm gì. Tối trung ma đao nhảy lên, hét lớn. Bớt nói nhảm, chết bần đạo không chết đạo hữu, ta không muốn trêu chọc nàng cái phiền toái này, cho nên cũng chỉ có thể ném cho ngươi đi. Tiêu Phàm rõ ràng chính là hố tối trung ma đao, sau đó một mặt vô lại nói. Đừng, để ta trở về. Tối trung ma đao lập tức thân hình hóa thành một đạo hát mang, quay đầu liền muốn hướng về Tiêu Phàm trong thân thể phóng đi. Nhưng là, Tiêu Phàm lại phong tỏa thân thể của mình, tối trung ma đao hung hăng đâm vào Tiêu Phàm trên thân, đem Tiêu Phàm đụng lui về sau một bước, sau đó lạch cạch một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Này, lão đại, ngươi không mang bẫy ta như vậy a? Tối trung ma đao nhìn xem hậu phương đằng đằng sát khí Mặc Tiểu, sau đó là khóc không ra nước mắt nói. Những năm này ngươi lừa ta số lần còn thiếu, mà lần này tiểu coi ta là ta trả lại cho ngươi một lần. Tiêu Phàm lâng lâng đi ra, đáp lại nói. Ta hận ngươi. Tối trung ma đao kêu to. Đao mổ heo, lão nương hôm nay nhất định phải hầm ngươi. Mặc Tiểu gào thét, sau đó lúc này lấy ra tử vong kèn lệnh, hướng về phía tối trung ma đao ô ô chính là thổi lên. Ma đản, tiểu nha đầu lừa đảo. Lão tử hiện tại nếu như không tại trạng thái, ngươi cho rằng trong tay ngươi cái kia phá tử vong kèn lệnh có thể làm gì được lão tử. Tiêu Phàm rõ ràng đem nổi ném cho tối trung ma đao, mà Mặc Tiểu lại từng bước ép sát, đem tối trung ma đao bước cho vào tuyệt lộ, lui không thể lui tối trung ma đao một bên trông cự lại tử vong kèn lệnh công kích, một bên phẫn nộ kêu to, nếu như lão tử năm đó, một bàn tay liền có thể đập nát ngươi cái kia phá ngoạn ý. Vậy ngươi ngược lại là đập A. Đập A. Đập A. Mặc Tiểu cười lạnh liên tục. Sau đó nói thôi, liền càng thêm tức giận hướng về phía tối trung ma đao ô ô thổi lên. A, vô hình sóng âm tụ tập thành một đạo dây nhỏ, không ngừng quấn quanh lấy tối trung ma đao. Tối trung ma đao trong miệng là tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm cao quả thực có thể xuyên kim liệt thạch. Nó không có sao chứ? Nhìn xem một màn này, tiên tử Nguyệt Ly có chút lo âu nói. Nàng cùng Mặc Tiểu là quen biết rõ Mặc Tiểu mặc dù tu vi không cao, nhưng là trên người bảo vật quả thực một cái tiếp một cái. Nhất là nàng hiện trong tay tử vong kèn lệnh, uy lực quả thực có thể xương khủng bố. Dù sao từ khi biết Mặc Tiểu đến nay, nàng tiểu chưa có xem có người nào, cái gì vật có thể chống cự được Mặc Tiểu trong tay cái này tử vong kèn lệnh. Không có việc gì, cái kia tử vong kèn lệnh mặc dù bất phàm, nhưng luận phẩm chất còn tại ta thanh này dưới ma đao, mà mặc dù ta thanh này ma đao thực lực bây giờ căn bản không tại trạng thái, nhưng là kia tử vong kèn lệnh như nghị chân chính tổn thương nó, còn làm không được. Tiêu Phàm không thèm để ý nói, bất quá. Đau khổ là khẳng định phải ăn điểm, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ không có cái đại sự gì là được. Nha! Tiên tử Nguyệt Ly gật gù, sau đó tiểu không nói gì nữa, chỉ bất quá, trong mắt của nàng lại là hiện lên một tia tinh mang. Tử vong kèn lệnh cụ thể là cái gì phẩm chất bảo vật, tiên tử Nguyệt Ly mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có thể đại khái đoán được một chút, mà bây giờ Tiêu Phàm nói hắn thanh này mà đào phẩm chất còn tại Mặc Tiểu tử vong kèn lệnh phía trên, kia Tiêu Phàm thanh này có thể nói tiếng người. Phảng phất thật chính là một người ma đao phẩm chất là. Tiên tử Nguyệt Ly có chút túi đầu xuống, trong mắt tại tinh mang càng thêm lấp lóe đồng thời, trong đó cũng là lướt qua một tia thật sâu vẻ kinh hãi. Chương 662, nữ nhân a nữ nhân. Náo loạn một hồi. Mặc Tiểu rốt cục thở hổn hển ngừng lại, bởi vì như Tiêu Phàm trước đó nói, Mặc Tiểu tự thân tu vi quá thấp, tử vong kèn lệnh lại là thần binh, linh khí trong cơ thể nàng lại có hạn nên không thể điều khiển được tử vong kèn lệnh quá lâu. A a a, đau đau đau. Đau chết lao tử, đau chết lao tử. Tối trung ma đao hóa thành một đoàn hắc mang, tại không trung cấp tốc xuyên qua, hơn nữa là một bên cấp tốc xuyên qua, một bên trung khí mười phần tiếng kêu rên liên hồi nói. Người cái này đau mổ heo, tính, coi như số ngươi gặp may, lão, lão nương hôm nay là không có sức, nhưng ngươi chờ, sau, lần sau lão nương không biến ngươi thành một đống phế liệu thành tên của lão nương sẽ ghi ngược lại. Mặc Tiểu một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng kêu lên. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Dứt lời, Mặc Tiểu tiểu triệt để không có sức đặt mông ngồi xuống ghế đá ở giữa sân, sau đó thở hổn hển từng ngụm, đồng thời lồng ngực của nàng liên tục nảy lên nảy xuống, hai ngọn núi kia cứ chập trùng nhấp nhô theo nhịp hô hấp của nàng, mà bởi do nàng đổ mồ hôi nên y phục của nàng đều dán chặt lên trên người, do đó để lộ ra thân hình hoàn mỹ của nàng một cách bất ngờ. Nhưng đáng tiếc, gương mặt của Mặc Tiểu lại chỉ là một gương mặt bình thường, quả thật không tương xứng với dáng người hoàn mỹ của nàng, quả thực khiến người ta không thể không tiếc nuối. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem dáng người ngạo nghễ của Mặc Tiểu, lại khép túi đầu nhìn dáng người của mình, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo không chút yếu thế hơn, chẳng qua khi nàng trông thấy cặp núi đôi kia lớn hơn của nàng thì lập tức sắc mặt có chút ảm đạm, trong ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm ở bên cạnh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng tiên tử Nguyệt Ly, đột nhiên lên tiếng. Ngươi nhỏ hơn một chút không ái, nhưng cũng không cần phải ghen ghét nàng làm gì. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, bởi vì nhỏ một chút cũng có chỗ tốt của nó. Tối thiểu cũng thẳng tắp, còn nàng lại không thẳng được như ngươi. Đương nhiên, nếu như chạm tới, xúc cảm của hai người các ngươi thật ra cũng như nhau bởi mỗi người có một nét riêng, tự có tư vị mỹ diệu riêng, rất khó phân ra cao thấp. Tiêu Phàm nói xong, thoáng chốc cả viện lâm vào yên tĩnh đến ngay cả tiếng một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu đều là quay đầu, sau đó có chút há to mồm, thần sắc kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm. Loại chuyện không biết xấu hổ cỡ này mà Tiêu Phàm cũng có thể nói ra một cách đường hoàng. Nếu như không phải nhận biết Tiêu Phàm, đổi lại là một người khác thì thật sự sẽ cho rằng Tiêu Phàm là một tên dâm tặc vô sỉ hạ lưu đáng ghét. Mà không chung tối chung ma đao ngược lại là sớm đã thành thói quen, sau đó chỉ thấy nó liếc qua trước ngực của tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu, phi thường tán đồng khẽ gật đầu, theo đó liền trực tiếp lóe lên một cái, chui vào trong cơ thể Tiêu Phàm, đi tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Tiên tử Nguyệt Ly há to miệng, muốn nói cái gì? Lại phát hiện vô luận chính mình nói cái gì đều tránh không khỏi những chữ những trô mẫn cảm khó xử kia, lập tức đành phải gương mặt tường đỏ một mảnh, túi đầu nói không ra lời. Ngược lại là Mặc Tiểu, nguyên bản cả người còn đằng đằng sát khí, giận không kiềm được, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên yếu ớt như hoa, đứng dậy hướng về Tiêu Phàm chậm rãi đi tới. Ngươi nói là ta lớn hơn nàng. Mặc Tiểu ánh mắt có thể nói là câu hồn và phách, mị thái mười phần, nhẹ nhàng hỏi Tiêu Phàm. Ừ, xác thực lớn hơn một chút. Tiêu Phàm hết sức chăm chú một lần nữa nhìn chằm chằm ngực Mặc Tiểu, nhìn trọn vẹn 10 giây đồng hồ xong lại gật đầu lên tiếng. Nghe thấy không? Ta lớn hơn ngươi. Nghe xong những lời đó của Tiêu Phàm, Mặc Tiểu lập tức phi thường khiêu khích nhìn tiên tử Nguyệt Ly một chút, cố ý hất cao ngọn núi của mình lên, ngẩng đầu cười lạnh nói. Vậy ngươi có nghe thấy gì không? Làm vinh dự có được cái gì? Ta xinh đẹp hơn ngươi. Tiên tử Nguyệt Ly vốn đang tại ngượng ngùng, đầu cũng có chút loạn như ma. Nhưng sau khi nghe Mặc Tiểu nói thì lập tức biến sắc, cả người cũng lập tức bị chọc giận, ngẩng đầu lên cười lạnh nhìn Mặc Tiểu phản kích nói. Đừng nói những lời nói nhảm vô dụng như thế, lớn chính là tốt. Mặc Tiểu y ghi nguyên cười lạnh nói, lại ưỡn ngực, mặt tự hào kiêu ngạo. Thế nhưng là ngươi lớn nhưng lại rủ xuống, còn không bằng ta nhỏ nhưng lại thẳng tốt. Tiên tử Nguyệt Ly bị tức, sắc mặt tựa hồ có chút trắng bệnh, cây kim so với cọng râu đáp lại phản kích nói. Ai nói lao nương rủ xuống rồi? Rủ xuống hai chữ để Mặc Tiểu lập tức phá công, sau đó tức giận nói, lão nương còn tốt hơn của ngươi đó có biết không? Lớn còn không rủ xuống, vậy trong ngươi chứa đều là bọt biển sao? Tiên tử Nguyệt Ly chân thực tính cách cũng bị từng chút bức bách ra, cũng là khéo mồm khéo miệng phản kích nói. Thật sự là chưa thấy qua muội tử như bức tường thành, lão nương tiểu lớn lại rủ xuống thì lại làm sao? So ngực. Lão nương cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai. Mặc Tiểu cả giận nói. Ngoài miệng nói thì làm được gì? Có gan sâu ra. Không cởi quần áo ai biết ngươi bên trong đựng là hàng thật hay chỉ là một đống lớn bọ biển. Tiên tử Nguyệt Ly trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc, trên mặt lại là không biến sắc mặt cười lạnh nói. Sâu thì sâu, ai sợ ai. Mặc Tiểu bị tiên tử Nguyệt Ly chọc tức là một cỗ khí huyết bay thẳng trán, lập tức không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Nhưng là bên này vừa mới dứt lời, trên mặt của nàng tiểu lộ ra một tia vẻ hối hận, bởi vì lại xúc động, nói sai. Cái này sao có thể sâu ra được? Sâu a, ngươi sâu ra thử xem. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này hoàn toàn chiếm thượng phong, lập tức là không ngừng châm ngòi thổi gió, ngôn ngữ chọc giận Mặc Tiểu đạo, làm sao? Đã nói không dám nhận. Không dám sâu. Sợ rồi. Ngươi. Mặc Tiểu tức giận bốc khói trên đầu, thất khiếu bên trong đều là không ngừng bốc khói, cả người tiểu như là một đầu phát cuồng mẫu tê giác, hung hăng giẫm châm xuống đất. Ta nói ngươi không có. Tiên tử Nguyệt Ly càng thêm đắc ý, trong miệng cũng càng thêm đúng lý không tha người, đối Mặc Tiểu từng bước ép sát đạo, nhưng là đột nhiên, nàng tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì, Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay ngay tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên trên mông trùng điệp vỗ một cái. Được rồi, như là đã đứng vững lý, kia nói hai câu, giải hạ giận liền thành, nhưng là đừng đem người vào chỗ chết mặt bức a. Tiêu Phàm nhìn xem Tiên tử Nguyệt Ly, lắc đầu mở miệng nói ra. Công tử, ngươi. Tiên tử Nguyệt Ly che lấy có chút hơi đau cái mông, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không nên lời. Ngươi có phải hay không muốn nói, ta không thể đánh mông của ngươi. Tiêu Phàm liếc Tiên tử Nguyệt Ly một chút, nói. Tiên tử Nguyệt Ly không nói gì, mà là khuôn mặt, cái cổ, cánh tay, toàn thân cao thấp đều đỏ ửng một mảnh, tuyết trắng hàm răng cắn cắn màu hồng bờ môi, xem như ngầm thừa nhận nói. Muội tử, ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi bây giờ. Tiêu Phàm thở dài. Mở miệng nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là ta trung thân tùy thân thị nữ, mà ngươi nếu là thị nữ của ta, vậy ta đây cái làm chủ nhân tiểu đối ngươi có quản giáo quyền lợi, mà lúc nào ta cảm thấy ngươi làm sai, ta tự nhiên là có quyền lợi trừng phạt dạy ngươi, ngươi minh bạch. Chương 663, khía cạnh vô sỉ của Tiêu Phàm. Minh bạch. Tiên tử Nguyệt Ly lập tức quỳ bái, túi lầu nói. Ừ, bất quá nói đi thì nói lại, cái mông của ngươi là cây đào mật hình dạng, chẳng những xúc cảm rất không tệ, mà lại rất lớn. Ừ, so với nàng lớn. Tiêu Phàm lại liếc một cái Mặc Tiểu, sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói. Nghe được Tiêu Phàm vậy càng thêm không chút kiêng kỵ lời nói, Tiên tử Nguyệt Ly gương mặt, cái cổ, cánh tay cùng toàn thân cao thấp làn da lần nữa đằng một chút toàn bộ biến đỏ, mà lại là đỏ rực một mảnh, thậm chí đỏ quả thực đều muốn chảy ra nước. Họ Tiêu, làm sao ngươi biết cái mông của nàng so với ta lớn? Mặc Tiểu lập tức có chút không vui, giận dữ nói. Ngươi đã quên. Lần trước ngươi trong rừng rậm tắm rửa, ta nhưng mà cái gì đều thấy rõ. Tiêu Phàm khí định thần nhàn đạo, mà trải qua ta vừa rồi so sánh, ta có thể khẳng định ngực của ngươi xác thực so với nàng lớn một chút, nhưng là cái mông của nàng muốn lớn hơn ngươi một điểm. Nô, tổng hợp tương đối, cưới vợ tìm nàng không sai, dù sao mông lớn, dễ dàng sinh dưỡng, mà lại tính cách ôn nhu, quả thật khi nàng dâu không có hai nhân tuyển, mà ngươi, quá mạnh mẽ, động một chút lại chửi mẹ, mười phần nữ hán tử, giống ngươi nữ nhân như vậy cưới về nhà cũng là tìm cho mình tội thụ. Vẫn tương đối thích hợp làm tình nhân. Tiêu Phàm lại suy tư nói. Tiêu Phàm vô sỉ trả lời để Mặc Tiểu cả người là lập tức ngây ngốc một chút, sau đó một giây sau, nàng tiểu lập tức giận tím mặt, không nói hai lời, xuất ra tử vong kèn lệnh, trong miệng vẫn nộ gầm thét lên, họ Tiêu, người người đi chết đi. Nhìn thấy Mặc Tiểu xuất ra tử vong kèn lệnh, Tiêu Phàm không nói hai lời, lập tức đem tối trung ma đao cho một lần nữa từ trong thân thể rút ra, trực tiếp vung ra Mặc Tiểu trước mặt, tự mình thì là thay đổi thân hình, trốn đến một bên. Ta tiểu cỏ, ngươi tiểu nha đầu này, ngươi lại đánh không chết ta, mà lại tự mình còn mệt hơn quá sức, đã như vậy, ngươi mẹ nó còn tới. Không dứt đúng không? Bởi vì vừa rồi giày vò nửa ngày, tối trung ma đao là mệt quá sức, lập tức là rất nhanh liền tại Tiêu Phàm thể nội là lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, căn bản không có nghe rõ bên ngoài Tiêu Phàm ba người đều nói cái gì, cho nên hiện tại nó đột nhiên bị Tiêu Phàm ném ra gánh trách nhiệm, theo bản năng còn tưởng rằng Mặc Tiểu lại báo nổi, tìm nó đến báo thủ. Trong miệng là nổi giận mắng. Lan đi, lão nương lần này không dành phản ứng ngươi. Mặc Tiểu hỏa khí như cũ trên người Tiêu Phàm, sau đó đối với đột nhiên xuất hiện tối trung ma đao là không kiên nhẫn trực tiếp quát. Con mẹ nó, ngươi tiểu nha đầu này, để ai lăn đi đâu? Lão tử năm đó hoành hành tứ phương thời điểm, ngươi mẹ nó còn chưa ra đời đâu, dám để cho lão tử lăn đi. Tin hay không lão tử một bàn tay đập ngươi tấm kia cực kỳ bi thảm trên mặt, để ngươi triệt để hủy dung không có cách nào gặp người. Mặc Tiểu một cái lăn đi. Để tối trung ma đao trong lòng là rất là khó chịu, bởi vì cho tới bây giờ không ai dám nói với tối trung ma đao qua hai chữ này, cho nên lúc này nó là lập tức nổi trận lôi đình, giơ chân chửi mẹ nói. Cực kỳ bi thảm. Nghe được cái này bốn cái cực kỳ mẫn cảm chữ, Mặc Tiểu lập tức không còn truy Tiêu Phàm, mà là một lần nữa quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía tối trung ma đao, trong mắt có ngọn lửa rừng rực đang điên cuồng thiêu đốt, trên mặt tràn ngập không cách nào ngăn chặn phẫn nộ. Giắt. Tối trung ma đao đầu góc cũng không đần, chẳng qua là vừa mới bắt đầu không có minh bạch tình huống, cũng không có kịp phản ứng mà thôi, mà lúc này, nó là rốt cục kịp phản ứng, cảm thấy được sự tình không đúng. Tựa hồ, vừa rồi Mặc Tiểu thật không phải là muốn đối phó tự mình. Khó trách sẽ mắng to để cho mình lăn đi, bởi vì nàng muốn chân chính đối phó người. Là Tiêu Phàm, mà tự mình, cản trở nàng nói. 3. Tối trung ma đao đột nhiên là hung hăng quất tự mình một bàn tay, sau đó khắp khuôn mặt là khóc tang cùng vẻ hối hận. Không có việc gì miệng tiện làm gì. Không phải cướp đem phiền phức hướng trên người mình dẫn không phải. Còn ngại tự mình mới vừa rồi bị đánh không đủ đau không phải. Đau mồ heo, ngươi chết đi cho ta, hôm nay, ta nhất định phải đào ra chó của ngươi. Lúc này, cũng không đợi tối trung ma đao nghĩ nhiều nữa cái gì, Mặc Tiểu là tức giận gầm thét lên, sau đó nàng cầm tử vong kèn lệnh, cả người giống như nổi cơn điên dùng sức hướng về phía tối trung ma đao ô ô thổi lên. Á á á, vô hình sóng âm không ngừng đánh thẳng vào tối trung ma đao thân đao, điên cuồng phá hư cùng phá hủy lấy tối trung ma đao linh thức, tối trung ma đao kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm lần nữa trong sân vang lên. Trong sân, cũng lần nữa là biến thành gà bay chó chạy một mảnh. Tốt, tốt, nghỉ một lát đi. Lại là náo loạn một hồi, Tiêu Phàm xem kịch nhìn hồi lâu, rốt cục tiến lên kéo ra Mặc Tiểu cùng tối trung ma đao, dày mặt giả làm người tốt nói. Không, không cần ngươi giả, giả người tốt lành gì, nhân, bởi vì ngươi căn bản không phải vật gì tốt, mà lại, ngươi so với nó ghê tởm hơn, càng nên bầm thây vạn đoạn. Mặc Tiểu trên thân lưu mồ hôi càng nhiều, quần áo cũng càng ẩm ướt, càng thiếp thân, yểu điệu dáng người cũng càng thêm đường cong lộ ra, nàng tức giận nhìn Tiêu Phàm một chút, vọt lấy khí thô, hoán hận nói. Đồng ý. Tối trung ma đao lúc này cũng là thở hổn hển, gật đầu nói. Ngươi đột nhiên tới tìm ta. Có việc. Tiêu Phàm tại rất nhiều năm trước ra mặt liền đã dày có thể miễn dịch bất luận cái gì ngôn ngữ công kích, cho nên lúc này hắn là cười ha ha, trực tiếp mở miệng nói ra. Chờ đã, mấy cái lao nương thay quần áo xong, trở ra cùng ngươi nói. Mắng thì mắng, Mặc Tiểu vô cùng rõ ràng nàng trước mắt căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, cho nên nàng đành phải tức giận nói. Tốt ta. Tiêu Phàm gật đầu nói. Mặc Tiểu thở hổn hển nửa ngày khí thô, lúc này mới ngồi dậy, sau đó hướng về Tiêu Phàm trong phòng đi đến, thay quần áo. Tiêu Phàm cũng không nổi, để rốt cục tâm tình bình tĩnh xuống tới, không còn mặt đỏ tới mang thai tiên tử Nguyệt Ly đi làm một ly trà, ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá một bên, lặng lặng chờ Mặc Tiểu ra. Ma tối trung ma đao vèo một cái tử chui vào Tiêu Phàm thể nội, nặng nề nghỉ ngơi khôi phục đi. Rất nhanh, khi tiên tử Nguyệt Ly đem trà bưng tới thời điểm, Mặc Tiểu cũng một lần nữa đổi một thân váy áo màu xanh lam, từ trong phòng chậm rãi đi ra. Lại nói, thật muốn đánh cướp nha đầu này à, trên thân lại có hai cái có thể bỏ đồ vật bảo giới. Tiêu Phàm nhìn xem Mặc Tiểu ngón giữa tay trái cùng trên ngón vô danh hai cái kia giống như hồng ngọc đồng dạng chiếc nhẫn, nam nam lẩm bẩm, mà lại nàng cái này hai viên bảo giới, mặc dù không bằng nguyên thủy cùng nguyên sơ, nhưng cũng là nhất đẳng bảo giới, nếu là có thể đoạt lại, chật chược, vô luận là tặng người cũng tốt, tự mình giữ lại dùng cũng tốt. Đều là rất nhiều chỗ tốt ta. Họ Tiêu, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm cái gì, trực tiếp khai môn kiến sớm nói. Trực tiếp đặt mông ngồi ở Tiêu Phàm trước mặt, sau đó đoạt lấy Tiêu Phàm trước mặt từ tiên tử Nguyệt Ly chỗ pha trà ngon nước, phi thường hào khí uống một hơi cạn sạch, lại ba một chút đem chén trà ngã tại trên mặt bàn, lau lau miệng, đối Tiêu Phàm nói thẳng. Mời nói. Đối ở đây, Tiêu Phàm cũng là lơ đễnh, sau đó gật gù trả lời. Chương 664, khó giải quyết phiền phức. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Mặc Tiểu thanh âm trầm thấp nói. Gấp cái gì? Tiêu Phàm nhướng mày nói. Thiên Tề quận, ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Mặc Tiểu không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói ra. 3 năm trước đây, tại lần đầu tiên tới thời điểm, ta tiểu quen biết Kiếm Tuyết cùng Hư Vân hai người, sau đó cùng hai người bọn họ trở thành hảo hữu. Tiêu Phàm không nói gì, mà là lẳng lặng nghe Mặc Tiểu tự thuật. Biết bọn hắn hai người về sau không bao lâu, ta liền định rời đi. Nhưng lúc này Kiếm Tuyết cùng Hư Vân hai người về mặt tu luyện đụng phải một điểm khó khăn, ta muốn giúp bọn họ, nhưng là lại không thể không rời đi, cho nên ta tiểu cho bọn hắn hai người đồng dạng bảo vật, lấy giúp bọn họ một chút sức lực. Mặc Tiểu thanh âm dần dần trở nên âm trầm, vốn là ta dự định đợi Kiếm Tuyết cùng Hư Vân hai người vượt qua nan quan về sau, tiểu lại đến Thiên Tề quận một chuyến, thu hồi cái này bảo vật, nhưng là không nghĩ tới, ngoài ý muốn xuất hiện. Ta bảo vật bị người phát hiện cũng để mắt tới, sau đó tại một trời mưa to mưa lớn trong đêm, có người xâm nhập Hư Vân trong phủ đệ, đả thương Kiếm Tuyết cùng Hư Vân hai người, cưỡng ép cướp đi ta bảo vật. Ồ! Tiêu Phàm nhướng mày. Cho nên, ta tại song xuôi trên đầu sự tình về sau, tiêu hỏa tốc một lần nữa về tới Thiên Tề quận, bắt đầu truy tra ta bảo vật hạ lạc, mà trước đó vài ngày tiến tới Hồng Nham Thành, cũng là tra được một chút tin tức, cho nên chạy tới nơi đó, nhưng cuối cùng phát hiện chỉ là tin tức giả. Mặc Tiểu thanh âm băng lãnh nói, ngày đó ta và ngươi gặp nhau về sau, đột nhiên vội vội vàng vàng rời đi. Cũng là Kiếm Tuyết rốt cục tra được tin tức chính xác, cáo chi ta, cho nên ta mới vội vàng rời đi. Vậy bây giờ ngươi muốn ta giúp một tay là? Tiêu Phàm đã đoán được Mặc Tiểu yêu cầu là cái gì, nhưng hắn cũng không có nói hết lời. Không tệ. Mặc Tiểu gật đầu, khẳng định Tiêu Phàm suy đoán, mở miệng nói ra, ta hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định người kia là ai, cho nên, ta muốn ngươi giúp ta từ trong tay hắn đoạt lại ta bảo vật. Không tính là gì việc khó, có thể giúp ngươi, không có vấn đề, nhưng, ta có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm không chút do dự, lập tức gật đầu, sau đó nói thẳng. Không cần một điểm chỗ tốt ngươi có thể chết. Mặc Tiểu Trừng Tiêu Phàm một chút nói. Nguyên tắc của ta, người quen hỗ trợ, hết thảy miễn phí, không quen người hỗ trợ, toàn bộ có thủ lao phục vụ, không thấy thỏ không thả chim ưng. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Vậy ngươi xem chỉ riêng thân thể ta sự tình tính thế nào? Mặc Tiểu cắn răng nói. Cái này đơn giản, chúng ta vào nhà, ta cởi quần áo, ngươi đem ta thấy hết không liền thành. Tiêu Phàm cười nói. Cút. Mặc Tiểu cả giận nói. Tốt, đùa ngươi chơi đâu, lần này miễn phí giúp ngươi một lần là được. Tiêu Phàm lại nghiêm mặt nói. Thật chứ? Mặc Tiểu lập tức kinh hỉ, sau đó lại có chút hoài nghi đạo, ngươi có làm sao hảo tâm? Ngươi không phải nói a? Ta thấy hết trong sạch của ngươi thân thể, mà làm gì ta Tiêu Phàm cũng không phải dám làm không dám chịu người, giúp ngươi một lần, coi như còn ngươi. Tiêu Phàm thở dài nói. Cái này còn tạm được. Mặc Tiểu lập tức cười nói, sau đó nàng lại thấp giọng nói, ngươi lần này giúp ta, ta đối với ngươi viện thủ nhớ ở trong lòng, nói thế nào cũng sẽ không để ngươi tay không mà trở lại, sau đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Lại tới. Tiêu Phàm trợn nhìn Mặc Tiểu một chút, sau đó tức giận, lần trước nói cho ta biết bí mật chính là giả, lần này còn tới, thật coi ta là oan đại đầu. Không, ta thể lần này là thật. Mặc Tiểu xấu hổ cười một tiếng, sau đó dụng lực nói, lần trước là bởi vì ta đối với ngươi cơn giận còn chưa tan, cho nên cố ý lừa gạt ngươi, nhưng lần này không giống, khẳng định là thật. Tin ngươi một lần. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia không thể phỏng đoán ý cười. Gật đầu nói. Đa tạ. Mặc Tiểu thở dài một ngụm, nói. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói người kia là ai. Tiêu Phàm lại là nói. Người này nói ra ta đoán chừng ngươi khả năng không quá nhận biết, nhưng là ngươi người thị nữ kia sẽ nhận biết. Mặc Tiểu lườm Tiêu Phàm sau lưng tiên tử Nguyệt Ly một chút, lạnh giọng nói, là thiên tề quận khi nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, phong dạ trận pháp công hội đại công tử, hội trưởng phong dạ đệ tử đích truyền, Phong Thiên. Phong Thiên. Tiên tử Nguyệt Ly quả nhiên nhận biết. Lập tức ngoài ý muốn nói, chính là Phong Thiên. Mặc Tiểu lạnh giọng nói, nếu thật là Phong Thiên, vậy coi như thật có chút phiền phức. Tiên tử Nguyệt Ly thở dài nói, vì sao? Tiêu Phàm ngạc nhiên nói, phong dạ trận pháp công hội, tại thiên tề quận trong mỗi thế lực cự đầu, ngay cả trước ba còn không thể nào vào được, cũng liền so Triệu ra mạnh một điểm, chỉ có thể xếp tới mặt lưu vị trí. Tiên tử Nguyệt Ly mở miệng nói ra, nhưng là Phong Thiên người này, lại thiên tư tung hành, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hắn tinh thông trận pháp, tại thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ bên trong, luận trận pháp tu vi hắn như xương thứ hai, tiêu không ai dám xương thứ nhất, trừ cái đó ra, hắn vẫn là tu luyện giả, tự thân tu vi tại 3 năm trước đây liền đã đi vào Niết Bàn bát chuyển chi cảnh, càng có truyền ngôn nói hắn hiện tại đã là Niết Bàn cửu chuyển, cùng Hồng Trử, Lư Thái Quân những trưởng lão của các thế lực cự đầu kia tu vi đều không kém bao nhiêu, mà lại càng chết là hắn kia rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp thân phận, hắn là phong dạ trận pháp công hội hội trưởng. Phong Dạ lao tổ đệ tử đích truyền, phương diện tu luyện sư phụ là đại danh đỉnh đỉnh cô kiếm lao tổ, mẫu thân là tứ phương thương đoàn một vị phó đoàn trưởng nữ nhi, cô là thủy vân thánh địa một vị hạch tâm trưởng lão con dâu. Bây giờ hắn càng là cùng Nhật Diệu quân đoàn tam đại thánh nữ đứng đầu Long Thư thánh nữ thông gia, nghe nói tháng sau liền muốn chính thức thành hôn. Người thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, phía sau thế lực ngầm càng là khổng lồ, khó trách có thể trở thành thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Tiêu Phàm tiếp nhận tiên tử Nguyệt Ly. Sau đó sờ lên cái cằm, gật đầu nói. Không tệ. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là thở dài, gật đầu nói, người này thực sự là không dễ chọc, mà lại một khi động hắn, vậy thì đồng nghĩa với đồng thời trêu chọc phong dạ trận pháp công hội, tứ phương thương đoàn, thủy vân thánh địa, nhật diệu quân đoàn mấy cái bốn đại thế lực, cộng thêm cô kiếm lao tổ, cho nên thật rất phiền phức. Tiêu Phàm, mặc dù trên người ta bảo vật đông đảo, nhưng ta xác thực tu vi quá thấp, gặp được sự tình cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được tự vệ mà thôi. Căn bản bất lực chủ động xuất kích. Mặc Tiểu lúc này bất đắc dĩ nói, mà lại ta bảo vật nếu như tùy ý loạn sáng, rất dễ dàng cho mình đưa tới mầm thai vạn. Cho nên, ta cũng là xác thực không có biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Yên tâm, ta đã vừa rồi đáp ứng ngươi, Tiêu Tiểu sẽ không vì hiện tại biết sự tình như thế nào phiền phức mà có bất kỳ lùi bước. Tiêu Phàm khẽ cười nói, mà lại, đối ta mà nói, những này cũng chính là phiền phức mà thôi, không tính là cái gì quá lớn việc khó. Ngươi món kia bảo vật, ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi muốn trở về. Tốt. Ta liền biết ta không nhìn lầm người, ngươi cái tên này, quả nhiên rất đàn ông, là cái nam nhân. Nghe được Tiêu Phàm hứa hẹn, Mặc Tiểu lập tức vỗ đùi, cười lớn nói. Bất quá ta ngược lại là còn có một vấn đề. Tiêu Phàm lại trầm ngâm nói. Cái gì? Mặc Tiểu có chút ngoài ý muốn, lập tức nhướng mày nói. Ngươi rất món kia bảo vật đến cùng là cái gì? Khẩn trương như vậy. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Món kia bảo vật. Mặc Tiểu lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Sẽ không là. Tiêu Phàm chọn đống nhúc nhích lông mày, nói. Vâng. Mặc Tiểu cũng nhìn ra Tiêu Phàm lời muốn nói, xấu hổ gật đầu nói. Tốt ta. Tiêu Phàm đạt được Mặc Tiểu khẳng định về sau, lập tức có chút im lặng. Trách không được Mặc Tiểu như thế khẩn trương, nàng rất món kia bảo vật, là thần binh. Thần binh, đây chính là trung ương đế giới bên trong đạt tới đại đế cấp chiến lực lão cổ đồng mới có tư cách sử dụng đồ vật, mà lại 100 cái lão cổ đồng trong tay, cũng chưa chắc có một người có thể có được một kiện. Mỗi một kiện thần binh ra mắt, đều sẽ không hề nghi ngờ dẫn tới thật nhiều lão cổ đồng điên cuồng chém giết cùng tranh đoạt. Mà trải qua Tiêu Phàm quan sát, Mặc Tiểu hiện trong tay chí ít có 2 kiện thần binh, nếu như tăng thêm rất món này, chính là 3 kiện, cho nên cũng khó trách Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao thỉnh thoảng tiểu có ăn cướp Mặc Tiểu xúc động, bởi vì Mặc Tiểu thực sự là giàu chảy mỡ, thực sự là khiến cho không ai có thể không tâm động a. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, cô không nói đến nàng mất đi món kia thần binh, trước mắt trong tay có bao quát tử vong kèn lệnh ở bên trong thần binh đều là người tinh vi luyện chế ra thần binh, mặc dù đạt đến thần binh cấp bậc. Nhưng luận uy lực chân chính vẫn là cùng Tiêu Phàm trong tay Thiên Hoang, Thái Hư mấy cái cực phẩm thần binh có chênh lệch không nhỏ. Ngươi cũng thực có can đảm loạn mượn loại vật này. Tiêu Phàm nhìn xem Mặc Tiểu, thở dài nói. Kia không phải là bởi vì không có cách nào. Kiếm Tuyết cùng Hư Vân là ta hảo hữu, mà hai người bọn họ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng không thể ở một bên thấy chết mà không cứu sao. Mặc Tiểu cười khổ nói, mà lại ta vốn cho là cũng là không có chuyện gì, bởi vì nó cùng ta tự thân có liên hệ. Coi như bị người nhất thời cướp đi, ta cũng có biện pháp đưa nó tự động triệu hồi. Nhưng là không nghĩ tới kia Phong Thiên không biết dùng biện pháp gì, mặc dù không cách nào chặt đứt ta cùng nó liên hệ, lại là triệt để ngăn cách khí tức của nó, mà ta không cảm ứng được khí tức của nó, không biết nó ở phương nào, vậy liền không cách nào đem tự động triệu hồi. Cho nên, Mặc Tiểu nói không ra lời, trên mặt là liên tục cười khổ. Nhưng cuối cùng, vẫn là ngươi thực lực bản thân quá yếu vấn đề, bởi nếu như thực lực ngươi cao cường, kia dù cho bị người ngăn cách bảo vật khí tức, cũng như thường có thể đem tự động triệu hồi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, kia giống ngươi như bây giờ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể đi cầu người. Mà lại ta còn dám nói, Phong Thiên nếu biết ngăn cách ngươi bảo vật khí tức, vậy đã nói rõ hắn cũng biết rất nhiều thứ, có lẽ hắn cũng không phải biết ngươi bảo vật rốt cục ra sao phẩm giai, nhưng tin tưởng hắn nhất định nhìn ra ngươi bảo vật chỗ bất phàm, bằng không cũng sẽ không ra tay tranh đoạt. Bây giờ, khoảng cách ngươi mất đi bảo vật cũng có 3 năm lâu. Cho nên thật rất khó nói, hắn phải chăng đã có thể vận dụng ngươi món kia bảo vật. Mặc dù không có chặt đứt ngươi món kia bảo vật cùng ngươi cái này nguyên chủ nhân liên hệ, nhưng ở không chặt đứt bảo vật cùng nguyên chủ nhân liên hệ tình huống dưới, cũng là có không ít biện pháp có thể phát huy bảo vật uy lực. Mà cái kia Phong Thiên thực lực nhưng so ngươi mạnh hơn nhiều lắm, nếu như hắn trưởng khống bảo vật kia của ngươi, chậc chậc, kia đến lúc đó coi như thật có chuyện vui. Nghe Tiêu Phàm, Mặc Tiểu sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Chương 665 Trực giác của người cũ ở Ma Quốc. Chỉ cần hắn có thể vận dụng ngươi bảo vật bộ phận uy lực, kia chỉ cần tìm được ngươi, sau đó giết ngươi, tự nhiên là có thể giải trừ ngươi cùng ngươi món kia bảo vật ở giữa liên hệ. Tiêu Phàm tiếp tục nói, cho nên, ngươi đang tìm hắn đồng thời, ta đoán chừng hắn cũng đang tìm ngươi. Mà so với ngươi rất khó tìm đến hắn, ta đoán chừng hắn cũng sớm đã tìm được ngươi, nhưng chẳng qua là bởi vì ngươi lai lịch không đơn giản, hắn có lẽ cũng tra được cái gì, đối ngươi có kiêng kỵ, cho nên mới không dám một mực hạ thủ mà thôi. Nhưng kiêng kỵ lại bởi vì một người thực lực của mình trưởng thành mà dần dần biến mất, nô, 3 năm qua đi, hắn thực lực lại trưởng thành không ít, lòng tự tin mạnh thật nhiều, trong lòng đoán chừng đối ngươi kiêng kỵ cũng không có lúc trước mãnh liệt như vậy, cho nên, nếu như từ ác liệt nhất tình huống cân nhắc, chỉ sợ hắn rất nhanh liền sẽ ra tay với ngươi. Mặc Tiểu không nói thêm gì nữa, chỉ là sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Tiêu Phàm nói tới một câu đều không có sai, mà chẳng qua là bởi vì thân ở trong đó, cho nên Mặc Tiểu mới không nghĩ tới tầng này. Mà bây giờ trải qua Tiêu Phàm một phen nhắc nhở, lập tức cảnh giác, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nếu như Phong Thiên động thủ thật, kia chính nàng cuối cùng mặc dù có thể bình yên vô sự, nhưng là chỉ sợ nàng người bên cạnh tiểu phải xui xẻo, tỉ như Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người. Còn nếu là Phong Thiên làm việc lại hèn hạ vô sỉ một chút, bắt sống Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, bức bách nàng chặt đứt nàng cùng bảo vật ở giữa liên hệ, kia đến lúc đó chạm vẫn là không chạm, đều là một cái vô cùng lựa chọn khó khăn. Trầm mặc chỉ chốc lát, Mặc Tiểu lại ngẩng đầu đột nhiên nở nụ cười, sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang, đối Tiêu Phàm khẽ cười nói, đây không phải là còn có ngươi à. Hôm qua ngươi tại tối tiên hồ trấn áp thập phương, đem mấy chục vạn người đều đánh thành tàn phế, có thể nói là rất là uy phong, mà bây giờ đối phó một cái phong thiên, chắc là không có gì vấn đề quá lớn à. Đương nhiên không có vấn đề gì. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Công tử muốn đối phó không chỉ có là phong thiên, còn có phía sau hắn các đại thế lực, sự tình, không có đơn giản như vậy. Tiên tử Nguyệt Ly nhịn không được nói. Không sao, ta đều đã nói qua, chuyện đã đáp ứng, ta sẽ không lại đổi ý. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Thấy thế, tiên tử Nguyệt Ly đành phải không nói. Được, sự tình kia quyết định như vậy đi. Mặc tiểu gật đầu nói, mặt khác, ta có tin tức, ngày mai, cũng chính là Thủy Vân Tiết ngày cuối cùng. Phong Thiên cùng Thiên Tể quận thế lực khắp nơi tất cả thiên tài đứng đầu sẽ dựa theo những năm qua Thủy Vân Tiết lệ cũ, theo thường lệ tại Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất cử hành một cái cỡ nhỏ tư nhân tụ hội. Đến lúc đó, luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ Phong Thiên tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà đã Phong Thiên đã nhòm ngó trong bóng tối ta thật lâu, vậy ta cũng không còn phiền phức, ngày mai trực tiếp động thủ là được. Có thể. Tiêu Phàm hứa hẹn nói. Đa tạ. Mặc tiểu nhìn xem Tiêu Phàm, phi thường nói nghiêm túc, mà việc này về sau. Ta Mặc Tiểu sẽ đem ngươi trở thành làm ta một cái bằng hữu chân chính. Vậy bây giờ đâu? Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, hỏi. Hiện tại, miễn cưỡng tính là bằng hữu đi. Mặc Tiểu trần chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu nói. Nếu là bằng hữu, kia. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng lại lời nói, đột nhiên xuất thủ, lập tức đem Mặc Tiểu ôm vào lòng, sau đó dở trò, nhanh chóng trên người Mặc Tiểu thăm dò một bên, theo đó cười to nói, nếu là bằng hữu, kia đưa chút phúc lợi cho ta cũng không quá phận a. Ngươi. Vô sỉ. Tiêu Phàm tốc độ thực sự quá nhanh, Mặc Tiểu lập tức cây bản chưa kịp phản ứng, sau đó một giây sau nàng tiểu cưỡng ép tránh thoát Tiêu Phàm, sau đó giống như cùng một con báo cái tử, đối Tiêu Phàm phẫn nộ quát. Mặc dù đáp ứng giúp ngươi, cũng không quan trọng đối đầu những người kia, nhưng là cảm giác vẫn là bị ngươi hố một thành, mà lại cảm giác làm ăn này căn bản tính không ra, chẳng qua là thấy hết ngươi mà thôi, sau đó liền phải vì ngươi cùng toàn bộ Thiên Tể quận đánh nhau. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nói, cho nên vậy ta liền phải tìm về một điểm tâm lý an ủi, bằng không thật trong lòng không cân bằng. Nô, đương nhiên, ta cũng đã lâu không có đụng nữ nhân, mà cuối cùng hỏa khí lại có chút lớn, không bằng trợ giúp ta tiết tiết lửa. Tiêu Phàm đột nhiên cười quái dị nói với Mặc Tiểu. Ngươi chớ làm loạn. Nhìn xem Tiêu Phàm, Mặc Tiểu lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hãi chi sắc, nhịn không được lui lại hai bước nói. Như là người khác dám dạng này nói với nàng, Mặc Tiểu sẽ chỉ ném cho đối phương một cái khinh thường cười lạnh. Bởi vì trên người nàng những cái kia bảo vật thật là không phải ăn cơm khô, ngươi dám làm loạn, trong giây phút dạy ngươi như thế nào làm người. Nhưng là chống lại Tiêu Phàm, Mặc Tiểu mỗi lần đều cảm thấy trong lòng còi báo động đại tác, nàng thậm chí có một loại mãnh liệt xúc động, đó chính là nếu như Tiêu Phàm thật ra tay với nàng, nàng coi như đem trên người nàng tất cả bảo vật đều dùng một mấy lần, kết quả cũng chỉ sợ là vô dụng. Cho nên lúc này, nếu như Tiêu Phàm thật cưỡng ép làm loạn, nàng cảm giác thân thanh bạch của mình thật sẽ bị Tiêu Phàm cho chiếm. Chúng ta là bằng hữu nha, bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau không phải. Ta đều giúp ngươi, ngươi không chuẩn bị giúp ta một chút. Nhìn xem sợ hãi Mặc Tiểu, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời, chơi tâm nổi lên, từng bước ép sát, cười quái dị nói liên tục. Ngươi không thể dạng này, ta. Mặc Tiểu cả người là liên tiếp lui về phía sau, trên trán đều có mồ hôi lạnh chảy xuống, sợ hãi nói. Không có kinh nghiệm đúng không? Yên tâm, ta kinh nghiệm đủ vô cùng, cam đoan không đau. Tiêu Phàm càng thêm quái tiếu nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng dạng này, như, nếu như ngươi thật sự có cần, thật muốn ta, cái kia có thể hay không cho ta một chút thời gian. Mặc Tiểu lúc này tựa hồ thật coi là Tiêu Phàm chuẩn bị đùa thật, lập tức lại là hoảng không lựa lời, kinh ngạc nói. Dắt. Tiêu Phàm lập tức sửng sốt. Sau lưng, tiên tử Nguyệt Ly cũng là sửng sốt. Mặc Tiểu lúc này đã là thối lui đến bên tường. Sau đó nhìn đột nhiên đình chỉ sửng sốt Tiêu Phàm, lập tức cũng thở ra một cái thật dài, cả người có chút trầm tĩnh lại. Nhưng là, nháy mắt, Mặc Tiểu tựa như là nhớ lại cái gì, lập tức ra đầu nổ tung. Tựa hồ, tự mình vừa rồi lại nói sai. Cái gì gọi là cho một chút thời gian? Cái này chẳng phải là nói mình vốn là có hiến thân tại Tiêu Phàm dự định. Nghĩ tới đây, Mặc Tiểu mặt khó được đằng một chút đỏ lên, mà lại nàng thế mà cùng tiên tử Nguyệt Ly, đều là mặt đỏ lên. Toàn thân làn da cũng bắt đầu đỏ. Ta còn có việc, trước, đi trước. Lúc này, không lo được nói thêm gì nữa, Mặc Tiểu bước chân lảo đảo, cả người vội vàng hấp tấp tiểu hướng về bên ngoài chạy tới. Nhìn xem Mặc Tiểu hốt hoảng bóng lưng rời đi, Tiêu Phàm lắc đầu, cười cười, tiểu không nghĩ gì nhiều nữa. Quan tâm nàng hữu tình vẫn là vô tình, tùy duyên đi. Mà nghĩ xong, Tiêu Phàm tiểu lại híp mắt lại, nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một sợi dị dạng quan mang. Hôm nay liền hỏi Mặc tiểu là gấp cái gì cũng không hỏi, Tiêu Phàm liền trực tiếp đáp ứng, trừ bởi vì lúc trước thấy hết Mặc tiểu sát thực xin lỗi người ta bên ngoài, ngoài ra còn có một nguyên nhân. Đó chính là theo những ngày gần đây Tiêu Phàm thực lực lại lần nữa khôi phục, kia đã mất đi một chút năng lực cũng dần dần đều tại khôi phục bên trong. Trong đó Tiêu Phàm trọng yếu nhất một cái phụ trợ năng lực, dự báo, cũng coi là sơ bộ khôi phục. Mà theo dự báo cái này phụ trợ năng lực khôi phục, Tiêu Phàm sáng sớm hôm nay tiểu có một loại như có như không cảm giác, đó chính là ở trong Nhật Nguyệt Thành tựa hồ có cái gì tự mình người rất quen thuộc hoặc là đồ vật, mặc dù cụ thể là ai hoặc là đồ vật Tiêu Phàm tạm thời còn không cách nào biết được, nhưng thật rất quen thuộc. Quen thuộc để Tiêu Phàm là trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng nhịn không được điểm khả nghi tung sinh. Sau đó Mặc tiểu qua tìm đến mình, nàng vừa rồi mới mở miệng, loại kia cảm giác quen thuộc tiểu xuất hiện lần nữa, lập tức để Tiêu Phàm có một loại phi thường trực giác mãnh liệt, đó chính là lần này giúp Mặc tiểu sự tình sẽ có trợ giúp tự mình tiếp cận loại kia làm hắn cảm giác quen thuộc cảm giác người hoặc là đồ vật, biết rõ ràng ở trong Nhật Nguyệt Thành, rốt cục là ai, thứ gì để cho mình sẽ sinh ra loại cảm giác này. Cho nên Tiêu Phàm mới không chút do dự, không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Bằng không, lấy Tiêu Phàm làm việc nguyên tắc, tại không là bằng hữu cùng người quen tình huống dưới, không có trực tiếp chỗ tốt sự tình, hắn căn bản không được. Được rồi, ngày mai hẳn là có thể biết. Tiêu Phàm lầu bầu một tiếng, quay người tiểu hướng về Lâm Sơn gian phòng đi đến, đi kiểm nghiệm Lâm Sơn thành quả tu luyện. Tiên tử Nguyệt Ly thì là tại nguyên chỗ ngây ngốc một chút, sau đó cũng hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó lui xuống đi tạm thời nghỉ ngơi, cũng chờ Tiêu Phàm phân phó đi. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thành nơi nào đó điện đường bên trong, các phương cự đầu thế lực lần nữa đơn giản tụ họp. Mặc tiểu, Tiêu Phàm. Điện đường bên trong, tất cả mọi người giấu ở bóng ma bên trong, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, sau đó bỗng dưng, một cái thanh âm khàn khàn mở miệng trầm ngâm nói. Mặc tiểu trong tay cái kia cái lệnh, rốt cục là cấp bậc gì đồ vật. Thế mà, thổi phía dưới, có thể đem mấy chục vạn người toàn bộ chân choáng trên mặt đất. Một tiếng nói giả mua nghi hoặc nói. Hẳn là thiên binh. Hơn nữa còn là thiên binh bên trong cực phẩm. Một cái bình thản không có gì lạ thanh âm đáp lại nói, nàng là người của Tham Lang, trong tay có cực phẩm thiên binh, cũng không cần quá mức hiếm lạ. Lời tuy như thế, nhưng bình thường người của Tham Lang cũng không có thứ này, cho nên xem ra, cái này Mặc tiểu ở trong Tham Lang vị trí còn không thấp. Thanh âm một nữ nhân vang lên theo. Ứng nên như vậy. Một người trầm ổn trung niên nhân thanh âm nói, mà cái này, chỉ sợ cũng là chúng ta không cách nào tra được nàng quá nhiều tin tức nguyên nhân căn bản. Cái này Mặc tiểu không cần tiếp qua tại thảo luận, tóm lại, đã xác định nàng là người của Tham Lang, mà lại ở trong Tham Lang còn rất trọng yếu, cho nên đối nàng, chúng ta không đi chọc giận nàng là được. Một cái nghe không rõ ràng rốt cục là nam hay là nữ uy nghiêm thanh âm nhàn nhạt vang lên, hiện tại mấu chốt là cái kia Tiêu Phàm, lai lịch của hắn, cùng. Hắn vì sao cũng biết phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật nguyên nhân. Lập tức, trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Cái này để người nghe không rõ ràng rốt cục là nam hay là nữ uy nghiêm thanh âm đề ra vấn đề, cũng là ở đây tất cả mọi người trong lòng vấn đề, không ai có thể chân chính giải đáp. Theo ta nói, không bằng chúng ta trực tiếp đem hắn bắt lại là được. Một cái tràn ngập ngoan lệ thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ cần bắt lại, kia một phen ép hỏi phía dưới, cái gì tiểu đều rõ ràng. Chương 666, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong. Không thể. Cái này Tiêu Phàm không nói trước đến nay chúng ta còn không có biết rõ ràng thân phận cùng lai lịch chân thật của hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà lại hắn còn cùng Phong Vân Nhị Tổ quan hệ cá nhân không ít, bắt hắn. Đây không phải là đắc tội Phong Vân Nhị Tổ. Lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia thanh âm khàn khàn lập tức lên tiếng phản đối nói. Ha ha, chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội sẽ e ngại Phong Vân Nhị Tổ. Cái kia tràn ngập ngoan lệ thanh âm hiển nhiên là tới từ Phong Dạ trận pháp công hội, lúc này lập tức lại là lạnh mở miệng cười nói. Bắt Tiêu Phàm, coi như ta lưu ra một phần. Lại là một cái thanh âm lãnh khốc vang lên, các ngươi những người khác không nguyện ý động thủ có thể ở một bên nhìn xem, không bắt buộc. Tiêu Phàm là chúng ta Triệu gia, ai cũng không thể đoạt. Trước đó cái kia thanh âm già nua nhàn nhạt mở miệng nói, đây là Triệu gia người. Ta có tin tức, chúng ta nếu như bắt Tiêu Phàm, sẽ không làm tức giận Phong Vân Nhị Tổ. Đột nhiên, một cái chưa hề mở miệng thanh âm bình thản nói. Ừm, thật. Lập tức. Điện đường bên trong tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía thanh âm này vị trí, trong mắt tràn ngập hỏi thăm cùng vẻ nghi hoặc. Ngày ấy, tất cả mọi người nhìn thấy Phong Vân Nhị Tổ cùng Tiêu Phàm quan hệ cá nhân rất tốt, mặc dù không làm rõ được nguyên nhân trong đó, nhưng sự thật chính là sự thật, không ai sẽ hoài nghi gì, mà bây giờ, lại là lại buộc ra bắt Tiêu Phàm, Phong Vân Nhị Tổ sẽ không vì ra mặt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. nếu không phải lối ra này người phân lượng cực nặng, chỉ sợ ở đây căn bản không ai sẽ tin. Thêm lời thừa thai ta không nghĩ tới nói thêm cái gì, các ngươi chỉ cần biết ta có biện pháp biết là được. Cái này chưa hề mở miệng thanh âm ý gì Nguyên Bình thản nói, mà dứt lời, hắn tiểu một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, cũng không tiếp tục chịu nói nhiều một câu. Đã như vậy, vậy xem ra tiểu là sự thật. Trầm ổn như trước trung niên nhân thanh âm mở miệng nói ra. Còn lại người không nói gì, nhưng trầm mặc cũng đại biểu cho một loại khẳng định thái độ. Không có phong vân nhị tổ cố kỵ, vậy liền động thủ đi. Cái kia để người nghe không rõ ràng rốt cục là nam hay là nữ uy nghiêm thanh âm lúc này mở miệng, thản nhiên lên tiếng, cái này Tiêu Phàm tại tối tiên hồ đánh cho tàn phế nhiều người như vậy, mà bây giờ kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối đều trong đêm đang đuổi hướng Nhật Nguyệt Thành, toàn bộ thiên tể quận bây giờ đều cơ hồ xem như nháo đẳng, khắp nơi đều không được an bình, trên người chúng ta chô gánh chịu áp lực cũng rất lớn. Cho nên lúc này, đã không lo được cái này Tiêu Phàm có lai lịch ra sao, chỉ có thể trước bắt hắn. Cho tất cả mọi người một cái công đạo lại nói cái khác. Mà bây giờ, nguyện ý xuất thủ xin giữ yên lặng, mà không nguyện ý gây phiền toái, có thể mở miệng rời khỏi. Trong điện phủ một mảnh trầm mặc, không người mở miệng nói chuyện. Tốt, vậy liền riêng phần mình động thủ đi. Cái kia để người nghe không rõ ràng rốt cục là nam hay là nữ uy nghiêm thanh âm nói. Mà dứt lời, điện đường bên trong tất cả bóng người liền đều khẽ gật đầu, theo đó riêng phần mình chậm rãi tán đi, không bao lâu, điện đường bên trong liền lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng trống trải. Phong giả trận pháp công hội chỗ sâu. Một cái một thân tố y thì trung niên nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn quanh thân, không ngừng có nhỏ bé tia chớp màu đen du tẩu, thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng vang cùng trận trận hủy diệt tính đáng sợ khí tức. Lúc này, nếu như có người của phong giả trận pháp công hội ở đây, nhất định sẽ lúc này quỳ xuống dập đầu. Bởi vì cái này tố y thì trung niên nhân chính là phong giả trận pháp công hội hội trưởng, phong giả. Đồng thời cũng là Tiêu Phàm trận pháp công hội đã từng ngàn vạn học đồ một trong. Phong giả. Đột nhiên, một tiếng thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở giữa trên người phong dạ một cái chuông đồng nhỏ phía trên vang lên. Đây là truyền âm đồng linh, phi thường khó được, có thể để hai người tiến hành trường cự cách trò chuyện. Nghe được cái này thanh âm nhàn nhạt, phong dạ lập tức chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn, một mảnh đen kịt, thâm thúy vô cùng, nhìn qua giống như tinh không, trong đó tràn đầy vô tận tang thương cảm giác, căn bản không phải sống mấy chục năm trung niên nhân chỗ có thể có được ánh mắt. Như Tiêu Phàm dự đoán như vậy, phong dạ sống 3000 năm. Vẫn luôn là thông qua thần thức đoạt xá phương thức không ngừng duyên thọ, mà đương nhiên, hắn một mực làm rất bí ẩn, đừng nói thiên tề quận cái khác lao tổ không biết, tiểu ngay cả phong dạ trực hệ hậu bối tử đệ cũng không biết bí mật này. Không có người biết phong dạ đã từng là người của ma quốc, lại không người biết hắn là một cái sống 3000 năm lão quái vật. Lý Lâm Phong, chuyện gì? Phong dạ lúc này hờ hững mở miệng, thanh âm hờ hững tựa như không có một điểm tình cảm nói. Lý Lâm Phong, Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng, đã từng cùng phong dạ đều là Tiêu Phàm trận pháp công hội ngàn vạn học đồ một trong, cũng là cùng phong dạ, là một cái thực tế sống 3000 năm lão quái vật. Sự kiện kia, không sai biệt lắm muốn bắt đầu, mà lần này, có thể là một lần cuối cùng, cho nên chuẩn bị một chút đi, hai chúng ta, còn là dựa theo quy củ cũ liên thủ. Lý Lâm Phong bình thản nói, thanh âm từ truyền âm đồng linh phía trên truyền ra. Lý Lâm Phong, thật có lỗi, lần này, chỉ sợ ngươi phải đi tìm những người khác liên thủ. Phong dạ mở miệng, hờ hững đáp lại nói. Vì sao? Kia quả nhiên Lý Lâm Phong lập tức ngoài ý muốn, thanh âm cũng không còn bình thản, nghi hoặc mở miệng nói, hai người chúng ta trước đó không phải hợp tác rất tốt. Ngươi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Ngươi không cần biết vì cái gì, chỉ cần hiểu rõ giữa chúng ta hợp tác dừng ở đây là được rồi. Phong dạ thanh âm phi thường lạnh lùng nói. Nghe được phong dạ, kia quả nhiên Lý Lâm Phong lập tức không nói gì thêm. Trầm mặc sau một lát. Ha ha, ta hiểu được. Lý Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười khẽ từ truyền âm đồng linh phía trên rõ ràng truyền ra, ngươi là cùng Thủy Vân Thánh Địa kia bảy cái lao già liên thủ đi. Ngươi có đoán ta cùng ai liên thủ không, còn không bằng tranh thủ thời gian ngẫm lại, ngươi có thể cùng ai liên thủ. Đừng đến lúc đó một người tứ cố vô thân, chết tại nơi đó. Phong dạ lạnh lùng đáp lại nói. Ha ha ha. Lý Lâm Phong phá lên cười, phong dạ a phong dạ, tốt xấu hai chúng ta đã từng cũng là đồng học, đi học chung, cùng một chỗ tan học, ngay cả ở đều ở tại Lâm Phô. Bây giờ hai người chúng ta lại cùng nhau sống 3000 năm, cũng đấu 3000 năm, trong lòng ngươi có tính toán gì, ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi sở dĩ từ bỏ liên thủ với ta, ngược lại cùng Thủy Vân Thánh Địa kia bảy cái lao già liên thủ, hắc, xem ra là ngươi đoạt xá trọng sinh chi thuật gặp vấn đề a. Cũng thế, bao nhiêu người đoạt xá trùng sinh đều thất bại, mà ngươi cái này bừa bãi vô danh tiểu tử lại có thể không ngừng đoạt xá trùng sinh, kéo dài tuổi thọ, vậy xem ra ngươi đoạt xá trùng sinh chi pháp, chắc hẳn thật đúng là không đơn giản đâu. nhưng chúng ta vị kia ma đế lao sư thế nhưng là đã từng nói, đoạt xá trùng sinh chung quy là bị thiên đạo chỗ không cho phép hành vi, cho nên cho dù là lại hoàn mỹ đoạt xá trùng sinh chi pháp, cũng chung quy có đi đến cực hạn một bước. Mà ngươi bây giờ, hẳn là đi tới cực hạn, cũng không còn cách nào tiến hành xuống một lần đoạt xá trùng sinh đi. Ha ha ha ha, Phong Dạ, ngươi, nguyên lai ngươi sắp phải chết ta. Chương 667, người kia. Lý Lâm Phong, ngươi nói thật sự là quá nhiều. Tựa hồ là bị Lý Lâm Phong nói trúng tâm sự, Phong Dạ lập tức biến sắc, thanh âm sâm nhiên nói. Biết ngươi phải chết, ta đương nhiên cao hứng. Lý Lâm Phong cười to nói, ngươi chết, vậy ta có thể chiếm đoạt ngươi Phong Dạ trận pháp công hội, sau đó thống nhất thiên tề quận, ở trong tầm tay a. Thật sao? Phong Dạ lại rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, phản kích đáp lại nói, vậy ta ngược lại là rất muốn biết, người của thiên tề quận sẽ cho phép để một cái có được yêu tộc chi thân người thành vì bọn họ kẻ thống trị. Yêu tộc chi thân. Ngươi. Lần này đến phiên Lý Lâm Phong biến sắc, hắn đông nhiên lạnh giọng nói. Tại ma đế trận pháp công hội thời điểm, ngươi vui không động đậy yêu thích yên tĩnh, mà ta thì vừa vặn tương phản, yêu thích yên tĩnh không thích động, cho nên sau khi học xong thời gian, ta trên cơ bản đều là đợi tại trong tiệm sách. Phong Dạ mở miệng, thản nhiên nói, mà ta không cẩn thận đâu, tại trong một quyển sách biết, đối tại chúng ta trận pháp sư mà nói, như muốn kéo dài tuổi thọ, trừ dùng thần thức đoạt xá trùng sinh chi bên ngoài, còn có một số phương pháp, nhưng tuyệt đại đếm được phương pháp đều rất khó, gần như không có khả năng làm được, mà trong đó tương đối dễ dàng một loại phương pháp là được, đem tự mình cải biến thành yêu tộc chi thân. Bởi vì yêu tộc, nhất là cao đẳng yêu tộc, bình thường tuổi thọ đều cực kỳ dài lâu, nếu như đem thân thể của mình biến thành yêu tộc chi thân, cũng tương tự có thể kéo dài tuổi thọ. Người Lý Lâm Phong năm đó giống như ta, đều không phải cái gì thiên kiêu chi tử, đều xuất thân từ sợi cỏ. Một khi rời đi trận pháp công hội đều là không nơi nương tựa kẻ ti tiện, mà lại ngươi lại không có ta cũng như thế thiên đại cơ duyên, cho nên ngươi như muốn kéo dài tuổi thọ, giống như ta duyên thọ 3.000 năm, vậy cũng không liền đạt được bán mình, đem tự mình chuyển hóa thành yêu tộc chi thân. Đương nhiên nói đi thì nói lại, kỳ thật ta cũng không xác định, vừa rồi chỉ bất quá thăm dò ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi thế mà tiểu không đánh đã khai. Ha ha, Lý Lâm Phong, năm đó ngươi chính là một thằng ngu. Hiện tại ngươi mặc dù so trước kia tinh minh rồi thật nhiều, lòng dạ cũng sâu thật nhiều, nhưng trên bản chất ngươi vẫn là một thằng ngu. Dứt lời, Phong Dạ là cười lạnh liên tục. Truyền âm đồng linh kia bưng, Lý Lâm Phong là rốt cuộc nói không ra lời. Đương nhiên, ta đối vạch trần ngươi yêu tộc chi thân bí mật căn bản không có chút nào hứng thú, mà ta duy nhất hứng thú tiểu tiếp tục duyên thọ, cho nên chỉ cần ngươi đừng ở sự kiện kia bên trong ảnh hưởng đến ta, vậy coi như ngươi đem toàn bộ thiên tề quận lật qua một lần, giết sạch thiên tề quận tất cả mọi người, cũng là cùng ta không hề quan hệ. Phong Dạ lại là mở miệng, lãnh đạm nói. Tốt, thành giao. Lý Lâm Phong lạnh lùng đáp lại nói. Dứt tiếng, song phương đều tại trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Nhìn bên hông truyền âm đồng linh một chút, Phong Dạ lắc đầu, sau đó liền định chặt đứt liên hệ, tiếp tục lâm vào chiều sâu trong tu luyện. Nhưng ngay lúc này, Lý Lâm Phong đột nhiên lại là mở miệng nói ra, Phong Dạ, ngươi cũng đã biết gần nhất Nhật Nguyệt Thành tới một người. Ai? Phong Dạ có chút ngoài ý muốn. Hắn không rõ Lý Lâm Phong nói như vậy là có ý gì. Tên của người này, người ta cũng sẽ không lạ lắm, bởi vì hắn gọi. Tiêu Phàm. Lý Lâm Phong trầm mặc một chút, nói. Tiêu Phàm. Nghe được cái tên này, Phong Dạ con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nhưng rất nhanh. Lý Lâm Phong, ta xem ngươi không phải đem tự mình chuyển hóa thành yêu tộc chi thân thời điểm, để yêu tộc những thứ ngu xuẩn kia cũng ảnh hưởng tới đầu óc của ngươi. Phong Dạ cười lạnh nói, tại Thiên Tề Quận, gọi người của Tiêu Phàm nhiều không kể xiết. Tại Nhật Nguyệt Thành đều là không có 8.000 cũng có 1.000, ngươi. Phong Dạ, ta đột nhiên nhắc lên người này cũng không phải là không có nguyên nhân. Lý Lâm Phong mở miệng đánh gãy Phong Dạ, sau đó thanh âm trầm thấp vô cùng nói, mặc dù ta cũng biết, hắn không thể nào là, bởi vì mặt mũi của hắn đều không đúng, nhưng là, ngươi biết không? Hắn phong cách làm việc, quả thực cùng. Người kia là giống nhau như lúc. Lý Lâm Phong, ngươi chừng nào thì cũng thay đổi thành nghi thần nghi quỷ tính tình. Phong Dạ lạnh giọng nói. Mà phàm nhân đều biết, hắn đã chết 3.000 năm. Một cái chết 3.000 năm người, chúng ta, có tất muốn ở chỗ này tiếp tục đàm luận hắn cái gì à? Mà lại chớ nói chi là, huống chi người ta cũng không phải chưa thấy qua những chuyện tương tự, có không chỉ một người đã từng giả trang qua người kia, bắt trước người kia nói chuyện quen thuộc, phong cách làm việc, ý đồ mưu được chỗ tốt, nhưng sự thật chứng minh cuối cùng đều là giả. Người kia, đã chết, hắn đã chết, chết 3.000 năm, ngươi, hiểu không? Ai? Lý Lâm Phong không nói gì thêm, mà là thật sâu thở dài một hơi, theo đó trầm thấp mở miệng nói ra, Phong Dạ, hai người chúng ta, đã từng đều chỉ bất quá ven đường một con kiến hôi. Mà là hắn, là hắn đem chúng ta đưa vào tu luyện một đường, là hắn, đưa cho chúng ta hết thảy, đồ ăn, tri thức, tiền đồ, người yêu. Nhưng là tại đã từng hắn hết thảy đều biến mất thời điểm, chúng ta lại làm đào binh, thậm chí vì sinh tồn, còn bán hắn, dùng cái này đến thu được sống sót cơ hội. Chúng ta, kỳ thật thiếu hắn. Vậy thì sao? Ngươi bây giờ nếu như muốn trả, tùy tiện, ngươi đại khái có thể nhảy ra ngoài, sau đó đối toàn thế giới tuyên bố, ngươi là ma quốc người cũ. Phong Dạ Lanh không nói, ngươi muốn làm gì, đều tùy ngươi, nhưng đều không có quan hệ gì với ta, đừng kéo lên ta chính là. Lý Lâm Phong thật sâu thở dài một hơi, trầm mặc không nói. Được rồi, Lý Lâm Phong, ngươi tiểu đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, chuyện năm đó ta không muốn nói thêm, cũng không muốn nhắc lại, mà không nói những cái khác, ngươi đem tự mình chuyển hóa thành yêu tộc chi thân sự tình, tiểu làm tức giận đến nghịch lân của hắn. Phong Dạ lạnh giọng nói, bởi vì ai cũng biết, hắn ghét nhất phản bội nhân tộc, đầu nhập chủng tộc khác người. Mà ngươi, hiện tại chính là người hắn ghét nhất, cho nên, Lý Lâm Phong, ngươi có tư cách gì ở đây vì hắn thở dài. Mặt khác, Lý Lâm Phong, nếu như ta cùng Thủy Vân Thánh Địa kia bảy cái lao già hợp tác thất bại, kia đúng là cách cái chết không xa, nhưng là ngươi yêu tộc chi thân, tính toán thời gian, chỉ sợ cũng đến nên thay thế thời điểm đi. Mà phía sau ngươi người kia, hắn còn nguyện ý tiếp tục vì ngươi thay thế a? Phong Dạ lặng lẽ cười lạnh nói, ngươi đây tiểu không cần phải để ý đến. Lý Lâm Phong thanh âm lại lần nữa biến thành lạnh lùng, thản nhiên lên tiếng. Hắc! Phong Dạ cười lạnh không nói. Được rồi, ta cũng không rảnh lại cùng ngươi nhau nhau, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, mọi người tại sự kiện kia cắt đi một bên là được. Phong Dạ lạnh giọng nói. Gặp lại! Lý Lâm Phong thanh âm lãnh đạm, nói thẳng, theo đó cũng không đợi Phong Dạ có cái gì trả lời, trực tiếp tại truyền âm đồng linh bên trong triệt để không có thanh âm. Phong Dạ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia u ám chi sắc, nhưng cũng không nói gì, sau đó tiểu một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tại Phong Dạ trận pháp công hội chỗ sâu tính sửa. Chương 668, Thập Phương Chi Tụ, Kiếm Chỉ Tiêu Phàm. Giữa trưa, ánh nắng chính thịnh. Sư phụ! Lâm Sơn lớn mồ hôi nhỏ giọt đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, thở hổn hển, gian khó nói. Được rồi, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Tiêu Phàm nhìn xem biết hổ thẹn sau đó Dũng Lâm Sơn, khẽ gật đầu nói. Vâng. Lâm Sơn lập tức nói, nhưng sau đó xoay người đi tạm thời đi nghỉ ngơi. Lâm Sơn rời đi về sau, Tiêu Phàm tiểu đứng dậy, nhưng đúng ngay lúc này, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, sau đó chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tuyết Thánh Nữ phủ đệ bên ngoài. Cùng lúc đó, cửa viện cũng là lập tức bị mở ra, Kiếm Tuyết Thánh Nữ một mặt tái nhợt chi sắc, bước chân hoảng hốt vọt vào, thanh âm lo lắng đối Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, bên ngoài. Được rồi, ta đã biết. Tiêu Phàm đánh gãy Kiếm Tuyết Thánh Nữ, hai con ngươi trầm ngưng, gật đầu nói, những người kia là hướng ta tới, không liên quan gì đến ngươi, ta sẽ tự bỏ ra đi giải quyết là được. Vâng. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cười khổ, gật đầu nói. Người bên ngoài, quá mạnh, nàng căn bản là không có cách ứng phó, chỉ có thể để Tiêu Phàm tới. Dứt tiếng, Tiêu Phàm nhấc chân tiểu hướng về cửa đi ra ngoài, nhưng chỉ bất quá vừa đi đến cửa miệng, tiểu dừng bước, bởi vì phương xa, một đám người dứt khoát trực tiếp xâm nhập Kiếm Tuyết Thánh Nữ trong phủ đệ, hướng về Tiêu Phàm cái phương hướng này cấp tốc mà tới. Tiêu Phàm tĩnh nhưng đứng ở nguyên địa, u ám hai con ngươi thâm thúy giống như vô địch vực sâu, một khuôn mặt phía trên tràn đầy bình thản chi sắc, lẳng lặng nhìn nơi xa hướng về bên này cấp tốc vọt tới một đám người kia. Đoàn người dừng lại, đem Tiêu Phàm bao quanh vây quanh ở chính giữa. Tiêu Phàm, ngươi tội ác tày trời, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, sau đó cùng chúng ta đi thiên phạt ti thụ thẩm. Chân Hồng Thánh Tử bước ra một bước, đối Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm, thúc thủ chịu trói, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không mà nói, giết chết bất luận tội. Thất Hải Thánh Tử cũng là bước ra một bước, hướng về phía Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp lên, bắt hắn, hắn nếu như dám phản kháng, giết. Ám Long Thánh Tử quát lạnh nói. Giết. Lư Nhất Minh, Triệu Ca, Phong Hàn, Minh Dạ Công Tử, Giang Vũ năm người đều là tức giận cùng nhau gầm thét lên. Hôm qua tối tiên hồ phía trên tiên tử Nguyệt Ly mời đến đi cờ vây đánh cờ 10 cái thiên kiêu chi tử. Trừ Hình Long công tử không có đến đây, Giang Tuyết trọng thương khó trị, đã chết đi bên ngoài, còn lại 8 người bây giờ là toàn bộ hoàn hảo vô khuyết đến. Mà đối với đây, Tiêu Phàm cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Hắn chỉ là phi thường đơn thuần chặt đứt chân hồng thánh tử mấy người tứ chi, cũng không có lãng phí sức lực tại 8 người bọn hắn trên thân lưu lại cái gì lực lượng, lấy trở ngại bọn họ gãy chi chúng sinh. Mà chân hồng thánh tử mấy người sau lưng đều là thiên tề quận các đại cự đầu thế lực. Các đại cự đầu thế lực trong tay tự nhiên không thiếu những cái kia có thể làm cho người nối lại thân thể, gãy chi trùng sinh linh đan diệu dược, cho nên hiện tại một đêm không gặp, chân hồng thánh tử bọn người khôi phục như lúc ban đầu, cũng là trong dự liệu. Bất quá, mặc dù chân hồng thánh tử bọn người gãy chi trùng sinh, nhìn bề ngoài đã khôi phục bình thường, nhưng thực thì không phải vậy. Gãy chi trùng sinh thân thể trung quy không phải nguyên lai kia đã cùng thân thể phù hợp nhiều năm tứ chi, đây chẳng qua là dùng cường đại dược lực chỗ thúc sinh ra tứ chi, tại không có trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, căn bản là không có cách làm được cùng nguyên lai tứ chi, điều khiển như cánh tay. Mà lại nói một cách khác, ngay tại lúc này chân hồng thánh tử bọn người thực lực so đã từng cũng không chỉ giảm xuống rất rất nhiều, chỉ sợ ngay cả đã từng một nửa đều chưa chắc có thể đạt tới. Nhưng bọn hắn bây giờ lại đối Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, hướng về phía Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết, trong thần sắc đều là lạnh lùng, là bởi vì phía sau bọn họ nhưng đứng hồng trừ, Lư Thái Quân bọn người. Có đến từ cấp trên mệnh lệnh, sau lưng càng có hồng trừ, Lư Thái Quân bọn người chỗ dựa, chân hồng thánh tử mấy người lúc này không cần lại e ngại Tiêu Phàm nửa phần. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi cùng đường mặt lộ, ta cũng nên báo ngày đó ngươi nhục ta mối thủ, hắc hắc. Một cái thần tình ngạo nghễ tuổi trẻ trận pháp sư từ trong đám người cũng là đi ra, đối Tiêu Phàm cười lạnh liên tục nói. Chính là trước kia tại cổng thị trường tán tu muốn cướp đoạt Bạch Ngọc lão hổ, nhưng cuối cùng bị Tiêu Phàm đuổi đi, về sau lại bởi vì mặc tiểu nguyên nhân, coi là Tiêu Phàm cũng rất có thể là đến từ tham lang, lập tức tiểu tranh thủ thời gian buông xuống tư thái tới cửa thỉnh cầu Tiêu Phàm tha thứ, nhưng lại bị Tiêu Phàm cự không tiếp khách phòng một huy. Hôm nay, Thiên Tể quận các đại cự đầu thế lực quyết định liên thủ bắt Tiêu Phàm, cho nên hắn cũng đã tới. Tiêu Phàm, quay lại đây nhận lấy cái chết. Phong Mục Huy trong đám người đi ra về sau, lại là một cái tuổi trẻ tài tuấn cũng là đi ra đoàn người, bất quá so với những người khác, sắc mặt của hắn tựa hồ muốn tái nhợt rất nhiều, cả người cũng phải hư yếu rất nhiều. Lúc này, hắn âm tàn vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm sau lưng nghe được thanh âm đi ra tiên tử Nguyệt Ly, xâm nhiên quát. Là tiên tử Nguyệt Ly đã từng chủ động người theo đuổi, Lư Tượng. Không nhìn tất cả mọi người lạnh giọng ngữ điệu, liếc một cái chân hồng thánh tử bọn người cùng Phong Mục Huy, Tiêu Phàm cuối cùng ánh mắt lại đặt ở chân hồng thánh tử bọn người sau lưng hồng trừ, Lư Thái Quân bọn người trên thân, không nói gì, chỉ là cặp kia u ám hai con ngươi là càng thêm như vực sâu như ngục. Tiêu Phàm, hôm qua ngươi phạm phải tai họa ngập trời, hôm nay chúng ta muốn dẫn ngươi đi tiếp thu thẩm phán, ngươi có gì dị nghị không? Hồng trừ lúc này chậm rãi đi ra, xem lên trước mặt Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta không có dị nghị. Tiêu Phàm nhìn xem hồng trừ, rốt cục mở miệng. Thanh âm phi thường bình thản nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán, thiên lý tuần hoàn mà thôi. Vậy là tốt rồi, theo chúng ta đi đi. Hồng Trử thản nhiên lên tiếng, sau đó liền định quay người. Không được. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Ồ, vì sao? Hồng Trử lập tức dừng thân hình, sau đó nhướng mày, nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tuy nói có cừu báo cừu, có oán báo oán, thiên lý tuần hoàn, ai cũng không thể nói thêm cái gì. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi yên lặng một mảnh, trong miệng bình bình đạm đạm nói, nhưng là, ngươi nguyện ý tìm ta trả thù là ngươi sự tình, ta nguyện ý phản kháng vẫn là thúc thủ chịu trói là chuyện của ta. Lại không có cái gì quy định, nói, ngươi tìm đến ta báo thủ, sau đó ta liền phải ngoan ngoan chờ chết. Đưa đầu bị ngươi chặt đầu. Ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng. Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Hồng Trừ lắc đầu nói, đã như vậy, cái kia cũng thôi, ngươi không nguyện ý ngoan ngoan tiến lên. Vậy chúng ta tiểu tự mình mang ngươi đi là được. Ta tới đi. Ninh Chấn đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó hắn cũng không đợi Hồng Trử có bất kỳ phản ứng nào, chủ động một bước tiến lên. Mà bởi vì thân hình của hắn so tất cả mọi người cao lớn hơn mấy phần, cho nên hắn kích thước so người bình thường thân cao Tiêu Phàm cũng phải cao hơn một tia. Lúc này hắn hơi hơi cúi đầu, quan sát phía dưới Tiêu Phàm, trong miệng cười lạnh nói, tiểu tử, tại ngày hôm qua thời điểm, ta tiểu đã cảnh cáo ngươi. Ta nói qua cho ngươi, là người. Nhất là các ngươi những này hậu bối đám tử đệ, không nên quá cuồng. Chương 669, ta muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi, chung quy chỉ là hậu bối tử đệ, cho là mình có điểm lực lượng tiểu thật vô địch thiên hạ, có thể không đem bất cứ ai để ở trong mắt rồi. Ninh Chấn cười lạnh liên tục đạo, nói cho ngươi, tiểu tử, kỳ thật ngươi thật chẳng phải là cái gì. Ngươi kia điểm lực lượng. Hắc, nói câu rác rưởi cũng không chút quá đáng. Mà lại tiểu tử, ngươi căn bản không biết, ta muốn giết ngươi. Kỳ thật quả thực dễ như trở bàn tay. Dứt tiếng, Ninh Chấn tiểu giữ tợn cười một tiếng, lúc này ngang nhiên xuất thủ, mà chỉ gặp hắn vươn ra bàn tay, kích thích ngón tay, giữa ngón tay quang mang lưu chuyển không thôi, theo đó cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hắn trên đỉnh đầu giữa không trung cũng là trống rỗng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái màu trắng cự bàn tay to. Sau đó, hắn khoát tay, lại hướng xuống dùng sức ép một chút, cái kia màu trắng cự bàn tay to lúc này tiểu hướng về phía dưới Tiêu Phàm vào đầu từng chút chậm rãi chụp được. Khí tức cường đại tràn ngập ra, bốn phía sát ý phun trào, băng lánh một mảnh, để người cả người không cách nào động đậy, nhịn không được thân hình run rẩy, nội tâm sợ hãi một mảnh. Ninh Chấn, Lâm Phong trận pháp công hội thực quyền trưởng lão một trong, một thân trận pháp tu vi đã là đạt đến bát phẩm trận pháp sư đỉnh phong chi cảnh, tương đương với tu luyện giả niết bàn bát chuyển. Mà lại, bởi vì là trận pháp sư nguyên nhân, một khi hắn trận pháp hình thành, vậy hắn thực tế chiến lược so niết bàn bát chuyển tu luyện giả còn muốn cao, toàn lực ra dưới tay, cơ hồ tương đương với niết bàn cửu chuyển tu luyện giả. Lao Ninh, đừng thật giết hắn, đem hắn đánh cho tàn phế là được, bởi vì nhất định phải giữ lại hắn, hắn còn hữu dụng. Đối với Ninh Chấn lực lượng, Hồng Trừ lộ ra cực kỳ có lòng tin, cho nên hắn là nhàn nhạt mở miệng, trong miệng dặn dò nói: "Không sai, phế hắn một cái chân được rồi." Hồ Nguyên lão cười lớn nói: "Không, hẳn là phế đi hai tay của hắn cùng hai chân, đem hắn biến thành một người làm, tránh khỏi hắn lại có cái gì sức phản kháng, cũng tiết kiệm hắn lại phức tạp, sau đó náo ra phiền toái gì." Phan Hoài Vân mỹ lệ khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, cả người nhìn qua tiểu giống như lệ quỷ đáng sợ, thanh âm bén nhọn mà cao kêu lên: "Tốt, giống như các ngươi lời nói, ta không giết hắn, phế đi hắn." Ninh Chấn vẫn còn dư lực, một bên dùng trận pháp đem Tiêu Phàm định tại nguyên chỗ, làm Tiêu Phàm không thể động đậy, không cách nào chạy trốn, trên đầu lại thao tung cái kia màu trắng cự bàn tay to trận pháp tập sát Tiêu Phàm, một bên tại trong miệng cũng không quay đầu lại cười lớn đáp lại nói: "Tốt, tốt, tốt." Thấy cảnh này, Chân Hồng Thánh Tử, Thất Hải Thánh Tử mấy người cùng Phong Mộc Huy, Lư Tượng đều là toàn thân hưng phấn đến run rẩy, nhịn không được nhao nhao kêu to lên: "Tiêu Phàm, ha ha, xem ngươi hôm nay còn thế nào cùng." Lư Tượng đối Tiêu Phàm hận ý dày đặc, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm sắp cùng hắn biến thành tàn phế, lập tức là điên cuồng thét lên cười to nói. Lư gia nói cho cùng vẫn còn không tính là Thiên Tề quận cự đầu thế lực, cho nên trong gia tộc có thể trùng sinh tứ chi linh đan rượu dược cũng là không nhiều, mà hôm qua Lư Nhất Minh đồng dạng bị thương thật nặng, cho nên Lư gia trải qua một phen cãi vã kịch liệt về sau, sau cùng là quyết định trước cứu trợ trong gia tộc địa vị cao hơn Lư Nhất Minh. Về phần Lư Tượng, cho dù phụ mẫu tại Lư gia cũng là địa vị không thấp, nhưng thay vào đó là Lư gia đại trưởng lão quyết định sau cùng, cho nên bọn họ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trước treo Lư Tượng mệnh, để hắn trước tạm thời tàn phế, sau này hay nói. Mà nghĩ đến tự mình muốn tàn phế một đoạn thời gian không thể khôi phục, Lư Tượng trong lòng tiểu hận ý cuồn cuộn, vì vậy, bây giờ thấy Tiêu Phàm liền muốn chôn ở Ninh Chấn thủ hạ, hắn là cao hét dầm lên, lấy biểu đạt trong lòng khoái ý: "Tiêu Phàm, hôm nay ta muốn ngươi cũng quỷ đối ta gõ 1.008 cái khấu đầu." Chân Hồng Thánh Tử lúc này cũng là điên cuồng thét to, cặp mắt của hắn bên trong cùng Lư Tượng, tràn đầy khoái ý chi sắc. "Tiêu Phàm, ngươi chờ xem, rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi tươi sống gõ chết trước mặt ta." Thất Hải Thánh Tử lúc này cũng là nắm chặt nắm đấm, sắc mặt nhăn nhó, mang theo không bình thường sắc mặt đỏ ửng, thanh âm phấn khởi hét lớn: "Tiêu Phàm, ta thể, hôm qua ngươi chỗ cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp 10 hoàn trả lại cho ngươi, hôm nay chính là bước đầu tiên." Ám Long Thánh Tử cũng là tràn ngập khoái ý, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem Tiêu Phàm kêu lớn: "Tiêu Phàm!" Lư Nhất Minh, Triệu Ca, Phong Hàn, Minh Dạ Công Tử, Giang Vũ năm người lúc này cũng là lần nữa kêu to lên, mỗi người trong mắt đều là tản mát ra mãnh liệt khoái ý cùng nồng đậm tàn nhẫn lanh khốc chi sắc. Hôm qua, tại Tiêu Phàm cường thế bức bách phía dưới, Chân Hồng Thánh Tử bọn người đều không thể không tại vô số người mục dưới ánh sáng, đối Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, chuyện này tại ngắn ngủi một đêm thời gian, cơ hồ là chuyển khắp Nhật Nguyệt Thành. Hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng về Nhật Nguyệt Thành bên cạnh mấy tòa thành thị, cùng toàn bộ Thiên Tể quận nhanh chóng lan tràn. Đối với cái này, Chân Hồng Thánh Tử mấy người là ngay cả chết xúc động đều có. Cho nên, vì rửa sạch trên người mình khuất nhục, vì một lần nữa chứng minh tự mình, chỉ có một con đường, đó chính là tại vô số người chú mục phía dưới, để Tiêu Phàm đối bọn hắn làm sự tình, bọn họ đối Tiêu Phàm gấp 10 gấp trăm lần làm trở về. Lúc này, cùng Lư Tượng, nhìn thấy Tiêu Phàm sắp rơi vào trong tay của bọn hắn, bọn họ cũng rất nhanh có thể rửa sạch trên người mình khuất nhục, không còn bị người ở sau lưng thấp giọng chế rêu cùng chỉ trỏ. Bọn họ lúc này sao không thể khoái ý quả thực liền muốn không nhịn được lên tiếng hát vang. Ha ha, kẻ này thực sự là quá mức cuồng vọng, cũng là thời điểm nên thu hắn, sau đó cho hắn một cái cả đời khó quên dạy dỗ. Ninh Chấn sau lưng, Hổ Nguyên Lão, Triệu Ánh, Triệu Vệ Sơn, Long Quân, Phong Thanh Dương, Phan Hoài Vân, Lư Thái Quân cùng kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn bên trong một số nhỏ người phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối bọn người là đứng chắp tay, đem kiếm tuyết thánh nữ phủ đệ chen chính là chật như nêm tối, từng cái nhìn xem trong sân tình cảnh, trong miệng đều là cười lạnh thấp giọng tự nói nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng giống như Hồng Trử, đều coi là chỉ cần Ninh Chấn một người liền có thể chấn áp Tiêu Phàm, căn bản không cần những người khác lại dư thừa xuất thủ. Tiêu Phàm hôm qua tại tối tiên hồ triển hiện ra kia điểm lực lượng, kỳ thật thật không gì hơn cái này, muốn chấn áp hắn, một cái niết bàn bát chuyển trưởng lão nhân vật như vậy đủ rồi. Mà nếu không phải chuyện ngày hôm qua náo quá lớn, cùng Tiêu Phàm có cửu oán người lại quá nhiều, nay trời cũng sẽ không nhiều người như vậy đều cùng một chỗ đến đây. Tất cả mọi người muốn nhìn Tiêu Phàm là làm sao bị trấn áp, lại như thế nào bị mang đến Thiên Phạt Ti, tiếp nhận trước mặt mọi người hình phạt cùng thẩm vấn. Nói cho ngươi một sự kiện. Nhìn xem trên đỉnh đầu kia càng ngày càng ngưng tụ mà thực, uy thế cũng càng ngày càng nặng màu trắng cự bàn tay to, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, cả người nhìn qua không có chút nào phản kháng cùng tránh né ý tứ, mà là hai con ngươi u ám nhìn xem Linh Trấn, đột nhiên thanh âm bình thản vô cùng nói, ngươi muốn giết ta, kỳ thật quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ngươi nhưng lại không biết, ngươi tính sai một sự kiện, ngươi căn bản giết không được ta, thậm chí liên động ta một chút lông tơ đều làm không được, mà ta, muốn giết ngươi, thì mới thật sự là quả thực dễ như trở bàn tay. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu lãnh khốc cũng là dương lên bàn tay, sau đó u ám hai con ngươi đột nhiên mở to, trong đó có một tia tuyệt đối vô tình sát cơ tại tùy tiện lan tràn, đột nhiên một bàn tay hướng về phía trước Ninh Chấn trùng điệp đánh ra. Chương 670, lãnh khốc chi sát. Vâng. Bàng bạc lực lượng lập tức từ Tiêu Phàm dưới bàn tay mãnh liệt mà ra, tựu như là một con cự long từ Tiêu Phàm dưới bàn tay thoát ra, dữ tợn, gầm thét, trong lòng tràn ngập khát vọng, nghĩ muốn hủy diệt phía trước hết thể sinh linh. Không được. Tiêu Phàm vừa động thủ một sát na kia, Ninh Chấn tựu lập tức thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, một tia khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi bỗng nhiên tại đáy mắt của hắn hiện lên tới. Lực lượng này, quả thực khủng bố khôn cùng. Mà tự mình tại cố lực lượng này trước mặt, yếu đối quả thực chính là một con gà con, trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt ngay cả một tia cho bụi cũng sẽ không lưu lại. Không. Tại trước mặt tử vong, Ninh Chấn kêu to, hắn muốn ra sức phản kháng, nhưng là Tiêu Phàm một khi xuất thủ, làm sao lại cho Ninh Chấn còn có bất kỳ cơ hội phản kháng. Cho nên. Vâng. Ninh Chấn kia cái cự đại bàn tay màu trắng trận pháp tại Tiêu Phàm lực lượng phía dưới nháy mắt bị vỡ nát, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, sau đó hóa thành vô số điểm sáng lập tức biến mất trong không khí. Mà Ninh Chấn tự thân, thì chẳng qua là hét to một tiếng, cả người hắn tiểu bị Tiêu Phàm lực lượng nuốt chửng lấy. Ầm. Ninh Chấn thân thể lúc này nổ tung lên, trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ văng khắp nơi, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng mà này còn không xong, Ninh Chấn những máu thịt kia cùng xương vỡ còn chưa kích xạ ra bao xa, cũng là nhao nhao tại Tiêu Phàm cố lực lượng kia phía dưới cùng nhau bị chôn vùi vỡ nát, cuối cùng lại là triệt để biến thành một mảnh hư vô. Ninh Chấn cả người cuối cùng ngay cả một cọng lông, một tia dấu vết đều không có trên thế giới này lưu lại, liền phảng phất Ninh Chấn người này cho tới bây giờ đều chưa từng tại trên thế giới tồn tại qua. Đây mới thật sự là giết người. Ta đã nói rồi, ngươi tính sai một sự kiện, ngươi căn bản giết không được ta, thậm chí liên động ta một chút lông tơ đều làm không được, mà ta, muốn giết ngươi, thì mới thật sự là quả thực dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm hờ hững nhìn phía trước Ninh Chấn biến mất không khí một chút, ngựa khí bình thản không có nửa phần tình cảm ba động nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu chậm rãi ngẩng đầu, u ám hai con ngươi mang theo tuyệt đối vô tình sắc cơ, dưới chân nâng lên, từng bước hướng về phía trước Hồng Trử mấy cái tất cả mọi người đi đến. Phía trước Hồng Trử bọn người, nhất là Hồng Trử, Lư Thái Quân những trưởng lão này cấp bậc nhân vật, cả đám đều lập tức nhịn không được biến sắc. Tiêu Phàm đối với lực lượng khống chế sớm đã đạt tới một cái trình độ đăng phong tạo cực, đồng thời hiện tại theo tự thân lực lượng khôi phục, Tiêu Phàm đối với lực lượng tinh xảo khống chế cũng tại khôi phục bên trong. Cho nên vừa rồi một cái tắc kia, Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người chỉ là chỉ riêng thấy được Ninh Chấn tại Tiêu Phàm một ba dưới lòng bàn tay, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đồng thời thân thể vỡ nát đến quy về hư vô, ngay cả một tia đều không có trên thế giới. Này lưu lại, tuyệt không bản thân cảm nhận được Tiêu Phàm lực lượng chân chính chỗ kinh khủng. Mà nếu là bọn họ vừa rồi thật cảm nhận được Tiêu Phàm lực lượng chỗ kinh khủng, kia lúc này bọn họ liền nên từng cái sợ hãi vô cùng sủi lơ trên mặt đất. Ngay cả động đậy đều không thể nhúc nhích. Nhưng ngay cả như vậy, Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn họ những người này cũng là cảm nhận được một tia không hiểu hàn ý cùng một tia không có từ trước đến nay vẻ sợ hãi. Bởi vì Ninh Chấn tại bọn họ những trưởng lão này bên trong thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, mọi người lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng không tính là quá lớn, tự có khoảng cách, cũng rất khó làm được đem đối phương nhất kích tất sát, mà trước mắt, Tiêu Phàm có thể một bàn tay đem Ninh Chấn triệt để trục chết. Vậy liền cũng có khả năng rất lớn đem bọn hắn một bàn tay trục chết. Đối mặt tử vong, cũng không phải tên điên, chỉ cần là người bình thường, ai có thể không sợ. Các vị không cần lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ liên thủ ai có thể địch. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng một chỗ giết hắn. Hồng Trử cùng Lư Thái Quân bọn người ngược lại không nói chuyện, kia bộ phận mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối lúc này lại là từng cái lòng đầy căm phẫn kêu lớn lên. Không sai, cùng tiến lên, giết hắn. Giết. Thoáng chốc, vô số người đều là đánh trống reo hò, sau đó không nói lời gì, vô số bóng người đều là cùng một chỗ phóng tới Tiêu Phàm, sau đó đủ loại công kích chính là như là mưa to, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm điên cuồng nghiêng mà xuống. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, hôm nay, lão tử liền dứt khoát đưa toàn bộ các ngươi quy thiên, tránh khỏi tại lão tử trước mặt kỳ kỳ vai vai, chậm chế chuyện của lão tử. Hôm qua là bởi vì Ngọc Thạch Thủ Liên nguyên nhân, Tiêu Phàm sát cơ một mực không có bị cong lên, hôm nay, bị người đều đánh đến cửa nhà, Tiêu Phàm sát cơ như thế nào không nổi. Cho nên lúc này, trong hai mắt hắn kia xóa tuyệt đối vô tình sát cơ là nháy mắt tràn đầy toàn bộ con mắt, cả người toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ khiến người run rẩy lánh khốc chi ý, theo đó đại thủ hư không một nắm, tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo cùng tử vong hương vị huyết linh trảm hồn đao tiểu lập tức ra hiện tại trong tay của hắn. Sau đó, một đao lánh khốc chém ra. Lập tức, một đường dài chừng mấy chục trượng to lớn huyết hồng sắc đao ảnh lập tức ngay tại Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao phía trên xuất hiện, theo Tiêu Phàm động tác, hướng về phía trước trùng điệp chém xuống. Oeng. Tại kia huyết hồng sắc to lớn đao ảnh phía dưới, một cái lại một cái bóng người bỗng nhiên cứng đờ, sau đó một giây sau, thân thể của bọn hắn tụ một cái tiếp một cái từ đầu mi tâm bắt đầu, hướng về tả hữu tự động phân liệt ra đến, cả người bị đánh chém thành hai nửa. Mà đây chỉ là bắt đầu. Những cái kia bị đánh chém thành hai nửa thân thể một tấc nhanh chóng bị vỡ nát, bị chôn vùi, mà chẳng qua là số cái hô hấp thời gian, thân thể của bọn hắn tiểu cùng ninh chấn, hoàn toàn biến mất không gặp, ngay cả một tơ một hào đều không có trên thế giới này lưu lại. Phía dưới trên mặt đất, vẫn như cũ là sạch sẽ như lúc ban đầu, duy trì nguyên dạng, xem không đến bất luận cái gì vết máu, bất luận cái gì huyết nhục, bất luận cái gì xương vỡ. Mà nếu không phải kia linh khí hỗn loạn không gian, cùng người chung quanh sợ hãi ký ức, chỉ sợ không ai sẽ cho rằng những cái kia chết đi người đã từng tồn tại qua trên thế giới này phía trên. Vẫn chưa xong. Tiêu Phàm trong mắt kia tuyệt đối vô tình sát cơ càng thêm cường thịnh, hắn giơ tay lên, nắm chặt huyết linh trảm hồn đao, lại là một đao, lại lần nữa lanh khốc vô tình phách trảm mà ra. Mà tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Phàm sát ý, huyết linh trảm hồn đao lúc này cũng là cao vô cùng bén nhọn minh kêu lên, mơ hồ kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ huyện nếu sống lại huyết linh trảm hồn đao chi bên trên truyền ra. Không tốt. Mau lui lại, mau lui lại, mau lui lại. Trong đám người, có người dám cảm giác nhạy cảm, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, lập tức là nhịn không được dừng tay công kích, xoay người bỏ chạy, đồng thời trong miệng đối bên cạnh người sợ hãi vô cùng hét lớn. Nghe được cảnh cáo, có người tựa hồ cũng là cảm thấy được không ổn, lập tức vừa xoay người, dự định triệt thoái phía sau chạy trốn, nhưng càng nhiều người đều không phải cảm giác nhạy cảm người, nghe được cảnh cáo chỉ là chần chờ một chút, cũng không có lập tức thu tay. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Mặc kệ ngươi là muốn chạy trốn vẫn là không muốn chạy trốn, đều là không còn kịp rồi. Đao thứ hai, đã là vô tình đến, cho dù ai đều không thể thoát đi nửa bước. Chương 671, sợ. Vâng. Tại vô số người kia sợ hãi trong ánh mắt, cái này xa so với đao thứ nhất uy lực càng tăng lên, cũng càng thêm vô tình, càng lãnh khốc đao thứ hai là trùng điệp rơi xuống. Thoáng chốc, thê thảm huyết quang phô thiên cái địa, đem vô số người bao phủ tại trong đó. Sau đó tại cái này thê thảm huyết quang bên trong, nồng đậm huyết tinh vị đạo lập tức tràn ngập, đồng thời hương vị chi dày đặc, quả thực khiến người cảm giác lá phổi của mình đều ngâm tại trong máu, một hít một thở ở giữa đều phảng phất mang theo mùi máu tanh nồng nặc nói. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Dưới một đao này, phàm là bị huyết quang bao phủ trên thân người huyết nhục cũng bắt đầu từng mảnh rơi xuống, sau đó rơi xuống thịt nhanh chóng vỡ nát chôn vùi, xa xa nhìn lại. Thật giống như tất cả mọi người đều tại bị một chương vô hình miệng rộng cho không ngừng chậm rãi thôn vệ, từng chút biến mất, cuối cùng cũng là cùng trước đó người, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này, không để lại bất cứ dấu vết gì. A. A. Thê lương bi thảm thanh âm tại máu dưới ánh sáng không ngừng vang lên, có người điên cuồng giãy giụa, muốn đào thoát loại thống khổ này, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, muốn Tiêu Phàm mở một mặt lưới, bỏ qua bọn họ, còn có người lăn lộn đầy đất, ý đồ giảm bớt loại thống khổ này. Cũng đã có người triệt để nổi điên, đầy mắt huyết hồng chi sắc, giống như bị điên điên cuồng cười lớn hướng về chung quanh người điên cuồng công kích. Giữa sân, giống như địa ngục. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm trên mặt biểu lộ lại là ngay cả không động chút nào một chút, u ám song trong mắt trừ vô tình bên ngoài, lại không cái khác loại thứ hai tình cảm. Lại là số cái hô hấp về sau. Huyết quang bao phủ phía dưới tất cả mọi người đã là hoàn toàn biến mất, không có để lại bất kỳ vết tích, mà duy có trong không khí huyết tinh vị đạo, là càng thêm nồng nặc lên. Lúc này, kia mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn phụ mẫu cùng sư môn trưởng bối đã là chỉ còn lại không tới một nửa. Bọn họ mỗi một cái đều là tê cả da đầu, trong mắt sợ hãi một mảnh nhìn phía trước Tiêu Phàm, thân hình đều là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, không có người nào dám ra tay với Tiêu Phàm công kích. Ác ma, người này căn bản chính là một cái tới từ địa ngục. Ác ma. Trong đám người, có người nhịn không được run giọng nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thật sâu chi tình. Đây là đao thứ ba, đưa tất cả các vị cùng lên đường, mà đồng thời, ta cũng hoan nghênh các vị chết về sau không cam tâm, sau đó oán hận vô cùng hóa thành lệ quỷ tìm ta tiếp tục trả thù. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, nhìn xem kia còn thừa người, u ám hai con ngươi yên lặng đáng sợ, trong miệng là đạm mạc vô tình nói, hiện tại, tạm biệt, không tiễn xa. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, lần thứ ba hở hững đưa tay, trong tay huyết linh chạm hồn đao cũng là lần thứ ba trùng điệp phách chạm mà ra. Và anh, không cần phải suy nghĩ nhiều, càng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn kết cục, huyết linh chạm hồn đao uy lực càng hơn đao thứ ba đem kia còn lại tất cả người là toàn bộ bao phủ tại đao hạ. A, a, thê lương mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết là lại lần nữa liên tục vang lên, để người nghe, không khỏi vì đó trái tim thít chặt, mãnh liệt vẻ sợ hãi tuôn ra bên cạnh toàn thân. Giống. Mà cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong tay huyết linh chạm hồn đao bản thể lại là đột nhiên phát sinh một tia dị biến. Tiết linh chạm hồn đao huyền như là sống lại, đột nhiên phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách gầm nhẹ thanh âm, sau đó nó tiểu ở trong tay Tiêu Phàm không ngừng vặn mẹo, không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét, các loại tràn ngập sâu nhất thống khổ kêu thê lương thảm thiết cùng nguyền rủa thanh âm là từ trên thân đao không ngừng truyền ra. Hả? Tiêu Phàm lập tức cúi đầu, nhìn về phía trong tay huyết linh chạm hồn đao, u ám song trong mắt, lãnh khốc chi sắc càng thêm mãnh liệt. Huyết linh chạm hồn đao là Tiêu Phàm trở thành đại đế về sau, trước khi đến thế giới trái đất trước đó không bao lâu, góp nhặt dòng dã 10 vị có được đại đế cấp chiến lực lao cổ đồng toàn thân tinh huyết cùng thần thức, dùng cái này chỗ sáng lập ra một bộ kỳ công. Bộ này kỳ công ưu điểm lớn nhất ngay tại ở không giống Tiêu Phàm cái khác công pháp, càng là cao thâm công pháp, sử dụng cảnh giới tu vi tiểu càng cao, nó chỉ cần Tiêu Phàm thể nội có linh khí tồn tại, có thể tùy ý thi triển. Đương nhiên, Tiêu Phàm thể nội linh khí càng đủ, bộ công pháp kia uy lực cũng lại càng lớn. Trước mắt, Tiêu Phàm quen thuộc nhất dùng thủ đoạn giết người, tự nhiên cũng chính là cái này huyết linh chạm hồn đao. Kia 10 cái lao bất tử còn không có triệt để đều chết hết ta, hiện tại hấp thu nhiều như vậy huyết khí, tựa hồ có phục sinh xúc động. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao thấp giọng lầu bầu nói, bọn họ muốn phục sinh. Quả thực nằm mơ. Tiêu Phàm thanh âm băng lãnh đáp lại nói, sau đó đột nhiên tay bên trong dùng lực một nắm huyết linh chạm hồn đao trôi đao. Lập tức huyết linh chạm hồn đao trong thân đao kia gầm nhẹ cùng tiếng kêu thảm thiết lập tức tiểu biến mất vô ảnh vô tung. Các ngươi 10 cái, tốt nhất thành thành thật thật nghe lời, sau đó làm việc cho ta, nếu không, ta tiểu hủy đi huyết linh chạm hồn đao, để các ngươi 10 người triệt để không tồn tại ở thế gian. Tiêu Phàm sát cơ phun trào, lãnh khốc cảnh cáo nói, mà các ngươi 10 cái cũng đừng cho là ta không có ngươi nhóm tiểu không có biện pháp. Năm đó, ta từng cái chạm giết các ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta thật nhiều thủ đoạn, trong tay ta có thể thay thế các ngươi địa vị thủ đoạn, có rất nhiều. Minh bạch. Giống. Nghe được Tiêu Phàm cảnh cáo ngữ điệu giống, một tiếng tràn ngập không cam lòng tiếng giống to qua đi, huyết linh chạm hồn đao rốt cục đỉnh chỉ vặn vẹo biến hình, sau đó khôi phục nguyên trạng, thuận theo ngừng lưu tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Nhìn thấy huyết linh chạm hồn đao thuận theo, Tiêu Phàm cũng không để ý nữa huyết linh chạm hồn đao, mà là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở phía trước kia bị huyết linh chạm hồn đao hư ảnh chỗ bao phủ xuống thật nhiều chi trên thân người. Lúc này giữa sân đã cơ hồ không có người nào, tất cả mọi người bị đánh thân thể vỡ nát, sau đó trong đó tinh hoa huyết khí bị huyết linh chạm hồn đao toàn bộ hấp thu, cuối cùng cái gì cũng không lưu lại tồn tại ở thế. Cái này khủng bố chi cảnh, liền xem như địa ngục cũng là không bằng. Bốn phía, yên tĩnh im ắng. Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người là thân thể cứng ngắc một mảnh nhìn xem tất cả mọi thứ, trong lúc nhất thời, thế mà quên đi chạy trốn. Cái này, rốt cục là thủ đoạn gì? Mà Tiêu Phàm lại là cái gì thực lực? Một đau một chút, chạm vào người, đồng thời hủy thi diệt tích, một tia dấu vết cũng không lưu lại. Bất luận thực lực ngươi mạnh hơn, ở đây đều không ai có thể chống đỡ được hắn một đao chi địch, tất cả mọi người tại dưới đao của hắn, yếu đuối cũng giống như một con hèn mọn sâu kiến, căn bản không chịu nổi một kích, đưa tay ở giữa, liền có thể bị triệt để ấn chết. Cái này đều làm sao có thể a? Tiêu Phàm, chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn sai rồi, hắn cũng là chân võ bát giai lão tổ cấp bậc nhân vật. Ngay tại Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người sững sờ ngốc trệ, trong ý nghĩ các loại suy nghĩ hỗn loạn một mảnh thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục chậm rãi xoay người qua, sau đó đem ánh mắt đặt ở sau cùng Hồng Trử, Lư Thái Quân đám người trên thân. Không tốt, đi. Chú ý tới Tiêu Phàm kia lãnh khốc vô tình ánh mắt đã là đặt ở trên người mình, Hồng Trử, Lư Thái Quân đám người nhất thời là lập tức từ ngốc trệ bên trong triệt để bừng tỉnh, sau đó mỗi người bọn họ đều là thần sắc sợ hãi, da đầu nổ tung, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong miệng nhịn không được kinh thanh hét lớn. Chương 672, toàn bộ chém hết, thượng. Không lo được nghĩ nhiều nữa cái gì, Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người liền quay đầu tiểu phải nhanh chóng bỏ chạy mà đi, mà về phần chân Hồng Thánh Tử, Thất Hải Thánh Tử bọn người, thì bị ném bỏ ngay tại chỗ. Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người căn bản đều không có mang lấy bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn ý tứ. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chân Hồng Thánh Tử, Thất Hải Thánh Tử cùng bọn hắn chẳng qua là đồng môn mà thôi, lại không phải là của mình thân truyền đệ tử hoặc là tự mình dòng chính dòng dõi, vì sao muốn mang lên bọn họ những cái kia vương hữu, ảnh hưởng tự mình bảo mệnh. Mà lại liền xem như tự mình thân truyền đệ tử cùng dòng chính dòng dõi, tại đối mặt tử vong cùng sống sót lựa chọn thời điểm, nếu như biến thành tự mình gánh vác, vậy nên ném cũng phải ném. Phụ thân, mẫu thân. Phong Hàn cùng Lư Tượng nhìn xem cha mẹ mình nhanh chóng bỏ trốn bóng lưng, ngơ ngác một chút, sau đó như là tiếng than đô quên, tê tâm liệt phế hét lớn. Chân Hồng Thánh Tử mấy cái trong mấy người chỉ sợ lấy hai người bọn họ là đáng thương nhất, bởi vì những người khác là sư môn trưởng bối của mình tới. Tại nguy hiểm trước mắt vứt bỏ tự mình tại không để ý, mặc dù khổ sở, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Sau khi nghĩ thông suốt cũng không trở thành quá khó chịu, nhưng Phong Hàn cùng Lư Tượng hai người lại là cha mẹ ruột của mình tới. Bị cha mẹ ruột của mình tại nguy hiểm trước mắt chỗ vứt bỏ, cái này thật sự là nhân sinh thống khổ nhất, thê thảm nhất sự tình một trong. Nhưng là, đối với này, đã đều đã tới, kia cần gì phải muốn đi. Tiêu Phàm trong tay nhàn nhạt dẫn theo huyết linh trảm hồn đao. U ám hai con ngươi hờ hững vô tình nhìn xem hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người, mở miệng bình thản đến cực điểm nói, mà lại, các ngươi coi là, các ngươi có thể trốn rồi sao? Dứt tiếng, Tiêu Phàm giương một tay lên, trong tay kia huyết linh trảm hồn đao tiểu lập tức chia ra thành ngàn vạn đem huyết linh trảm hồn đao, sau đó phân biệt hướng về Hồng Trử, Lư Thái Quân, chân Hồng Thánh Tử mấy cái tất cả người phía sau lưng phương hướng vô tình tập sát mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nháy mắt, Hồng Trử, Lư Thái Quân, chân Hồng Thánh Tử lập tức thân hình bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia cực hạn vẻ thống khổ, sau đó dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào lại động đậy nửa bước. Bởi vì kia huyết linh trảm hồn đao quán xuyên bộ ngực của bọn hắn, đem tất cả bọn hắn một mực đính tại trên mặt đất, đồng thời không ngừng hấp thu thân thể bọn họ bên trong riêng phần mình linh khí cùng lực lượng, cho nên tiểu coi như bọn họ lúc này muốn động, cũng là căn bản toàn thân bủn rủn bất lực, không động được. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm trên mặt hờ hững vô tình, dưới chân đạp trên bước chân nặng nề, từng bước từ đằng xa hướng về Hồng Trử, Lư Thái Quân, chân Hồng Thánh Tử đám người phương hướng chậm rãi đi tới, kia bước chân nặng nề âm thanh rơi vào Hồng Trử, Lư Thái Quân, chân Hồng Thánh Tử đám người trong thai, quả thực cùng ma quỷ tiếng bước chân cũng giống như nhau. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi, thân thể đều đang không ngừng run rẩy không ngừng, trong mắt tuyệt vọng một mảnh cùng đợi Tiêu Phàm cuối cùng thẩm phán. Mà rất nhanh, Tiêu Phàm tiếng bước chân tự ngừng. Hắn đi tới thực lực yếu nhất, cũng trốn gần nhất Lư Tượng sau lưng. Lúc này Lư Tượng mặc dù cũng là sợ hãi một mảnh, nhưng là trong mắt của hắn, trên mặt hắn càng nhiều hơn chính là đối với hắn phụ mẫu đào vong mà không để ý với hắn bi thống, tuyệt vọng chi tình. Kiếp sau, nhớ kỹ đầu thai vào gia đình tốt. Nhìn xem đau xót muốn tuyệt Lư Tượng, Tiêu Phàm lắc đầu nói, sau đó dứt tiếng, trong tay hắn huyết linh trảm hồn đao tiểu cao cao giơ lên, lại không lưu tình chút nào trùng điệp rơi xuống. Lư Tượng đầu lập tức rơi xuống đất. Sau đó huyết linh trảm hồn đao chi bên trên tán phát ra một tia hồng quang, lập tức tiểu bao phủ lại Lư Tượng đầu lâu cùng không đầu thân thể, chẳng qua là một cái hô hấp công phu, Lư Tượng đầu lâu cùng thân thể tiểu triệt để chôn vùi tại trên thế giới này. Tiêu Phàm hờ hững, nhấc chân, tiếp tục tiến lên. Lại là đi tới phía trước Phong Hàn phía sau. Cùng Lư Tượng, Phong Hàn cũng là đau xót vô cùng, trong hốc mắt tràn ngập bi ai cùng tuyệt vọng nước mắt. Lên đường bình an, sau khi chết đầu thai nhớ kỹ thấy rõ ràng người ta. Nhìn xem Phong Hàn, Tiêu Phàm lại là mở miệng lắc đầu nói, sau đó lại là lần nữa dương đao, không lưu tình chút nào trùng điệp rơi xuống. Giơ tay chém xuống, đầu thân phân ly, sau đó huyết linh trảm hồn đao xuất thủ lần nữa, hủy thi diệt tích, đem Phong Hàn cả người triệt để chôn vùi tại trên thế giới. Sau đó, Tiêu Phàm bước chân không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, không có quá lâu, bước chân dừng lại, là đi tới Giang Vũ sau lưng. Giang Vũ bờ môi có chút run run, thân thể run rẩy. Hắn muốn tại trước khi chết kể một ít cái gì, nhưng lại bởi vì sợ hãi, bờ môi run rẩy, cái gì cũng không nói ra, mà sau lưng Tiêu Phàm cũng căn bản không có cho Giang Vũ cơ hội nói chuyện, trực tiếp dương lên huyết linh trảm hồn đao, vô tình trùng điệp rơi xuống. Giang Vũ, chết. Theo đó, Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, sau đó dừng lại, đi tới Triệu Ca cùng Lư Nhất Minh sau lưng của hai người. Tiêu Phàm, ta sai rồi, không, đừng có giết ta. Triệu Ca thân thể run rẩy không ngừng, thanh âm kinh hãi vô cùng nói. Tiêu Phàm, Lư Nhất Minh cũng là run rẩy, cùng Triệu Ca, trong miệng muốn cầu khẩn. Không được. Tiêu Phàm thanh âm bình thản không có nửa phần tình cảm gợn sóng, trực tiếp mở miệng vô tình cự tuyệt nói, sau đó vừa mới dứt lời, tiểu giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Triệu Ca, Lư Nhất Minh hai đầu người sọ chém mất xuống tới. Đón lấy, hai người bọn họ đầu lâu cùng thi thể lại bị huyết linh trảm hồn đao toàn bộ thôn phệ, cuối cùng triệt để chôn vùi, không lưu tại thế. Tiêu Phàm bước chân không ngừng lại chút nào, sau đó, hắn lại là đi tới Minh Dạ công tử sau lưng. Tiêu Phàm, ta, phụ thân ta là Kim Phú Quý, thiên tề quận đệ nhất đại phú hào, ngươi, chỉ cần chịu bỏ qua ta, ta có thể cho ngươi tiền, thật nhiều rất nhiều tiền. Cảm thụ được sau lưng kia hơi lạnh thấu xương, Minh Dạ công tử là toàn thân run rẩy một mảnh run giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ cầu xin. Hôm qua, ta đã cho các ngươi sống cơ hội, đồng thời cũng đã cảnh cáo các ngươi, mà các ngươi lại vẫn cứ không trân quý, không đem ta coi là chuyện to tát, hiện tại, biết cầu tha. Nhưng chậm, bởi vì ta không cần tiền, ta chỉ cần mệnh. Tiêu Phàm đạm mạc nói, sau đó nói xong tiểu gọn gàng mà linh hoạt giơ lên huyết linh trảm hồn đao, một đao trùng điệp chém xuống. Phốc phốc. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Minh Dạ công tử lập tức đầu thân phân ly, sau đó máu tươi văng khắp nơi, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Dẫn theo huyết linh trảm hồn đao, Tiêu Phàm hờ hững tiếp tục tiến lên, đi mấy bước về sau, tiêu ngừng lại, bởi vì phía trước là Chân Hồng Thánh tử, Thất Hải Thánh tử, Ám Long Thánh tử ba người. Ha ha ha ha, Tiêu Phàm, hôm nay ngươi giết ta, giết chúng ta nhiều người như vậy, tương lai có một ngày, ngươi nhất định sẽ bị giết chết, ha ha ha ha, ta sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi, tất cả chúng ta đều ở trong địa ngục chờ ngươi, ha ha ha ha. Chân Hồng Thánh tử lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cả người trở nên điên cuồng vô cùng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng nói. Vậy ngươi tiểu ở trong địa ngục chậm rãi chờ ta đi. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều bình thản nói, sau đó một đao chém xuống. Đem Chân Hồng Thánh tử đầu cho gọn gàng mà linh hoạt chạm rơi xuống đất, Chân Hồng Thánh tử điên cuồng cười to thanh âm cũng lập tức im bặt mà dừng. Quả thực chính là một bệnh tâm thần. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao mắt trợn trắng mắng. Tiêu Phàm, ngươi giết ta, nhưng ngươi cũng tất nhiên chạy không thoát chúng ta tứ phương thương đoàn trả thù, mà một ngày nào đó, ngươi, cùng ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, đều sẽ bị chúng ta tứ phương thương đoàn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn toàn bộ chém giết. Thất Hải Thánh tử thanh âm ngược lại là rất là bình tĩnh. Nhưng là hắn kia thanh âm bình tĩnh bên trong lại là lộ ra trong lòng của hắn nhất là oán độc hận ý. Yên tâm, ngươi ở trong địa ngục không nhìn thấy ta, càng không nhìn thấy thân nhân của ta bằng hữu, ngươi xem đến, chỉ có tứ phương thương đoàn các ngươi tất cả mọi người, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, ta sẽ tặng cho ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, cùng một chỗ xuống dưới cùng ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu bình thản đáp lại nói, sau đó đưa tay, cũng là vô tình một đao. Phốc phốc, mang theo vẫn không cam lòng oán độc ánh mắt. Thất Hải Thánh tử đầu lâu bay lên, thân thể thì trùng điệp quẳng xuống đất, sau đó lại bị không kịp chờ đợi huyết linh trảm hồn đao cho hé miệng thôn phệ sạch sẽ. Tiêu Phàm, chúng ta Nhật Diệu quân đoàn. Ám Long Thánh tử âm thanh run rẩy, muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng là Tiêu Phàm lại là nhíu mày, lập tức tựa hồ là hơi không kiên nhẫn mở miệng, trực tiếp thô bạo ngắt lời hắn, trong miệng lạnh lùng vô tình nói, các ngươi nói nhảm thực sự là quá nhiều, nghe thực sự là để cho người phiền lòng, đem ngươi nói nhảm giảng cho Diêm Vương nghe, lăn đi chết đi. Phốc phốc. Dứt tiếng, một lần nữa giơ tay chém xuống, một lần nữa đầu thủ tách rời, Ám Long Thánh tử, chết. Từ đó, hôm qua Chân Hồng Thánh tử bọn người, cũng liền sống lâu nửa ngày, toàn thân bỏ mình ở đây. Giải quyết Chân Hồng Thánh tử bọn người, Tiêu Phàm lại lần nữa nhấc chân, hờ hững vô tình hướng về trốn xa nhất Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người phương hướng đi đến. Mà đi hướng Hồng Trử, Lư Thái Quân đám người trên đường, còn có hơn vạn cái Hồng Trử, Lư Thái Quân đám người thiếp thân tâm phúc thị vệ. Không còn nói nhảm nhiều lời cái gì, Tiêu Phàm đi qua một người, liền đưa tay chém xuống, một viên có một viên đầu lâu mang theo sợ hãi, nguyền rủa, oán độc các loại dạng cảm xúc, không ngừng rơi xuống, sau đó ngóng nhìn bầu trời, mất đi khí tức, một bộ lại một bộ không đầu thân thể cũng là không ngừng ngã xuống đất, trên người linh khí đang nhanh chóng bị huyết linh trảm hồn đao thôn phệ. Một đi ngang qua đi, sau lưng tràn đầy vết máu cùng thi thể. Huyết linh trảm hồn đao thì giống một con tham lam ác quỷ. Dứt khoát tự động lại là phân ra một đạo huyết sắc hư ảnh, không ngừng thôn phệ lấy Tiêu Phàm sau lưng kia trên mặt đất đầu lâu, thi thể cùng mỗi một giọt máu tươi, từng chút quét dọn lấy chiến trường. Phốc phốc. Tiêu Phàm đi tới Phong Mục Huy trước mặt, không đợi Phong Mục Huy hé miệng muốn nói cái gì, tiểu đưa tay chém xuống, lập tức, Phong Mục Huy đầu cùng thân thể cũng lập tức hóa thành sau lưng kia vô số trong thi thể một bộ phận. Phong Mục Huy trên thân không biết từ nơi nào được đến, có một dạng chuyên môn chạy trối chết bảo vật, cho nên hắn mới có thể lấy cực kỳ thấp thực lực, trốn xa như vậy. Bất quá dạng này chạy trối chết bảo vật theo Tiêu Phàm cũng là rác rưởi không thể nghi ngờ, cho nên hắn căn bản không hứng thú thu thập, trực tiếp giao cho huyết linh trảm hồn đao đi thôn phệ. Cũng không biết qua bao lâu, bởi vì tử vong thời gian lúc trước tổng là rất khó dày vò, luôn làm người cảm thấy dài dằng dặc vô cùng, tựa hồ một ngày bằng một năm, cho nên ngay tại Hồng Trử, Lư Thái Quân bọn người run rẩy đến mức cực hạn, cả người đều cơ hồ không cách nào lại chống đỡ đi xuống thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục đi tới phía sau bọn hắn. Chương 673, toàn bộ chém hết, hạ. Trong mọi người, Phong Hàn Mẫu thân Phan Hoài Vân thực lực thấp nhất, cho nên Tiêu Phàm là cái thứ nhất đi tới phía sau của nàng. Tiểu Súc Sinh, ta. Phan Hoài Vân thần kinh căng cứng đến mức cực hạn, mà theo Tiêu Phàm đến, tử vong tức sắp đến, thần kinh của nàng là triệt để đứt đoạn, cả người cũng đã mất đi lý trí, trong miệng lập tức là khản cả giọng điên cuồng kêu to lên. Nhưng là phốc phốc. Tiêu Phàm hờ hững, giơ tay chính là một đao, trực tiếp đem Phan Hoài Vân đầu cho chạm rơi xuống, đồng thời cũng đem Phan Hoài Vân còn lại oán hận nguyền rủa ngữ điệu cho toàn bộ đánh về trong bụng. Tiêu Phàm, chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội chắc chắn cùng người thế bất lưỡng lập. Phía trước Phong Thanh Dương gian nan quay người, quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ, trong miệng là tức giận gầm thét lên. Vứt xuống con của mình tại không để ý, ngươi còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Ngươi là người vẫn là súc sinh? Tiêu Phàm ngẩng đầu, lãnh khốc nhìn về phía trước Phong Thanh Dương, giương một tay lên vượt qua bên cạnh mấy người khác, đem Phong Thanh Dương lăng không vồ tới, đại lực nắm lấy đầu của hắn, nghiêm nghị quát hỏi: "Ta làm sao? Làm thế nào sự tình? Dùng, không cần phải ngươi quản." Phong Thanh Dương như cũ tại mạnh miệng, bởi vì đầu đau đớn, trong miệng nói hàm hồ không rõ. "Ta căn bản không hứng thú của ngươi, mà ngươi vẫn là bồi tiếp con của ngươi cùng lão bà, cùng một chỗ lăn xuống địa ngục đi thôi." Tiêu Phàm lãnh khốc nói. Sau đó cũng không cần huyết linh trảm hồn đao, đưa tay, một bàn tay tiểu trùng điệp đập vào Phong Thanh Dương trên đầu, đem cả người hắn đều ngạnh sinh sinh đập nổ tung lên. Ầm. Phong Thanh Dương toàn thân huyết nục, xương cốt tại Tiêu Phàm một tát này hạ đều vỡ nát, cả người hắn thì là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, tiểu triệt để chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giải quyết Phan Hoài Vân cùng Phong Thanh Dương hai người về sau, Tiêu Phàm lại là đi tới Lư Tượng phụ mẫu bên cạnh, sau đó không nói hai lời, giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem Lư Tượng phụ mẫu cũng gọn gàng mà linh hoạt chém giết trên mặt đất. Sau đó, Tiêu Phàm tiểu tiếp tục nhấc chân, lạnh lùng vô cùng hướng về phía trước, đi tới Triệu Ánh cùng Triệu Vệ Sơn sau lưng của hai người. "Tiêu Phàm, ngươi đã quên a? Hôm qua, hai người chúng ta thế nhưng là một mực vì ngươi cầu tình tới, ngươi thế nhưng là chúng ta Triệu gia nhất là tôn lăn khách nhân a." Triệu Ánh trong miệng lắp bắp, thần sắc sợ hãi vô cùng đối Tiêu Phàm liên tục cầu khẩn nói. "Tiêu Phàm, ngươi nắm giữ chúng ta Triệu gia mệnh mạch, mà ta, chúng ta Triệu gia lão tổ, Triệu Thiên Tuyệt đã hạ lệnh, ngươi là chúng ta Triệu gia." Triệu Vệ Sơn thần sắc coi như bình tĩnh, nhưng cũng là lắp bắp, không lưu loát vô cùng nói. Chỉ tiếc không đợi hắn nói cho hết lời, Tiêu Phàm tiểu không nói một lời, lười nhác nói nhảm cái gì, một đao hạ xuống, đem Triệu Vệ Sơn đầu chạm rơi xuống đất. "Tiêu Phàm, ngươi nói, ngươi nguyện ý muốn cái gì, chúng ta Triệu gia có thể đưa cho ngươi, ta đều cho ngươi à. Triệu Ánh là bị tử vong cho triệt để sợ choáng váng, trong miệng là liên tục không ngừng ngay cả liền nói. Lúc này trên mặt nàng tràn đầy đối Tiêu Phàm nịnh nọt tiêu dung, để người không chút nghi ngờ, hiện trên mặt đất nếu có một đống một loại nào đó động vật bài tiết chi vật, Tiêu Phàm nếu để cho nàng ăn, nàng cũng biết không chút do dự ăn. Nhưng là, hết thảy đều là vô dụng. Tiêu Phàm nếu là chân chính lên sát tâm, muốn giết người, kia mặc kệ ngươi là bực nào thân phận, cỡ nào địa vị, thực lực cỡ nào. Lại mặc kệ ngươi đối Tiêu Phàm mở xảy ra điều gì phong phú điều kiện, coi như ngươi đem tự mình hết thảy đều dâng hiến cho Tiêu Phàm, cam nguyện cả đời cho Tiêu Phàm làm trâu làm ngựa, làm bất luận cái gì ti tiện sự tình, cũng như thường là hết thảy toàn bộ vô dụng. Muốn giết ngươi, tiểu giết ngươi. Muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Không có lựa chọn thứ hai, càng không có thứ hai con đường. Cho nên lúc này, chỉ nghe được phốc phốc một tiếng, Triệu Ánh thanh âm tiểu im bặt mà dừng, sau đó đầu thủ tách rời, máu tươi văng khắp nơi. Cả người là nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đạp trên Triệu Ánh cùng Triệu Vệ Sơn hai người máu tươi, Tiêu Phàm lại lần nữa tiến lên, đi vài chục bước về sau, đi tới Thủy Vân Thánh Địa Lưu Trưởng Lão sau lưng. Cái này Lưu Trưởng Lão, tự là ngày đó Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử tại cùng Triệu Phương Ưng, Triệu Phương Hổ hai huynh đệ quyết đấu về sau, cùng Hồng Trử cùng một chỗ, mỏng nói vô tình muốn đem Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người giao cho Triệu Bánh cùng Triệu Vệ Sơn người kia. Tiêu Phàm, chúng ta Thủy Vân Thánh Địa. Lưu trưởng lao tức giận kêu to. Phốc phốc. Tiêu Phàm thực sự là không kiên nhẫn đến cực hạn, giống như vậy nói nhảm là nửa câu là không muốn nghe, cho nên giơ tay, trực tiếp một đao chém xuống, đem Lưu trưởng lao đầu cho gọn gàng mà linh hoạt chạm rơi xuống. Sau đó, lại nhấc chân, một cước đem Lưu trưởng lao đầu cho đạp cái vỡ nát, cuối cùng đi hướng phía trước một người trung niên. Tiêu Phàm, ngươi dám giết ta a? Đại nhân nhà ta, Kim Phú Quý lao tổ ít ngày nữa đánh đến nơi Nhật Nguyệt Thành, mà hắn thì đã hướng ngươi phát ra lệnh truy nã, cho nên tức thời. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta, bằng không mà nói, hắc, đến lúc đó ta cam đoan ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Người trung niên này ngược lại là một đóa kỳ hoa, so với những người khác hoặc sợ hãi, hoặc cầu khẩn, hoặc điên cuồng, hắn ngược lại là không chút hoang mang, thần sắc tỉnh táo, ngược lại là cười lạnh liên tục, uy hiếp Tiêu Phàm nói. Ồ, ta không dám giết ngươi. Vốn là ngược lại là nghĩ gọn gàng mà linh hoạt chém dụng người trung niên này đầu lâu Tiêu Phàm lúc này ngược lại là thong thả động thủ, hắn nhướng mày nói. Chúng ta Kim Phú Quý lao tổ. Trung niên nhân ngẩng đầu, thân tình ngạo mạn vô cùng nói. Phốc phốc. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đột nhiên đưa tay, một đao liền chặt mất người trung niên này một cánh tay, lập tức tiểu để người trung niên này còn lại lời nói nuốt về trong bụng đi. Tiêu Phàm, ngươi. Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, che lấy tự mình chỗ cổ tay, trên mặt giữ tận một mảnh nói. Phốc phốc. Tiêu Phàm không nói lời nào, lần nữa mánh giơ tay, một đao lại là chém đứt người trung niên này một cái tay khác cánh tay. Lần nữa để hắn nói không ra lời. Ta muốn. Trung niên nhân sắc mặt dữ tợn, bén nhọn kêu to. Phốc phốc. Tiêu Phàm hai con ngươi yên lặng, lần thứ ba đưa tay, trực tiếp đem người trung niên này từ phần eo chặt thành hai nửa, lần thứ ba để hắn nói không ra lời. Ta. Trung niên nhân vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng tràn ra ân máu đỏ tươi, trên mặt tràn đầy oán độc cùng vẻ dữ tợn, trong miệng mơ hồ không do nói ai cũng nghe không hiểu. Đối với như ngươi loại này náo tàn ngu xuẩn, giết ngươi ngược lại là quá tiện nghi. Tiêu Phàm một cước giẫm tại đầu của hắn phía trên, túi đầu nhìn xem hắn, thanh âm bình thản nói, mà ta có một cái biện pháp, có thể hảo hảo trị ngươi náo tàn. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu đưa tay, dưới bàn tay có một vệt ô ánh sáng đen mang đang lóe lên, sau đó trùng điệp đè ép, Tiêu Phàm bàn tay tiểu đập vào người trung niên này trên lồng ngực, hắn dưới bàn tay kia xóa đen nhánh quang mang cũng theo đó chui vào người trung niên này trong thân thể. Sau đó, người trung niên này nửa người trên cùng nửa người dưới lập tức tiểu cùng nhau co quắp, đồng thời nếu như mắt thường mà nhìn, liền có thể phát hiện nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới đều đang không ngừng thu nhỏ, tựa như có một cái bàn tay vô hình tại dùng lực nắm lấy bọn chúng, đối bọn chúng tiến hành cưỡng ép áp xúc. Bất tử bất diệt đại thủ ấn. Đối với hắn cần phải a. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao liếc nhìn trên mặt đất người trung niên kia, lập tức là rụt rụt đầu nói. Người cũng không phải không biết, ta chán ghét nhất một loại người chính là náo tàn. Tiêu Phàm liếc qua trên mặt đất người trung niên kia, mở miệng nói ra. Cũng thế, ta cũng ghét nhất giống hắn loại này mười đủ mười náo tàn ngu ngốc rồi. Tối trung ma đao gật đầu nói, sau đó nói xong tiểu không lên tiếng nữa. Tiêu Phàm không còn để ý trên mặt đất người trung niên kia, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước. Mà trên mặt đất người trung niên kia thân hình thình lình đã rút nhỏ 1/3, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy đỏ bừng tơ máu, ánh mắt lồi ra, miệng há đến lớn nhất, thất khiếu bên trong chậm rãi rớm máu. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài chậm rãi rớm máu, trên mặt hiện ra phảng phất trầm luân tới địa ngục 18 tầng cực hạn thống khổ. Sau lưng quét dọn chiến trường huyết linh trảm hồn đao hư ảnh đối với người trung niên này, hoặc là nói là đối Tiêu Phàm cái kia bất tử bất diệt đại thủ ấn cũng là tràn ngập kiên kỵ, chỉ là xem một chút, liền trực tiếp nhảy qua người trung niên này thân hình, ngược lại đi hấp thu cái khác người chết linh khí cùng lực lượng đi. Lúc này phía trước, hoặc là nói toàn bộ bốn phía, cũng chỉ còn lại có bốn người, Hồng Trử, Hồ Nguyên Lão, Long Quân cùng Lư Thái Quân. Bốn người này là trong mọi người tới người thực lực mạnh nhất, cho nên bọn họ cũng là trốn xa nhất, bốn người bọn họ mấy có lẽ đã chạy trốn tới Kiếm Tuyết Thánh Nữ phủ đệ cửa. Tiêu Phàm bước chân dừng lại, đứng ở trong bốn người, nhất là dựa vào sau Lư Thái Quân sau lưng. Tiểu Súc. Lư Thái Quân vỏ cây đồng dạng tầng tầng nếp nhăn khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, nàng đột nhiên thân thể kịch liệt dãy rủa, trong miệng khàn cả giọng thét to. Sau lưng kia tất cả mọi người tại đối mặt tử vong trước đó các loại hành vi Lư Thái Quân cũng là nghe vào trong tai, nàng phát hiện, vô luận hành động gì, đối với Tiêu Phàm đến nói đều là vô dụng, nên đón bọn họ trùng quy đều là Tiêu Phàm kia lạnh lùng vô tình một đao. Cho nên, nàng rốt cục minh bạch, hôm nay, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận ngươi làm cái gì, nói cái gì đều là căn bản vô dụng. Mà đã cầu xin tha thứ vô dụng, giao dịch vô dụng, căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy cũng chỉ có thể tại trước khi chết, dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi nguyền rủa Tiêu Phàm xuống địa ngục, nguyền rủa Tiêu Phàm chết không yên lành. Mặc dù nguyền rủa vô dụng, nhưng dầu gì cũng xem như một loại trả thù phương thức, không phải sao? Chỉ là đáng tiếc, nàng cùng rất nhiều người, đều là ngay cả hoàn chỉnh nguyền rủa ngữ điệu còn chưa nói xong, ngay cả sợ hãi trong lòng, phẫn nộ đều không có chân chính phát tiết ra ngoài, tiểu bị Tiêu Phàm một đao chém giết, sau đó chỉ có thể giữ lại đem còn lại nguyền rủa ngữ điệu tại trên hoàng tuyển lộ nói lên. Chém giết Lư Thái Quân về sau, Tiêu Phàm tiểu từng bước hướng về Long Quân cùng Hổ Nguyên lão sau lưng của hai người đi đến. Cùng Lư Thái Quân, Long Quân cùng Hổ Nguyên lão hai người cũng là phẫn nộ mà oán độc nguyền rủa Tiêu Phàm, cùng nguyền rủa Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm thân nhân bằng hữu, đều chết không yên lành, đều sẽ xuống địa ngục. Nhưng nên đón Long Quân cùng Hổ Nguyên lão, vẫn là bọn họ chỗ không nguyện ý đối mặt, trong lòng sợ hãi một mảnh, nhưng lại tất nhiên sẽ tới một đao kia. Phốc phốc. Một đao rơi xuống, Long Quân cùng Hổ Nguyên lão đều là cùng nhau đầu thủ tách rời, lúc này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Hồng Trừ một người. Chương 674, Hồi Thần Thuật. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Tựa hồ cảm giác được sau lưng Tiêu Phàm đã là dương lên đao, một giây sau tự mình liền đem thân tử đạo tiêu, triệt để không tồn tại ở trên thế giới này, Hồng Trừ là không khỏi đắng chát nở nụ cười, sau đó mở miệng gian khó nói. Nói, Tiêu Phàm trong tay cầm huyết linh trảm hồn đao. Dừng lại tại Hồng Trừ trên đầu phương, sau đó mở miệng, ngắn gọn nói. Ta biết, chúng ta đều sai, mà lại là 10 phần sai, quả thực sai không hợp thói thường. Hồng Trừ đắng chát vô cùng nói, chúng ta, không nên đi trêu chọc ngươi. Nếu như ngươi còn tiếp tục nói những này vô dụng nói nhảm, kia cũng không cần phải tiếp tục nói nữa. Tiêu Phàm ngắt lời hắn, bình thản nói. Ta không cầu xin ngài tha thứ, nhưng chỉ hy vọng tại sau khi ta chết xin lưu ta một bộ toàn thây, để cho ta có thể có tư cách nhập chủ chúng ta Hồng gia mộ tổ. Không đến mức sau khi chết ngay cả cái tế bái người đều không có. Hồng Trừ âm thanh run rẩy, trùng điệp dập đầu nói.